Bạch thần cười hì hì nở nụ cười, vậy chúng ta so với Liệu Liệu, xem ai Liệu càng xa hơn. Ai muốn cùng ngươi so với Liệu Liệu, ngươi vô liêm sỉ, ngươi khốn nạn, ngươi đê tiện. Ngươi ngươi. Giáo chủ, để nô tỳ giết tên tiểu hôn đản này. Nhìn mình giáo chủ bị bắt nạt, A Mục Nhĩ làm sao có thể giảng hòa. Trở về, ai bảo ngươi tự tiện chủ trương. Tiểu cô nương oán hận trừng mắt Bạch thần, ngươi liền không đủ đứng đắn một chút đồ vật sao. Vậy chúng ta so với thân cao. Chuyện này căn bản là không cần so sánh, kỳ thực mắt thường là có thể nhìn ra, Bạch thần vẫn là lấy chênh lệch không nhỏ, đạt được xuất sắc. Chuyện này làm sao có thể so sánh, ta là nói ngươi sẽ đổ vật. A Cổ Kỳ Liên đã sắp bị trước mắt tiểu tử này tức điên, chính mình đường đường ngũ độc giáo giáo chủ. Làm sao cảm giác, luôn bị tiểu tử này bắt nạt. Ở Tiếu Phượng Nhi trong mắt, đây chính là hai cái đứa nhỏ, ở lẫn nhau phân cao thấp, lẫn nhau đấu khí. Có điều Tiếu Phượng Nhi vẫn là không muốn Bạch thần quá mức bắt nạt bé gái. Dưới cái nhìn của nàng, mình cùng Bạch thần sinh tử. Hoàn toàn ở trong tay của đối phương nắm giữ. Nếu là chọc giận đối phương, ai biết các nàng có thể hay không xuống tay ác độc. Không bằng các ngươi liền so với ngâm thơ. Ở nàng nghĩ đến, hai người này tiểu quỷ đầu, e sợ chữ đều nhận không hoàn toàn. Thi tử ca phú đối với bọn họ vẫn là quá cao thâm, đương nhiên. Cái này cũng là nàng mong muốn vọng, lấy thế hòa kết cuộc. Ai biết ra Cổ Kỳ Liên nhưng là một mặt xem thường liếc nhìn Bạch thần, liền hắn. Chữ đều nhận không hoàn toàn, thắng mà không vẻ vang gì. Yêu, ngươi còn biết thắng mà không vẻ vang gì a? Bạch thần đối chọi gay gắt phản kỳ nói. A Cổ Kỳ Liên trong bụng mực nước tuy rằng không nhiều, nhưng là trong đầu bao nhiêu vẫn là nhớ không ít thi từ ca phú, thắng này thắng nhóc, vẫn là không hề có một chút vấn đề. Chuyện của tôi lốt nét. Vậy thì so với ngâm thơ sướng tử. Buồn cô nương ngày hôm nay tâm tình tốt, để ngươi trước tiên. Bạch Nhật Y Sơn Tẫn, Hoàng Hà Nhập Hải Lưu, dục cùng Thiên Lý Mục. Nâng cao một bước. Đến ngươi. Ồ. Tiếu Phượng Nhi kinh ngạc nhìn Bạch thần, nàng lại chưa từng nghe tới bài thơ này là ai làm. A Cổ Kỳ Liên ngẩn người, tuy rằng nàng ngực không vết mực, nhưng là một bài thơ tốt xấu. Nàng vẫn là nghe ra. Bài thơ này tuy rằng chưa từng nghe nói, nhưng có lớn lao tâm cảnh, từ ngữ giản lược nhưng không mất nội hàm. Xem ra không lấy ra ép đáy hòm tuyệt hoạt, vẫn đúng là không nhất định thắng được tiểu tử này. Tương kiến thì nan biệt diệt nan. Đông phong vô lực bách hoa tàn. Xuân tàm đáo tử ti phương tẫn, trá cự thành hôi lệ thủy kiền. Hiểu kính đán sầu vân tân cải, dạ ngâm ứng giác nguyệt quang hàn. Đồng sơn thử khứ vô đa lộ. Thanh điểu ân cần vi tham khán. Tiếu Phượng Nhi đồng dạng kinh ngạc nhìn A Cổ Kỳ Liên, này người miêu nữ hải, lại biết bài thơ này. Đây chính là lúc trước hoa gian tiểu vương tử ở thương thủy bờ sông vãn phong đình mãnh liệt, đồng thời cũng bị thiên hạ văn nhân tôn sùng là chuyện thế kinh điển. Yêu. Không nhìn ra ngươi còn có mấy phần cân lượng. Bạch thần cũng là có chút kinh ngạc. A Cổ Kỳ Liên dương dương tự đắc hất cằm lên, đến ngươi. Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong, họa lâu tây bạn quế đường đông, thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tế nhất điểm thông. Thơ hay. Tiếu Phượng Nhi không khỏi thán phục một tiếng, bài thơ này không nói ra được dịu dàng cảm động, từ vừa ý cảnh mỹ khiến người ta tim đập thình thịch. Nếu là một cái tài tử đối với nàng ngâm ra bài thơ này, nói không chắc nàng liền muốn chân thành tướng cho phép. Chỉ là, như vậy tuyệt diệu chi thơ, chính mình vì sao chưa từng nghe qua. Khứ niên nguyên dạ thì, hòa thị đăng như chú. Nguyệt thượng liếu sao đầu, nhân ước hoàng hôn hậu. Kim niên nguyên dạ thì, nguyệt giữ đăng y cửu. Bất kiến khứ niên nhân, lệ thấp xuân sang tụ. Tiếu Phượng Nhi đối với bài thơ này đồng dạng không xa lạ gì, lại là hoa gian tiểu vương tử xuất phẩm, ở Dương Châu vọng giang lâu mánh liệt. Bạch thân ước lượng cảm, không nghĩ tới này miêu người ta tiểu nha đầu, lại còn cun thuộc thông hán đường thơ tử. Chính mình lúc trước làm mấy bài thơ, nàng lại đều từng đọc. Bạch thần hơi trầm ngâm, lại nói. Phong trụ trần hương hoa di tẫn, nhật văn quyển sơ đầu. Vật thị nhân phi sự sự hưu, dục ngữ lệ tiên lưu. Văn thuyết song khê xuân thượng hảo, dã nghĩ phiếm kinh chu. Trích khủng song khê trách mánh chu, tái bất động hứa đa sầu. Tiếu Phượng Nhi hít vào một ngụm khí lạnh, này thơ huyền ước thâm tình, chân thành vào tâm, giữa những hàng chữ đều lộ ra một tia sầu bi đau thương, lại làm cho chỉnh bài thơ càng thêm rung động lòng người. Nhưng là, bài thơ này lại là từ trước mắt này thằng nhóc trong miệng ngâm đi ra, thực sự là để người không thể nào tưởng tượng được. Tiếu Phượng Nhi tuyệt không tin, như vậy thơ chữ tình tử, sẽ là Bạch thần làm. Lẽ nào hắn trước đây nhận ra cái gì văn hào đại gia? Nhưng là đương đại bên trong, có cái gì văn hào đại gia năng lực soạn nhạc sáng tác ra nhiều như vậy giai làm? A Cổ Kỳ Liên trầm ngâm hạ xuống, Bạch thần ngâm thơ, nhưng là làm cho nàng có một loại cảm động lây, trong lòng khó chịu nói không nên lời. Nửa buổi. Mới mở miệng nói. Mười năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ, từ khó quên. Bạch thần ngạc nhiên nhìn A Cổ Kỳ Liên, này thủ không phải là lúc trước, chính mình đứng ở hoang dã trong rừng, A Cổ đóa trên mộ bia lưu lại bán thủ, Giang Thành Tử, sao? Lẽ nào nàng nhìn thấy quá A Cổ đóa bia mộ? Chỉ là, giờ khác này Bạch Thần đầu óc hỗn loạn tới cực điểm, nhìn A Cổ Kỳ Liên xuất thần. Tự lẩm bẩm, Dạ Lai U Ngộng Hốt Hoàn Hương, Tiểu Hiên Song, Chính Sơ Trang, Tương Cố Vô Nôn, Duy Hữu Lệ Thiên Hành, Liêu Đắc Niên Niên Chàng Đoạn Sử, Minh Nguyệt Dạ, Đoạn Tùng Cương. Hai người này đứa nhỏ ngâm, rõ ràng chính là một thủ hoàn chỉnh thơ tử. Chỉ là này thơ chi ưu mỹ. So với phía trước mấy thủ, đều hơn một chút, càng làm cho nàng không thể tin được chính là, bài thơ này từ là nàng chưa từng nghe thấy. Ngươi đi qua A Cổ đoá mộ. Ngươi là ai? Bạch Thần đột nhiên nghiêm túc nhìn trước mắt bé gái, ít đi lúc trước loại kia vui cười tức giận mắng khôi hài, cực kỳ thật lòng nhìn nữ hài. A Cổ. Làm sao ngươi biết A Cổ đoá? Ngươi là ai? Ngươi cùng người kia là quan hệ gì? A Cổ Kỳ Liên đồng dạng kích chuyển động. Một phát bắt được Bạch Thần cổ áo. Tiếu Phượng Nhi đột nhiên cảm giác được, không khí của hiện trường đột nhiên trở nên quái lạ dâng lên. Hai cái đứa nhỏ trong miệng người kia là ai? Lẽ nào là cái kia làm ra bài thơ này người sao? Nếu là thật có một người như thế, Tiếu Phượng Nhi đúng là rất muốn mở mang bực này phong độ tuyệt thế nhân vật. Ngươi nói trước đi, ta vừa nãy liền xem ngươi cùng A Cổ đoá trưởng như vậy giống nhau, ngươi có phải là A Cổ đoá muội muội? Cõi đời này gặp A Cổ đoá người, ngoại trừ ta giáo bên trong người, chỉ có hai người. Một cái là đệ tử đường môn. Một cái là hoa gian tiểu vương tử. A Cổ Kỳ Liên sắc mặt thâm trầm nhìn Bạch Thần, mặc kệ ngươi cùng hoa gian tiểu vương tử quan hệ làm sao thân cận, cũng không thể xem qua A Cổ đoá hình dáng. Bạch Thần sửng sốt một chút, chính mình vẫn cho là A Cổ đoá chỉ là cái bình thường miêu gia nữ hài, lẽ nào thân phận của nàng còn rất đặc thù à? Có điều Bạch Thần vẫn là vì chính mình tròn cái hoang, nói, ta xem qua chân dung của nàng. Hoa gian tiểu vương tử. Tiếu Phượng Nhi rốt cục bối rối, hai cái đứa nhỏ đàm luận nửa ngày người, lại là hoa gian tiểu vương tử. Có điều, nếu như là lời nói của hắn, như vậy những này thơ từ xuất xứ, liền không đủ cái gì kỳ quái. Chỉ là hai người này đứa nhỏ, lẽ nào đều nhận ra hoa gian tiểu vương tử? Ngươi làm sao sẽ xem qua A Cổ đoá chân dung, ta xem ngươi cùng hoa gian tiểu vương tử có chút tương tự, lẽ nào ngươi là con trai của hắn? Không đúng. Hắn không thể có ngươi làm sao đại nhi tử, lẽ nào ngươi là đệ đệ hắn? Tiếu Phượng Nhi đã triệt để bối rối, tiểu tử này là hoa gian tiểu vương tử đệ đệ. Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Ngươi có phải là A Cổ đoá muội muội? Là thì thế nào, không phải thì thế nào? Nếu như ngươi là A Cổ đoá muội muội, ta sẽ đại người kia nói với ngươi tiếng xin lỗi, là hắn hại chết A Cổ đoá. Nếu như ngươi muốn giết muốn quả, hắn sẽ ở Vô Lượng Sơn chờ A Cổ đoá người nhà. A Cổ Kỳ Liên khỏe mắt đột nhiên chảy ra một nhóm thanh lệ, ta xưa nay không trách hắn, ta. Tỷ tỷ ta nhất định cũng sẽ không trách hắn. Đối, vừa nãy cục ai thua ai thắng. Bạch Thần đột nhiên chuyển đề tài, suýt chút nữa không đủ để ở đây ba người giơ chân. Ngươi là đệ đệ hắn, ta liền không làm khó dễ ngươi. A Cổ Kỳ Liên xóa đi khỏe mắt nước mắt, khinh khẽ hừ một tiếng, liền dự định rời đi, có điều đi rồi hai bước lại quay đầu lại. Đối, cái kia mấy bài thơ ta chưa từng nghe tới thơ, là hắn làm sao? Lần sau ngươi nhìn thấy hắn, ngươi có thể tự mình hỏi hắn. Có cơ hội, ta sẽ đích thân đi hỏi hắn. A Cổ Kỳ Liên hờ hững nói rằng, còn có, các ngươi nếu là vô sự, tốt nhất không muốn ở gần nhất khoảng thời gian này đến Nam Cương, nơi này có thể không yên ổn. Bạch Thần liếc nhìn Tiếu Phượng Nhi, Tiếu Phượng Nhi căn bản liền không đủ đem câu này lời cảnh cáo nghe vào. Áp tải nơi nào không nguy hiểm, đối với bọn họ tới nói, nơi nào đều là liếm máu trên lưới đao. Huống chi bây giờ đã đến Nam Cương biên cảnh, đồ vật đều đến nhân ra cửa nhà, nơi nào có thể nói không đến liền không đi. A Cổ Kỳ Liên cùng A Mục Nhi sau khi rời đi, Tiếu Phượng Nhi đầy hứng thú nhìn Bạch Thần, ngươi thực sự là hoa gian tiểu vương tử đệ đệ. Ta nói không phải, ngươi tin này. Không tin, tên tiểu nha đầu kia đều nói ngươi cùng cái kia hoa gian tiểu vương tử rất giống, ngươi nhất định liền đây. Bạch Thần nhún nhún vai, kỳ thực ta không phải đệ đệ hắn. Ngươi cùng ta nói một chút hoa gian tiểu vương tử sự tình đi. Có cái gì tốt nói, ngươi không xoái, tính khí xấu, hai điểm này đủ để chứng minh hắn tất cả. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 430, Ám Hại. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Mãi cho đến ban đêm, Bạch Thần cùng Tiếu Phượng Nhi mới trở lại phiêu đội. Tiếu Phượng Nhi chính là Bạch Thần não tàn phấn, có điều điều này cũng không trách nàng. Lúc trước Tiếu Phượng Nhi còn chưa tiếp nhận tiêu cục trước, đối với giang hồ việc, cũng không nóng lòng. Nàng vẫn như cũ càng yêu thích chính hắn một tài nữ thân phận, quan niệm của nàng cùng phần lớn người đọc sách rất giống. Đều cho rằng ở trên giang hồ trà trộn, phần lớn đều sẽ không có cái gì tốt kết quả. Nhưng là từ khi nghe nói Hoa Gian tiểu vương tử sự tích sau, nàng rốt cục tiếp nhận rồi Tiêu Cục, làm nổi lên Tiêu Cục đương gia. Ở trước đó, nàng xưa nay không biết, nguyên lai giang hồ là như vậy đặc sắc. Như vậy truyền kỳ, nhân vật như vậy, mới thật sự là anh hùng. Nàng cũng bắt đầu ngóng trông, chính mình giang hồ lữ trình, cũng có thể gặp phải như vậy đặc sắc sự tích. Mặc dù là gần nhất Bạch Thủy Thành cái kia chàng Hoa Sơn luận kiếm, nàng cũng có nghe nói. Đông Dược Tây Ma Nam Đạo Bắc Cuồng Trung toàn thông tên gọi, càng là ở trên giang hồ lưu truyền rộng rãi. Bây giờ trên giang hồ đã không chỉ là xưng hô Bạch Thần vì là Hoa Gian tiểu vương tử, càng có người gọi hắn là Trung Toàn Thông. Chu Ma Tam đã không thể chờ đợi được nữa ra đón, một cái ôm lấy Bạch Thần. Rất có vài phần oán giận ngữ khí, chủ nhà, các ngươi chạy chạy đi đâu, ngày này đều sắp tối rồi, nơi này nhưng là đã Nam Cương biên giới, bên ngoài độc trùng mánh thú nhiều không kể xiết, nếu là xảy ra điều gì bất ngờ làm sao khỏe. Tiếu Phượng Nhi bất mãn mắt Chu Ma Tam, có điều trong lòng đúng là có mấy phần ước ao. Để người ta thiên hạ Trung Toàn Thông đệ đệ đem ra khi con trai, nay không phải biến tướng làm nhân gia Trung Toàn Thông cha à? Tàng Đá, ngươi cùng chủ nhà ngày hôm nay đi nơi nào chơi? Liền đi bên ngoài săn thú. Săn thú? Con ngồi đây. Chạy. Quên đi, chạy liền chạy, ngày hôm nay chúng ta nhưng là tóm lại một con báo, đoàn người có thể đều cho chủ nhà cùng Tảng Đá để lại phần, vừa vặn cho Tảng Đá bồi bổ thân thể. Hương, thật là thơm. Tiếu Phượng Nhi đã thật xa đã nghe đến nồng đậm mùi thịt, rất không thục nữ lau miệng một bên ngụm nước. Ở bên ngoài chạy phiêu hồi lâu, cùng với để Tiếu Phượng Nhi dần dần nhiễm phải một chút giang hồ tính nết. Lúc trước cái kia tài nữ hình tượng từ lâu không còn sót lại chút gì. Hương đi, cũng không biết sao, ngày hôm nay này báo tử thịt chính là đặc hương. Đây tuyệt đối không phải không phụ tay nghề, hắn có thể mua bán lại không ra thơm như vậy ra thịt. Bạch Thần cũng nghe thấy được mùi thịt, chỉ là sắc mặt của hắn hơi khác thường, sờ sờ mũi, vẫn chưa nói thêm cái gì. Chu Ma Tam không thể chờ đợi được nữa ôm Tảng Đá đi tới bát tô trước. Giờ khắc này phần lớn người đều cùng với xếp vào một bát, còn có mấy cái chính ngồi xổm ở cách đó không xa gặm thịt. Này giá thịt nhưng là hiếm thấy mỹ vị, coi như là bọn họ những này quanh năm ở bên ngoài chạy phiêu, cũng rất ít năng lực hưởng thụ đến. Mỗi người đừng nói nước canh, liền ngay cả mảnh xương vụn đều không đủ lưu lại. Trong nồi còn sôi trào nồng đậm canh thịt cùng với ngờ ngợ có thể thấy được giá thịt, Tiếu Phượng Nhi không thể chờ đợi được nữa xối một chén. Chu Ma Tam cũng thịnh bát đưa cho Bạch Thần. Bạch Thần nhưng vào lúc này, một cái đánh đổ Chu Ma Tam bát, không thể ăn. Chu Ma Tam sững sờ, không có nửa điểm trách cứ, làm sao? Không hợp khẩu vị. Bạch Thần không làm thêm giải thích, tương tự là một cái đánh đổ Tiếu Phượng Nhi bát, trong này có độc, không thể ăn. Đây là giá thịt, hơn nữa đôn nhục lại là huynh đệ trong nhà, nơi nào đến độc. Đúng đấy Tảng Đá. Người tính sai đi. Tiếu Phượng Nhi có chút không xác định, Chu Ma Tam cho rằng không thể, nhưng là Tiếu Phượng Nhi nhưng có chút nghi ngờ. Dù sao Bạch Thần nhưng là Trung Toàn Thông đệ đệ. Coi như hắn không thể như Trung Thần Thông như vậy toàn thông toàn năng, nhưng là học được nửa phần năng lực, nên vẫn có chứ. Ngay vào lúc này, cách đó không xa một cái cương gặm xong dã thịt người, đột nhiên không có dấu hiệu nào ngã trên mặt đất. Tiếp theo bên người một người khác, cũng là một con tải trên đất. Bạch Thần ngạc nhiên nghi ngờ liếc nhìn Chu Ma Tam, Tiếu Phượng Nhi sắc mặt kinh biến. Mặt rỗ, ngươi không có chuyện gì. Chu Ma Tam giờ khắc này đã không biết làm sao, ta còn không ăn. Ta nghĩ chờ Tảng Đá cùng chủ nhà ăn qua ăn nữa. Này báo tử là làm sao đến? Bạch Thần ngẩng đầu hỏi. Này báo tử cũng không biết tại sao chạy đến trước đoàn xe đối diện, kết quả bị mã một cước đạp chết, kết quả là để đoàn người mổ bụng phá đũ, đưa trong nồi đi tới. Này báo tử dã vô cùng. Làm sao có khả năng vô duyên vô cớ chạy trốn đi tới? Tiếu Phượng Nhi nghe cũng có chút giận. Như thế rõ ràng sự tình, bọn họ tại sao không nhìn ra, rõ ràng là này báo tử khiến người ta hạ độc. Sau đó xua đuổi đến trên đường lớn đến. Chính là tính toán bọn họ. Kỳ thực nếu như không phải sự tình phát sinh, Tiếu Phượng Nhi cũng đoán không được kết quả, dù sao nhiều như vậy người từng trải ở phiêu trong đội, cũng không đủ phát hiện đoan nghi. Hiện, làm sao bây giờ? Chu Ma Tam tâm loạn như ma, không biết làm sao hỏi. Lần này độc người cũng là cực kỳ cẩn thận, hạ chính là không dễ phát hiện như mộng tán, loại này không nguy hiểm đến tính mạng, chính là ăn vào sau sẽ căn cứ tu vi không giống. Sản sinh không giống trình độ hôn mê, dược hiệu phát tác thời gian cũng không giống. Bạch Thần nghiêm nghị nói rằng, sợ là những kia hạ độc người hiện tại chính trốn ở trong rừng, nhìn tình huống ở bên này. Ta hiện tại liền đi giết bọn họ. Tiếu Phượng Nhi phẫn nộ nói rằng, nói liền muốn nâng kiếm đi vào chém giết. Đừng, hiện tại địch trong tối ta ngoài sáng, như thế động thủ, không hẳn liền chiếm được đến tiện nghi. Bạch thần con ngươi đảo một vòng, đột nhiên ngã trên mặt đất, đồng thời còn không quên ngẩng đầu lên nói, nằm xuống, giả chết. A. Chu Ma Tam sững sờ sững sờ. Tiếu Phượng Nhi lập tức rõ ràng Bạch thần ý tứ, ngay lập tức sẽ nằm xuống, đồng thời đối với Chu Ma Tam hô, nằm xuống đến. Chu Ma Tam cũng phản ứng lại, lập tức nằm xuống đất đi. Ba người đều bán trận tròn mắt, quan sát tình huống chung quanh. Không lâu lắm, liền lại một người từ nơi không xa trong rừng thò đầu ra, đầu tiên là khoảng trường, trái phải quan sát một trận, sau đó lại quay đầu hướng cánh rừng thổi cái hướng về tiếu. Trong rừng lập tức đi ra mấy chục người ảnh, những người này có ăn mặc miêu phục, có mấy người ăn mặc hán phục. Tiếu Phượng Nhi giảm thấp thanh âm nói, những người này là lâu bang thổ phỉ. Bọn họ là lâu bang. Chu Ma Tam ngạc nhiên nghi ngờ hỏi, lá gan của bọn họ cũng lớn quá rồi đó, dám ở Nam Cương biên cảnh phạm tội. Lâu bang trên danh nghĩa là cái môn phái, trên thực tế nhưng là Nam Cương một vùng rất nổi danh thổ phỉ bang. Cái này lâu bang đặc điểm lớn nhất chính là, bọn họ người một nhiều hơn phân nửa đều là Nam Cương thô sơ, trên căn bản đều đến từ một cái tên là lâu tộc bộ tộc. Có điều bởi vì hình ảnh thực sự là quá mức gác liệt duyên cớ, vì lẽ đó từ nhỏ đã bị ngũ độc giáo trục xuất. Chỉ là, để bọn họ không nghĩ tới chính là, những người này lại một lần nữa tiếp cận Nam Cương. Phải biết, ở Nam Miêu ngũ độc giáo sẽ cùng với Thánh Chỉ, bọn họ thực sự là không nghĩ ra, những này lâu bang người làm sao còn dám tiếp cận Nam Cương, hơn nữa còn dám ở chỗ này phạm án. Lẽ nào bọn họ không sợ bị ngũ độc giáo người bắt được, sau đó cho ăn sâu sao? Lâu nay giúp người mấy không ít, từ trong rừng lục tục đi ra liền có hơn trăm người, hơn nữa bọn họ không thể không để lối thoát, trong rừng khẳng định cũng không có thiếu tiếp ứng người. Lúc này lâu ba người đã tiếp cận, ba người lập tức nhắm mắt lại giả chết. Bạch thần nghe được một thanh âm kia tựa hồ nhận ra Tiếu Phượng Nhi, đừng giả bộ chết rồi, đứng lên đi. Tiếu Phượng Nhi bản còn không muốn động, nhưng là nghe được tiếng bước chân kia tới gần, Tiếu Phượng Nhi cuối cùng vẫn là nhịn không được, mãnh liệt đứng lên đột kích hướng về người kia. Người kia cũng đã sớm chuẩn bị, vừa ra một cái tản tạ khắp nơi cánh tay, tiện tay chặn lại, tướng Tiếu Phượng Nhi mũi kiếm đẩy ra. Tiếu Phượng Nhi bị như thế chặn lại, lập tức cảm giác không đứng thẳng được, bước chân liên tục lui về phía sau, sắc mặt một trận ửng hồng, hiển nhiên là vừa nãy lực phản chấn quá lớn, làm cho nàng không thể nào thích ứng, nàng chỉ cảm thấy cánh tay của chính mình đều không thuộc về mình. Nghiệt thái. Tiếu Phượng Nhi phẫn nộ nhìn trước mắt cái tuổi này nhẹ nhàng, tướng mạo bất phàm nam tử, chỉ là này cánh tay của nam tử, nhưng là dường như sâu gặm quá như thế, tràn đầy thịt giữa cùng lỗ sâu. Không nghĩ tới đi, ngươi vẫn là rơi vào trong tay ta, ha ha. Đây chính là thiên ý. Ngươi này dâm tặc, ta thật hối hận lúc trước không đủ một chiêu kiếm giết ngươi. Tiếu Phượng Nhi trong mắt tràn ngập sự thù hận. Nghiệt thái vốn là Long Lan Tiêu cục tiêu sư, nhưng là mấy tháng trước muốn nhân cơ hội bắt nạt Tiếu Phượng Nhi, cuối cùng bị Tiếu Phượng Nhi một chiêu kiếm chặt đứt cánh tay trái, lại không nghĩ rằng hắn lại lẫn vào lâu bang. Không chỉ có như vậy, mấy tháng không gặp, Nghiệt thái võ công lại tiến bộ rất nhiều. Lúc trước Tiếu Phượng Nhi còn năng lực dễ dàng đoạn hắn một tay, bây giờ lại một chiêu liền bị đánh lui. Nghiệt thái dơ hầu như cùng với mục nát cánh tay, giữ tợn nhìn Tiếu Phượng Nhi, đây chính là ngươi khi đó kiệt tác, vì tiếp về cánh tay này, ta nhưng là hao tổn không ít công phu, tất cả những thứ này có thể đều là bái ngươi ban tặng. Hán Đường tiểu tử, nữ nhân này chính là ngươi nói, bất luận làm sao đều muốn giao cho ngươi xử trí nữ nhân. Nghiệt thái bên người đứng một cái người miêu, ra tay ngăm đen, trong miệng một cái nát nhà, đôi mắt nhỏ bên trong, lập lòe một tia hung tàn độc ác ánh sáng. Chính là, đại bố. Nữ nhân này chính là lúc trước đoạn ta một tay nữ nhân. Đại bố ở miêu ngữ bên trong ý tứ chính là người dẫn đầu ý tứ, tương tự với Hán Đường lão đại ý tứ. Nghiệt thái lúc trước đối với Tiếu Phượng Nhi hung hăng, nhưng là vừa quay đầu đối mặt đại bố, lập tức lộ ra ti nhan nô sắc vẻ mặt. Đúng là cái xinh xắn nữ nhân, chờ sau đó đưa đến trong phòng ta đến. Chuyện này, làm sao? Ngươi không muốn? Không không không, năng lực được đại bố ân sủng, là này tiện tỷ phúc phận. Chu Ma Tam lúc này cũng không nhẫn lại được, lập tức bỏ lên, quay về Niết Thái chính là mắng to dâng lên, Niết Thái, ngươi này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Chúng ta Long Lan Tiêu cục không xử bạc với ngươi, ngươi lại cấu kết người ngoài, đánh lén ám toán chúng ta. Vong ân phụ nghĩa. Ta Niết Thái tự hỏi chưa từng phụ lòng Long Lan Tiêu cục, nhưng là này tiện tỷ cùng Long Lan Tiêu cục đối xử ta ra sao. Đầu tiên là đoạn ta một tay, sau đó còn đem ta trục xuất Long Lan Tiêu cục, này liền coi như không tệ với ta. Nghiệt thái cười gần hừ nói, yên tâm được rồi, nể tình ngươi và ta quen biết một hồi phần trên, ta sẽ không để ngươi dễ dàng đi chết. Ha ha! Chủ nhà! Ngươi mang theo tảng đá đi trước, ta để che trụ bọn họ. Chu Ma Tam mang theo quyết tâm quyết tử, hung tợn nhìn Nghiệt thái cùng lâu ba người. Bạch thân nhìn thấy tình cảnh này, cũng thực sự không cần thiết tiếp tục giả chết. Đi tới Tiếu Phượng Nhi cùng Chu Ma Tam trước mặt, vẫn để cho ta giải quyết đi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 431, chuyện giật gân. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ha ha, nơi nào đến thằng con hoang. Long Lan Tiêu Cục là càng ngày càng vô năng, lại muốn một cái thằng con hoang để giải quyết. Hết thể lâu ba người, tất cả đều cười phá lên dâng lên. Trước đây đều chưa từng thấy thằng con hoang này, sẽ không là Tiếu Phượng Nhi người con riêng chứ. Nghiết Thái cười to nói rằng, ngươi nói láo, ngươi tờ mờ miệng chó không thể khạc ra ngà voi, đây là con trai của ta. Ha ha, ngươi liền bà nương đều không có, nơi nào đến con hoang. Sẽ không là cùng lợn cái miễn cưỡng chứ. Chu Ma Tam đấu võ mồm nơi nào đấu thắng Nghiết Thái, bị hắn nói mặt đỏ tới mang thai, đằng đằng sát khí nhìn Nghiết Thái. Bạch Thần cười lạnh một tiếng, lang hành ngàn dặm ăn thịt, cẩu hành ngàn dặm ăn cước, xem ra ngươi vẫn là cẩu cải không được ăn cước, chủ nhà, ta xem ngươi khi đó là chém sai rồi địa phương. Ngươi nói cái gì? Nghiết Thái miệng lưỡi là có mấy phần lưu loát, nhưng là cùng Bạch Thần so ra, chuyện này quả là chính là tiểu mẹ thêm súng trường đối mặt Kim Trúc Phong bạo khác nhau. Như thế dễ hiểu bạch thoại ngươi đều không nghe rõ, ta đang mắng ngươi là cẩu, lẽ nào ngươi không nghe ra tới sao? Nhà ta trước đây cũng có một con chó, trong ngày thường dã vô cùng, không phải đi trà đạp đất trồng rau chính là chạy đi kê hoa bên trong ăn vụng, có điều từ khi ta thiến nó sau, nó liền thành thật bản phận hơn nhiều. Thằng con hoang, ngươi lặp lại lần nữa ta liền xé ra ngươi. Xé ra ta? Chỉ bằng ngươi cái kia công phu mèo quào, vẫn là dựa vào ngươi cái kia người không người quỷ không ra quỷ cánh tay. Đừng trách ta không đủ nhắc nhở ngươi, ngươi con chó kia chảo tuy rằng nối liền đi tới, nhưng là bộ phận cơ thịt đã sớm hoại tử, bây giờ hủ huyết cùng với chảy vào trong cơ thể ngươi, ngươi có phải là mỗi ngày nửa đêm bắt đầu, liền cả người khó chịu gãi ngứa. Đây chính là hủ huyết ăn mòn thân thể ngươi chứng minh, quá không được mấy ngày, ngươi liền muốn toàn thân tối giữa, đến thời điểm biến thành một bộ hoạt thi, cái này cũng là người miêu thích nhất việc làm, đem người sống chế tạo sống thi. Ngươi, đại bố, hán. Hắn nói chính là thật sự. Nghiết Thái sắc mặt nghi ngờ không thôi, sợ hãi nhìn đại bố. Đại bố liếc mắt Nghiết Thái, làm sao? Ngươi đang chất vấn ta sao? Tiểu tử này năng lực hiểu cái gì? Hắn có điều là ở chuyện giật gân. Lừa ngươi thôi. Nghiết Thái tâm tình nhưng thủy chung trầm trọng, dù sao Bạch Thần đã nói rõ hắn bệnh trạng, xác thực là mỗi quá nửa đêm chính là cả người gãi ngứa khó chịu. Trên người hắn mỗi ngày buổi tối đều phải bị tóm đến máu me đầm địa, loại cảm giác đó thực sự là quá khó tiếp thu rồi. Bây giờ bị Bạch Thần vừa nói như thế, trong lòng càng là hoảng sợ không ngớt. Dù sao việc quan hệ tính mạng mình, để hắn không thể không cẩn thận cẩn thận. Ngươi xem một chút lâu bang bên trong người miêu, những kia cụt tay gãy chân. Bọn họ có thể có dùng ngươi bực này bí thuật tiếp xoay tay lại chân. Bởi vì bọn họ biết kết quả, cũng chỉ có ngươi này tên thô lỗ, còn đắc ý vô cùng, còn tưởng rằng nhặt được tiện nghi. Đại bố nói chuyện này. Hắn nói đây là người miêu bí thuật, tiêu hao tài lực vật lực rất lớn. Người bình thường căn bản là không đủ tư cách tiếp thu như vậy bí thuật. Cũng chỉ có ngươi loại tư chất này thượng thừa, mới xứng đáng trên loại bí thuật này, là như vậy đi. Bạch Thần cướp trước một bước nói rằng. Nghiết Thái sắc mặt lúc thì đỏ bạch, Bạch Thần tiếp tục nói, để ta toán coi như ngươi còn có mấy ngày tốt hoạt, từ ngươi ngón này cánh tay mục nát trình độ, nên đã thời gian 2 tháng, có điều này trung gian hẳn là dùng qua cái gì chống phân hủy dược thảo duy trì. Nói cách khác, tính mạng của ngươi không vượt qua được nửa tháng. Nghiết Thái đã khủng hoảng không biết làm sao, nhìn đại bố hỏi tới, đại bố, những này có phải là thật hay không? Có phải là thật hay không? Ngớ ngẩn, này thằng nhóc có thể biết cái gì? Nếu như hắn cái gì cũng không biết, tại sao lại biết đến cặn kẽ như vậy? Hơn nữa liền ngay cả ta bệnh trạng đều biết, thậm chí ngay cả ngươi cho ta dùng qua chống phân hủy thảo đều biết rõ rõ ràng ràng. Ta không cho người khác dùng bí thuật này, là bởi vì thể chất không cho phép, chỉ có ngươi là tà âm thể chất. Có thể nhận được lên này thi khu đoạn luyện, ta ở trên người ngươi tập trung vào lớn như vậy tài lực vật lực, lẽ nào ngươi cho rằng chính là vì dùng ngươi thời gian 3 tháng sao? Nghiết Thái nghe được đại bố, không khỏi lại bắt đầu chần chờ dâng lên. Đúng đấy, đại bố nói đúng là thật sự, hắn tập trung vào bao nhiêu đồ vật, tiêu hao bao nhiêu khí lực. Chính mình cũng là biết đến. Nếu như chỉ là vì lợi dụng chính mình 3 tháng không tới thời gian, thực sự không cần thiết tiêu hao nhiều như vậy tài lực vật lực. Tiểu tử, ngươi đừng hòng lại lừa bịp ta. Ta sẽ không tin ngươi. Thực sự là du mục đầu, hắn tiêu hao tài lực vật lực. Vì là không phải lợi dụng ngươi thời gian 3 tháng, mà là vì lợi dụng ngươi đạt thành một loại mục đích, nói thí dụ như đối phó một cái chính hắn đối phó không được nhân vật, các ngươi lâu bang vẫn luôn không dám tới gần Nam Cương biên cảnh, lần này lại vì mục đích gì đến Nam Cương? Tự nhiên là vì đối phó ngũ độc giáo người, ngươi cho rằng ngươi rất trọng yếu sao? Kỳ thực ngươi sai rồi, ngươi chỉ là một lần công cụ, dùng hết một lần, mặc dù không chết, hắn cũng không thể để ngươi tiếp tục tiêu giao khoái hoạt sống sót. Nghiết thái lần thứ hai bị bạch thần khoảng trường, trái phải, trước một khắc còn lời thề son sắt hạ quyết tâm, sẽ không lại bị bạch thần đầu độc, nhưng là hiện tại lại một lần giao động. Ngu xuẩn! Đại bố giận không nhịn nổi, lớn tiếng mắng chửi nói, các ngươi, giết bọn họ cho ta. Đặc biệt này lắm miệng tiểu tử. Chó săn, ngươi nếu là giúp chúng ta ngăn trở bọn họ, ta sẽ nói cho ngươi biết giải thích như thế nào trừ này thi khu đoạn luyện bí thuật. Nghiết thái đột nhiên một trưởng bổ ra một cái muốn tiến lên động thủ lâu ba người, hét lớn một tiếng, đối thoại không đủ nói rõ ràng, ai cũng không được động thủ. Hán đường người, ngươi dám phản bội ta. Đại bố cùng với thẹn quá thành giận, nếu như không phải là bởi vì Nghiết thái giữ lại, còn có như vậy điểm tác dụng, hắn là tuyệt đối sẽ không khoan dung một cái hán đường người phản bội. Đại bố, ta không nghĩ phản bội ngươi, nhưng là ta cũng không muốn không minh bạch chết rồi. Nghiết thái hai tay cùng với bắt đầu bước lên từng trận tanh tưởi, những lâu bang đó người vừa nhìn thấy Nghiết thái tình huống, lập tức sắc mặt kịch biến, lui về phía sau mấy bước. Cho ta tướng hắn bắt. Đại bố hét lớn một tiếng. Hắn mệnh lệnh này, càng là ngồi vững bạch thần suy đoán, cũng chứng thực Nghiết thái trong lòng chần chờ. Chính mình quả nhiên là bị coi như người chết thế. Không giống nhau, không chờ lâu ba người động thủ, Nghiết thái đã ra tay trước một bước. Xem song trưởng của hắn tỏa ra nồng đậm thi độc, những lâu bang đó người biết Nghiết thái cánh tay đáng sợ, nếu là né tránh không kịp, dính vào mảy may liền muốn bị trở thành thi người. Phải biết mặc dù là giỏi về dùng độc luyện thi người miêu, đối mặt thi độc cũng là nơm nớp lo sợ. Bạch thần cười khẽ lui về phía sau vài bước, Tiếu Phượng Nhi cùng Chu Ma Tam cùng với xem há hốc mồm. Không nghĩ tới mới vừa rồi còn đối với bọn họ nghiến răng nghiến lợi Nghiết thái, liền bị bạch thần như thế dăm ba câu, cũng đã bị hắn xúi giục. Tiếu Phượng Nhi nhưng là trong bóng tối thán phục, quả nhiên là Trung Toàn Thông đệ đệ. Đã sớm nghe nói Trung Toàn Thông lúc trước nhưng là dựa vào một cái miệng ra, liền đem một đời đại nho Tô Hồng cho nói chết. Cùng đệ đệ mới có 5 tuổi, liền có kỳ huynh phong độ, giam ba câu liền sách động kẻ địch. Tàng đá, Nghiết thái chống đỡ được bọn họ. Chu Ma Tam nghi ngờ không thôi hỏi. Ở hắn chưa hề hoàn toàn biến thành thiết thi trước, là không thể đối phó rồi nhiều như vậy người. Vậy nếu như Nghiết thái bị bọn họ chế phục, chúng ta làm sao bây giờ? Tiếu Phượng Nhi hỏi, không có chuyện gì, chỉ cần hắn ngăn trở những người này ba khắc chung liền được rồi, hơn nữa những này lâu bang bên trong người, kiêng kỵ Nghiết thái thi độc, lại không thể thương tới Nghiết thái, vì lẽ đó nếu muốn không mất một sợi tóc chế phục Nghiết thái, hiển nhiên không phải ngắn thời gian có thể làm được. Cái kia tam khắc sau đây, đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Bạch thần hứng hờ nói rằng, Tàng đá, ngươi thật thông minh, cha ta cũng không sánh nổi ngươi. Chu Ma Tam lại là vui mừng, lại là cảm khái. Tiếu Phượng Nhi bất mãn mắt Chu Ma Tam, là cái người bình thường đầu óc đều so với ngươi Chu Ma Tam thông minh, huống chi nhân gia vẫn là Trung Toàn Thông đệ đệ. Những này lâu bang bên trong người, quả nhiên như Bạch Thần nói như vậy, Nghiết thái thoải mái tay chân, ra tay chiêu thức cực kỳ độc ác, trái lại lầu đối diện trong bang người, khắp nơi bị nghẹt, một mặt lại sợ với thi độc, mặt khác lại không dám thương Nghiết thái, mười mấy người vây quanh Nghiết thái ban ngày, bị tổn thương 4, 5 cái, vẫn như cũ không bắt được Nghiết thái. Đột nhiên, chu vi cánh rừng lao ra đếm không hết bóng người, có điều một phần trong đó là lâu ba người, bọn họ hiển nhiên là bị người đuổi ra cánh rừng. Ở lâu ba người mặt sau, còn có một số người lớn, những người này cũng là người miêu, chỉ là xem ra càng thêm dũng mãnh. Người miêu bên trong còn pha tạp vào một ít thân thể khổng lồ thi người, đồng thời ở trong đám người, còn dựng đứng một cây cờ lớn. Cái kia đại kỳ vẽ ra 5 loại độc vật, phân biệt là xà, hạt, trùng, cốc, giết. Ngũ độc giáo. Người tới chính là ngũ độc giáo. Tiếu Phượng Nhi kinh ngạc nhìn Bạch Thần, ngươi biết bọn họ sẽ đến. Phí lời, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, ngươi cho rằng ngũ độc giáo sẽ thả mặc cho một con chuột ở địa bàn của chính mình tùy ý làm vậy sao? Vậy làm sao ngươi biết bọn họ sẽ ở ba khắc chung bên trong đến? Nay càng đơn giản, nếu như lâu bang người cho rằng đến thời gian đầy đủ, như vậy bọn họ thì sẽ không trước tiên đối với chúng ta trước tiên độc, sau đó mới động thủ, ta suy tính qua chúng ta tiêu đội cùng lâu bang so sánh thực lực. Lâu bang không nghi ngờ chút nào muốn so với tiêu đội mạnh hơn rất nhiều, nhưng là bọn họ nhưng ở nắm giữ thực lực tuyệt đối tình huống, lựa chọn càng rườm rà mưu kế, hiển nhiên là bởi vì bọn họ không chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn bình phục chiến cuộc, mà nếu như mọi người chúng ta đều bị mê đảo tình huống, bọn họ nhiều nhất không vượt qua ba khắc chung, liền có thể đem hết thẻ tiền hàng, người cấp đi. Bạch thân dừng một chút, lại nói cách khác, nếu như vượt qua ba khắc chung thời gian, như vậy bọn họ liền rất khả năng xuất hiện phiền phức. Nhưng là, nếu như trực tiếp đem chúng ta mọi người giết, không phải có thể càng nhanh hơn sao? Bọn họ coi như muốn giết sạch tiêu đội người, cũng không thể bỏ đi thi hoang dã, như vậy rất dễ dàng bị ngũ độc giáo nhận ra được đến của bọn họ. Tiếu Phượng Nhi cùng với Phục Sát Đất, đầy mặt tín phục. Cái tuổi này chỉ có chính mình một phần tư hài tử, lại có thể tướng toàn bộ thế cuộc phân tích như vậy thông suốt. Đem nguyên bản nguy hiểm cục diện, dựa vào sức một người xoay chuyển càn khôn. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. A Mục Nhĩ đã rơi xuống Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần nhưng là làm bộ một mặt sợ hãi dáng vẻ. A Mục Nhĩ tỉ tỉ, những này bại hoại muốn giết ta. Tiếu Phượng Nhi bất mãn tròng trắng mắt bình minh, trước một khắc hắn còn lời thề son sắt dáng vẻ. Làm sao một mặt đối với A Mục Nhĩ, ngay lập tức sẽ biến thành không biết làm sao tiểu hải tử. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 432, Lời thề. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Tàng đá, ngươi nhận ra vị cô nương này sao? Chu Ma Tam có chút bối rối. Tuy rằng Chu Ma Tam võ công rất yếu, nhưng là ở trên giang hồ cất bước nhiều năm như vậy, bao nhiêu vẫn có chút nhãn lực. Cô gái này tu vi chí ít ở Tam Hoa Tụ Đỉnh trở lên, tu vi như thế đối với Chu Ma Tam, thậm chí là đối với toàn bộ Long Lan Tiêu Cục tới nói, đều là thiên đại nhân vật. A Mục Nhĩ nhìn Chu Ma Tam nhíu nhíu mày, ngươi gọi tảng đá. Hắn lại là ngươi người nào? Hắn là cha ta. Hắn là cha ngươi. Vậy cũng là phụ thân của Hoa Gian Tiểu Vương Tử. Phải. Vâng. Chu Ma Tam trong đầu, lại như bị sét đánh. Hoa Gian Tiểu Vương Tử danh tự này, bất luận cái nào người trong giang hồ, cũng không thể không biết. Nhưng là tảng đá lại nói, Hoa Gian Tiểu Vương Tử cũng là con trai của chính mình, ý kia không phải là nói, tảng đá cùng Hoa Gian Tiểu Vương Tử là huynh đệ. Chính mình lượng con trai, lại là Hoa Gian Tiểu Vương Tử huynh đệ. Chu Ma Tam có kinh động vừa lo, đương nhiên, còn có như vậy chút ít đắc ý. Chính mình này biến tướng, liền thành phụ thân của Hoa Gian Tiểu Vương Tử. Năng lực có như thế cái trên danh nghĩa nhi tử, Chu Ma Tam trong lòng, không nói ra được đắc ý. Nguyên lai phụ thân của Hoa Gian Tiểu Vương Tử, lại là người, soạt soạt, A Mục Nhị cân nhắc liếc nhìn Chu Ma Tam. Đương nhiên, Chu Ma Tam vẫn là rất rõ ràng, mặc dù tảng đá nhận chính hắn một cha, nhưng là cái kia Hoa Gian Tiểu Vương Tử là tuyệt đối không thể nhận mình làm cha. Hắn lại không dám tùy tiện lộ liễu đi ra ngoài, dù sao chuyện này, đã không chỉ là đơn thuần nhận cha đơn giản như vậy. Kỳ thực Chu Ma Tam sớm trước thì có cảm giác này, chính mình đứa con trai này tựa hồ chúng có một ngày sẽ rời đi chính mình. Chỉ là, Chu Ma Tam trong lòng vẫn không hy vọng chuyện như vậy phát sinh, chỉ hy vọng tảng đá năng lực nhiều cùng hắn một ngày chính là một ngày. Đối với Chu Ma Tam tới nói, thêm ra đến một ngày, chính là hắn kiếm được. Bạch Thần đối với Chu Ma Tam cảm tình cũng có như vậy một ít kỳ quái, khi hắn là phụ thân. Ban đầu thời điểm, cũng không có loại này phụ tử tình cảm. Bạch Thần đối với Chu Ma Tam càng nhiều chính là cảm kích, còn có một tia thương hại. Nhưng là khi hắn dần dần tiếp xúc Chu Ma Tam, bắt đầu dần dần bị Chu Ma Tam thái độ cảm động. Ở tiêu đội bên trong, Bạch Thần thật sự cho rằng, chính mình liền dường như tiểu hoàng đế. Chỉ cần là Chu Ma Tam có, chỉ cần là hắn lấy ra được, Chu Ma Tam vĩnh viễn sẽ không đối với Bạch Thần keo kiệt. Lại như vừa nãy canh thịt. Chu Ma Tam nhất định phải đợi được Bạch Thần ăn qua sau, hắn mới bằng lòng ăn. Bạch Thần tin tưởng, dù cho là tương lai, hắn cũng sẽ coi Chu Ma Tam là làm phụ thân như thế. Hay là đến thời điểm sẽ thay cái xưng hô, nói thí dụ như chan uôi. Đối với người khác mà nói, nhận lãnh một cái chan uôi. Là bởi vì cái kia cha nuôi bản lĩnh, nhưng là đối với Bạch Thần tới nói, Chu Ma Tam muốn bản lĩnh không đủ bản lĩnh, muốn quyền tài cũng không đủ quyền tài. Nhưng là Chu Ma Tam có những người khác không có đồ vật, vậy thì là kết thân tình quý trọng, cùng với đối với Bạch Thần loại kia tuyệt đối bao dung. A Mục Nhĩ rất là hiếu kỳ nhìn Chu Ma Tam. Nàng rất muốn biết, đến cùng là ra sao phụ thân, có thể sinh ra như vậy kinh thiên động địa nhi tử. Chu Ma Tam trong đầu đột nhiên vang lên Bạch Thần âm thanh, ngẩng đầu, ưỡn ngực, làm cho nàng nhìn ngươi đặc biệt khí chất, làm cho nàng biết, nhi tử anh hùng lão tử cũng sẽ không là cầu hùng. Chu Ma Tam nghi hoặc nhìn Bạch Thần, hiển nhiên là không hiểu, tại sao Bạch Thần âm thanh sẽ xuất hiện ở đầu góc của chính mình bên trong. Có điều khi hắn tiếp xúc được Bạch Thần ánh mắt sau, Bạch Thần dành cho hắn một cái khẳng định đáp án. Đó là phụ tử trong lúc đó đối diện, đó là tiếp thu cùng tán thành ánh mắt. Thời khắc này Chu Ma Tam cảm giác chưa bao giờ có hạnh phúc, cũng làm cho Chu Ma Tam ngẩng đầu lên, trên người tỏa ra một loại khôn kể khí thế. Kỳ thực Chu Ma Tam chính mình cũng không biết, chính mình là làm thế nào đến. A Mục Nhĩ trong mắt kinh ngạc, Chu Ma Tam trên người loại kia tự nhiên mà thành thong dong cùng tự tin, cùng lúc trước loại kia khúm núm hoàn toàn không có cách nào so với. Trước sau so sánh lại như là thay đổi một người như thế. Có điều A Mục Nhĩ nhưng không cảm thấy kỳ quái, như vậy khí thế, mới xứng đáng trên hoa gian tiểu vương tử phụ thân tên tuổi. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, toàn bộ quá trình dị thường thuận lợi. Ngũ độc giáo dùng tuyệt đối nhân số ưu thế cùng thực lực. Dễ dàng kết thúc chiến đấu. Lâu bang 240 người, bị bắt 38 người, còn lại toàn bộ bị diệt. Đương nhiên, không phải ngũ độc giáo không để lại tù binh, càng chủ yếu chính là nhân vì là công phu của bọn họ cùng phương thức chiến đấu, đều thiên về độc ác, có thể ở thủ hạ của bọn họ người còn sống sót, thực sự là không nhiều lắm. Người kia xử trí như thế nào? A Mục Nhĩ để thủ hạ tướng Niết Thái áp tới. Tất cả mọi người là một trận do dự, khó có thể hạ quyết định, nhưng là bạch thần nhưng là liếc nhìn Niết Thái, giết. Thật lớn sát tính. A Mục Nhĩ như mày, không có chút nào nhớ hắn vừa nãy ra tay chi nghi. Bạch thần cười gằn, Niết Thái vừa nãy ra tay, có điều là bị chính mình lừa, cộng thêm bo bo giữ mình đồng ý thôi, giữa bọn họ cũng không có cái gì tình nghĩa. Tiêu đội sẽ phải chịu thiết kế, vẫn là lúc trước Tiếu Phượng Nhi lúc trước lòng dạ mềm yếu. Tiếu Phượng Nhi muốn nói lại thôi, hiển nhiên vẫn là nhớ một điểm tình nghĩa. Nhớ lần trước ngươi buông tha hắn, hắn tạo thành ra sao hậu quả. Bạch thần hờ hững nói rằng, hơn nữa hắn người như thế, là tuyệt đối sẽ không đối với ngươi cảm ơn đái đức, hắn chỉ sẽ đem tất cả sai lầm đổ lỗi trên người ngươi. Nhưng là hắn vừa nãy dù sao giúp chúng ta. Tiểu hài tử không nên giết tính lớn như vậy, ca ca ngươi đã là cái giết người ma vương, ngươi không muốn cũng như ca ca ngươi như vậy thích giết chóc thành tính. A Mục Nhĩ trêu chọc nói rằng, người đáng chết giữ lại làm cái gì? Chứng minh hắn còn năng lực làm người tốt sao? Bạch thân lại làm cho mọi người á khẩu không trả lời được, chỉ là Tiếu Phượng Nhi cùng Chu Ma Tam cuối cùng vẫn là nhớ ngày xưa tình nghĩa, không muốn giết Niết Thái. Bạch thân còn có thể nói cái gì, hắn nhìn thấy Niết Thái rời đi thời điểm, loại kia ánh mắt toán độc. Có mấy người mặc kệ cho hắn ra sao giáo huấn, hắn đều sẽ không hoàn toàn tỉnh ngộ. Còn có một chút người, đều là cho rằng đắc nhân tâm hướng thiện, tương đồng sai lầm lặp đi lặp lại nhiều lần phạm. Này hai loại người đều là một loại cực đoan, nói đơn giản chính là học không ngoan. Bạch thần liếc nhìn A Mục Nhĩ linh hội đến bạch thần ý tứ. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, trước mắt đứa trẻ này tuổi còn trẻ, nhưng có như thế tâm tư. Quả nhiên không hổ là hoa gian tiểu vương tử đệ đệ, đúng là không phải người một nhà không tiến vào một nhà cửa. A Mục Nhĩ tỷ tỷ, ngươi này có thể có ngưu sát thảo. Ồ, ngươi lại hiểu được giải này, ca ca ngươi y thuật, ngươi học mấy phần mười. Lúc bình thường đủ ứng phó. Bạch thần cười nói, chủ nhà. Ta đi A Mục Nhĩ tỷ tỷ cái kia lấy một ít ngưu sắt thảo đến vì là đại gia giải độc. Được, ngươi đi đi. A Mục Nhĩ cùng Bạch Thần đi mấy bước đường, A Mục Nhĩ biết Bạch Thần có mấy lời muốn tự nhủ. Chỉ là nàng rất tò mò, lấy Bạch Thần tuổi tác, hắn năng lực cùng mình nói cái gì. Lẽ nào hắn còn ghi nhớ chính mình giáo chủ? Ngẫm lại cũng là buồn cười, huynh đệ bọn họ làm sao liền đều mê mẩn chính mình giáo chủ đây. A Mục Nhĩ tỷ tỷ, nhà ngươi giáo chủ muội muội có phải là có phiền toái gì? Hả? A Mục Nhĩ sửng sốt một chút, không rõ nhìn Bạch Thần. Nếu là ta đoán không sai, ngươi cùng giáo chủ muội muội đi tới nơi này Nam Cương biên cảnh, chính là bởi vì ngũ độc giáo trong giáo xuất hiện vấn đề, giáo chủ muội muội có thể áp chế không nổi trong giáo mấy người, vì lẽ đó tạm đến bên này cảnh tránh họa. Bạch Thần ý nghĩ rất đơn giản, vị giáo chủ kia muội muội rất khả năng là tiếp nhận Á Cổ Kỳ Liên Ban. Là mấy ngày ngũ độc giáo giáo chủ, sau đó hay bởi vì một ít lao tư cách cho rằng vị giáo chủ kia muội muội trẻ người non dạ, không đủ tư cách tiếp nhâm giáo chủ vị trí. Làm sao ngươi biết? A Mục Nhĩ ý tứ sâu xa hỏi. Lấy giáo chủ muội muội thân phận, sẽ xuất hiện ở chỗ này cảnh, bản thân liền rất không bình thường, lại liên tưởng đến A Mục Nhĩ tỷ tỷ lúc trước đánh giết những kia giáo chúng gian tế, hiển nhiên là vì phòng ngừa phong thanh tiết lộ. Mà bây giờ liền lâu bang loại này thổ phỉ giúp đều dục ra dục dịch, tiếp cận Nam Cương biên cảnh, rất hiển nhiên là muốn mưu đồ một ít chuyện, nếu là ta đoán không sai, lâu bang kỳ thực cũng chỉ là bia đỡ đạn. Vì là chính là dụ dỗ giáo chủ muội muội đi ra. A Mục Nhĩ cau mày, ý của ngươi là nói, chúng ta đi ra đánh giết lâu bang người, kỳ thực đã trúng kế của người khác. Là có khả năng này. Bạch thần gật gật đầu nói, lâu bang tác phong làm việc. Rất khó làm được chân chính bí ẩn hành động, nói đơn giản, những người này chính là thành sự không đủ, bại sự có thừa bia đỡ đạn, bọn họ chủ yếu nhất công dụng chính là gây nên các ngươi chú ý, sau đó thông qua hành động của các ngươi, tìm tới các ngươi tung tích. A Mục Nhĩ sắc mặt khẽ thay đổi. Cái này then chốt chính mình lại không nghĩ tới, lại còn muốn một đứa bé nhắc nhở. A Mục Nhĩ trầm mặt sắc hỏi, hiện tại hành tung của chúng ta cùng với bại lộ, ngươi cho rằng lại nên làm gì? Tương kế tự kế, bây giờ địch trong tối ta ngoài sáng. Vậy thì làm ra vẻ làm cái gì cũng không biết, cái này cũng là các ngươi hiện tại duy nhất ưu thế, sau đó toán đúng thời cơ, chờ ngư cắn câu. Chuyện này, để giáo chủ làm mồi. Không nỡ hải tử không quàng tới lang, không nỡ lao bà không quàng tới sát lang, giáo chủ muội muội bây giờ ở nơi nào? Làm cho nàng đi ra ta xem một chút, thuận tiện làm chút đơn giản chỉ đạo. Đối với Bạch Thần, A Mục Nhi đúng là tương đối tin mặc cho, dù sao tên tiểu quỷ này là hoa gian tiểu vương tử đệ đệ. Người đi theo ta. A Mục Nhi gật gù, mang theo Bạch Thần tiến vào cánh rừng, hai người đi rồi sau một lúc đi tới một cái trong hang động. Ở trong hang động, Bạch Thần nhìn thấy A Cổ Kỳ Liên, đương nhiên, Bạch Thần hiện tại vẫn như cũ coi A Cổ Kỳ Liên là làm giáo chủ muội muội. A Cổ Kỳ Liên vừa nhìn thấy Bạch Thần, khẽ to mày, ngươi làm sao đem hắn mang đến? Giáo chủ, hắn nói có lời muốn cùng giáo chủ ngài nói. Tiểu tử, ngươi có chuyện gì? Muốn con dế? Bạch Thần phi thường bất mãn nhìn A Cổ Kỳ Liên, đến, đi tới một tiếng ca ca nghe một chút. Hừ, tiểu tử, đừng tưởng rằng lần trước ta buông tha ngươi, ngươi là có thể ở trước mặt ta làm cản. Tuổi không lớn lắm, tính khí cũng không nhỏ, bản lãnh gì đều không có, giáo chủ cái giá quả thực đúng là có thứ tự vô cùng, ngươi nếu là thật có bản lĩnh, cũng sẽ không trốn đến này. A Cổ Kỳ Liên đã bị tức mặt đỏ tới mang thai, bị một tên tiểu quỷ đầu cười nhạo, A Cổ Kỳ Liên nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần, ngươi đến đây, lẽ nào chính là vì cười nhạo bổn giáo chủ sao? Ngươi là A Cổ đóa muội muội, vậy chính là ta muội muội, ta đương nhiên sẽ không để ngươi chịu đến nửa điểm tổn thương. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, và ngươi, ngươi có biết bổn giáo chủ bây giờ đối mặt chính là cái gì? Chính là Thiên Vương lão tử muốn mạng của ngươi, ta cũng phải bảo vệ ngươi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 433, Điệu Hổ Ly Sơn. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. A Cổ Kỳ Liên sửng sốt một chút, trong lòng cũng không biết là tư vị gì, chỉ cảm thấy trước mắt đứa bé này, là thiên hạ này khả ái nhất hài đồng. Liên nhân vì chính mình là A Cổ đóa muội muội, liên bởi vì hắn là Bạch Thần đệ đệ. Hắn nhưng có thể bởi vì quan hệ như vậy, nói ra lời nói như vậy. Chính mình khi nào cùng với chật vật đến, cần dựa vào một cái tuổi tác chỉ có chính mình một phần tư thiếu niên cứu giúp mức độ. Nói mạnh miệng cũng không đỏ mặt, ngươi có thể làm cái gì? Ngươi biết cái gì gọi là há mồm chờ sung dụng sao? Bạch Thần cười hì hì. Há mồm chờ sung dụng. Đúng đấy. Bóng đêm đã đậm đặc, cánh rừng bên trong ở ngoài, đều tràn ngập một tia sắc cơ. Sương mù dày tràn ngập trong rừng, ổ tang có chút căng thẳng liếc nhìn thủ hạ sau lưng. Hắn là Thiên Nhất giáo trưởng lão, sớm trước hắn được Ngũ Độc giáo giáo chủ A Cổ Kỳ Liên, vừa lên cấp nhất khí quy nguyên hậu kỳ tin tức. Tin tức này để hắn kinh hãi đến biến sắc, bởi vì ở ngăn ngắn thời gian nửa năm bên trong, A Cổ Kỳ Liên cùng với từ Tam Hoa tụ đỉnh hậu kỳ, nhảy một cái trở thành nhất khí quy nguyên hậu kỳ. Nay còn vẹn vẹn chỉ là thời gian nửa năm, người khác bỏ ra thời gian mấy chục năm, cũng chưa chắc làm đến sự tình, nhưng là A Cổ Kỳ Liên nhưng chỉ dùng thời gian nửa năm, liền cùng với đến cảnh giới như vậy. Ổ Tang không thể tin được, nếu như lại cho A Cổ Kỳ Liên thời gian nửa năm, A Cổ Kỳ Liên sẽ trưởng thành đến ra sao độ cao. Tưởng tượng năm đó, A Cổ Kỳ Liên sơ mặc cho Ngũ Độc giáo giáo chủ thời gian, Ô Khuê cùng với chính mình ở bên trong mấy cái trưởng lão, bất mãn để một cái vừa thành niên tiểu nha đầu kế nhâm giáo chủ vị trí, vì lẽ đó hỏa cùng mấy người trưởng lão, phân liệt Ngũ Độc giáo, đồng thời chiếm cứ Bắc Miêu thành lập Thiên Nhất giáo. Vốn cho là A Cổ Kỳ Liên có điều là cái thiếu không trải qua sự tình tiểu nha đầu, nhưng là trải qua nhiều năm chiến đấu, ổ tang không thừa nhận cũng không được, A Cổ Kỳ Liên là hắn nhìn thấy quá, tối đối thủ khó dây dưa. Loại kia lão luyện thủ đoạn, trên dưới thống ngự năng lực. Toàn bộ Ngũ Độc giáo ở nàng thống trị hạ, ngay ngắn rõ ràng. Thậm chí so với lúc trước chưa từng phân liệt thời gian càng cường thịnh, trái lại là phân liệt đi ra ngoài Thiên Nhất giáo. Tuy rằng lúc trước mang đi lượng lớn nhân mã cùng tài lực, lúc đầu xác thực chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng là Ô Khuê không phải cái làm giáo chủ liêu, toàn bộ Thiên Nhất giáo từ ban đầu cường thịnh, trái lại dần dần suy nhược hạ xuống. Đặc biệt năm gần đây, Thiên Nhất giáo thế bắt đầu dần dần bị Ngũ Độc giáo áp chế. Không chỉ là tổng thể xu thế, còn có song phương giáo chủ thực lực cá nhân, A Cổ Kỳ Liên cũng hầu như là ổn ép Ô Khuê một bậc. Mà ngay ở tam tháng trước, Ô Khuê lại vô cớ biến mất, càng làm cho vốn là nhược thế Thiên Nhất giáo càng thêm cho cắn ao rách. Trái lại A Cổ Kỳ Liên, võ công tiến nhanh đồng thời, càng là bắt đầu dã tâm bừng bừng thu phục Bắc Miêu. Nếu như dựa theo này xu thế tiếp tục phát triển, không cần thời gian mấy năm, sợ là Bắc Miêu cũng phải bị Ngũ Độc giáo thu về. Có điều A Cổ Kỳ Liên ở Ngũ Độc giáo bên trong hung hăng, cũng không phải không còn gì khác. Chí ít cùng với có không ít thượng tầng bắt đầu đối với A Cổ Kỳ Liên sản sinh bất mãn, bởi vì A Cổ Kỳ Liên ý muốn sở hữu thực sự là quá mạnh mẽ. Căn bản là không cho phép bất cứ sự vật gì không ở trong lòng bàn tay của mình. Mà sự kiện lần này cũng là bởi vì A Cổ Kỳ Liên chính mình dẫn dắt lên, ngũ độc giáo bên trong ba vị đại trưởng lao trong bóng tối cấu kết thiên nhất giáo, phải đem A Cổ Kỳ Liên thay vào đó. Đồng thời cái này cũng là một cái cơ hội trời cho, A Cổ Kỳ Liên tu luyện chính là ngũ độc giáo vô thượng nội công tâm pháp, thoái hóa. Thoái hóa, tổng cộng 9 tầng, đặc điểm chính là tiến cảnh cực nhanh. Nhưng là cũng còn có một cái đặc điểm, vậy thì là mỗi tiến vào một tầng, người thì sẽ thoát thai hoàn cốt. Thân thể cũng sẽ thoái hóa vài tuổi, số tầng càng cao, thoái hóa số tuổi càng lớn. Đồng thời tu vi cũng sẽ ở thoái hóa trong khoảng thời gian này, mức độ lớn suy yếu, nói cách khác đây là A Cổ Kỳ Liên tối suy nhược thời khắc. Mỗi lần A Cổ Kỳ Liên, thoái hóa, lên cấp một tầng, liền muốn ẩn thân dâng lên. Đợi đến tu vi khôi phục sau, mới sẽ một lần nữa hiện thân. Bất quá lần này A Cổ Kỳ Liên hành tung nhưng bại lộ, này nhờ có ngũ độc giáo trong giáo cái kia ba vị đại trưởng lao công lao. Ổ Tang có chút hưng phấn, bây giờ Ô Khuê không biết tung tích, thiên nhất giáo trong giáo sự vật. Cơ hồ bị chính mình một tay ôm đồm. Nếu như mình đánh giết A Cổ Kỳ Liên, như vậy đến thời điểm lại đem người tướng quần long vô thủ ngũ độc giáo phá hủy. Như vậy chính mình chính là người Miêu Vương, phân liệt sắp tới 20 năm Nam Bắc Miêu cũng tướng ở trong tay chính mình, một lần nữa nhất thống. Nghĩ tới đây, Ổ Tang tâm tình chính là một trận hưng phấn. Nhưng là đồng dạng, hắn cũng biết dù cho A Cổ Kỳ Liên võ công đại lùi, nhưng là thủ đoạn của nàng cũng không thể khinh thường. Có điều, Ổ Tang vẫn rất có tự tin, từ trốn ở A Cổ Kỳ Liên bên người thân tín nơi đó chiếm được tin tức, A Cổ Kỳ Liên bây giờ đã bộc lộ ra chuẩn xác vị trí, hơn nữa liền ngay cả nàng thân tín số lượng đều cùng với bạo lộ ra. Cách đó không xa đánh tới tín hiệu, đường phía trước chướng đã thanh trừ. Cái gọi là chướng ngại vật trên đường chính là mai phục tại chỗ tối, A Cổ Kỳ Liên cơ sở ngầm. Những này cơ sở ngầm không phải người, có thể là xà, cũng có thể là sâu, chỉ cần là cái này trong rừng, đều có khả năng là A Cổ Kỳ Liên cơ sở ngầm. Có điều làm người Miêu, vẫn có một bộ chính mình phân biệt cơ sở ngầm biện pháp. Ổ Tang làm thủ hiệu, ra hiệu thủ hạ nhân mã lên đường. Đầu tiên là lão xà bộ tộc người ra tay, lão xà bộ tộc mỗi người đều dưỡng xà, thực lực mạnh một người đều dưỡng mười mấy con rắn, thực lực nhược nhưng là một hai điều. Mấy trăm lão xà bộ tộc tộc nhân hội tụ đi ra rắn độc, hoàn toàn tướng mặt đất bao trùm. Những này lão xà bộ tộc người từ từ dưỡng rắn độc rất có linh tính, chúng nó có thể rõ ràng phân rõ kẻ địch và chủ nhân. Đối với những kia có can đảm xuất hiện ở chúng nó nhận biết trong phạm vi người, chúng nó sẽ không chút do dự dây dưa đi tới, dùng chúng nó răng nọc đem giết chết. Ổ Tang vẫn như cũ không yên lòng, vừa nhiên đã quyết định quyết tâm, như vậy nhất định phải đem hết toàn lực, tuyệt đối không thể sợ đầu sợ đuôi, có lưu lại chỗ trống. Ban tộc người cũng theo Ổ Tang mệnh lệnh sau ra tay rồi, ban tộc mỗi người đều có một con phối hợp hạt, những này phối hợp hạt cái đầu liền dường như kiệu nhỏ xe như thế, mỗi cái đều là vô cùng to lớn, chúng nó tuy rằng không độc, nhưng là chúng nó to lớn càng cua cùng vi châm nhưng đủ để tướng bất cứ kẻ địch nào xé nát. Tiếp theo thiên nhất giáo mật cửa thả ra bọn họ luyện chế thi người. Ngũ độc giáo cùng thiên nhất giáo đều có mật cửa. Bọn họ chuyên môn luyện chế cùng khống chế thi người, những này xác chết di động tuy rằng không có phối hợp hạt sức mạnh đáng sợ cùng thế lực bá chủ như thế thể phách, nhưng là chúng nó nhưng nắm giữ đặc biệt nhanh vuốt làm vũ khí. Đặc biệt một số cao thủ luyện chế thi thể luyện chế thi người, chúng nó nắm giữ khi còn sống phần lớn thân thủ. Mật cửa luyện chế thi người, cũng phần lớn đều là loại này thi người. Lần này Ổ Tang mang đến thiên nhất giáo tam bộ tộc lớn, mỗi một cái đều ở người Miêu bên trong giữ lấy một vị trí. Ổ Tang cẩn thận từng ly từng tí một đi theo ba bộ phía sau, Ổ Tang trong đầu bành chăm chú, cũng không biết là bởi vì bất an, hay là bởi vì căng thẳng. Nhưng là, dọc theo đường đi căn bản là không đủ ngộ đến bất luận sự chống cự nào, tựa hồ A Cổ Kỳ Liên cùng thân tín của nàng, đã hoàn toàn rút đi. Điều này làm cho Ổ Tang có chút vui mừng. Lại có như vậy một tia thất lạc, đây tuyệt đối không phải hắn thiết tưởng kết quả. Trường lão, đó chính là chúng ta người nói cái kia tiện tỷ chỗ ẩn thân. Xuyên thấu qua u ám trong rừng, ngờ ngợ có thể nhìn thấy một cái hang động. Đột nhiên, cửa động nơi xuất hiện một bóng người, thân ảnh kia xem ra không cao, lại như là cái năm, sáu tuổi răng rớp. Cái kia bóng người nghi hoặc liếc nhìn trong rừng, đột nhiên như là ý thức được cái gì. Tiếp theo chính là một trận lao nhanh chạy trốn, Ổ Tang chợt tỉnh ngộ lại đây. Truy! Mau đuổi theo Ổ Tang hô to dâng lên, giờ khác này cũng không kịp nhớ lại ẩn dấu. Thân hình bỗng nhiên đánh về phía cái kia bóng người. Chỉ là cái kia bóng người tốc độ cực nhanh, Ổ Tang bất luận làm sao truy, đều là kém một tí tẹo như thế. Nay càng làm cho Ổ Tang nhận định thân phận của đối phương, ngoại trừ A Cổ Kỳ Liên ở ngoài, sẽ không có người có nhanh như vậy thân hình. Đặc biệt người này còn là một hài đồng. Không thể lại có thêm người thứ hai. Ổ Tang tốc độ rất nhanh, dần dần bắt đầu thoát ly người phía sau quần. Giờ khác này Ổ Tang cũng không kịp nhớ như vậy rất nhiều, hoặc là hắn căn bản là không đủ ý thức được. Cũng không biết đuổi bao lâu, Ổ Tang cảm giác phía trước bóng người dần dần chậm lại. Ổ Tang trong đầu vui vẻ, rất chuyện đương nhiên cho rằng, hẳn là A Cổ Kỳ Liên tu vi đại lùi. Vì lẽ đó không cách nào kéo dài. Vì lẽ đó hắn càng thêm ra sức truy kích, căn bản là không đủ chú ý tới mình đã từ trong rừng đuổi theo ra cánh rừng ở ngoài. Rốt cục, ở chạy sau một lúc, phía trước bóng người đột nhiên một trận, ngừng lại. Nơi đây cùng với là hoàn toàn trống trải vùng quê, tiêu tiêu tiếng gió rít gào bên tai. Một trận cảm giác mát mẻ tập trên Ổ Tang trong lòng. Ổ Tang đột nhiên lấy lại tinh thần, chính mình làm sao sẽ truy tới nơi này. Nếu là nơi này bố trí cạm bẫy, chính mình giờ khắc này không phải nguy hiểm. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, không liên quan, chỉ cần giết A Cổ Kỳ Liên. Như vậy hết thể đều đáng giá. Ổ Tang không tin, A Cổ Kỳ Liên chết rồi, nàng những kia thủ hạ còn năng lực chung với nàng. Mà A Cổ Kỳ Liên giờ khắc này gần ngay trước mắt, dù cho là phụ cận bố trí cạm bẫy, cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Lúc này, phía trước cái kia bóng người xoay người, dưới bóng đêm tấm kia hài đồng khuôn mặt, còn có trên đầu mang theo ngân sức, để Ổ Tang trong đầu càng là vui mừng khôn nguôi. A Cổ giáo chủ, nhiều năm không thấy, có khỏe hay không? Giáo chủ, ngươi ở gọi ta sao? Ổ Tang sửng sốt một chút, thanh âm này làm sao như là đứa bé trai. Hẳn là mình cả nghĩ quá rồi đi, hiếu tử âm thanh đều không khác mấy. Nơi này còn có người khác sao? Hừm, nơi này là không đủ người khác. Bạch Thần lộ ra một đạo nụ cười sán lạ, chỉ có ta cùng ngươi. Giáo chủ tướng tại hạ dẫn tới nơi này, sẽ không là vì cùng tại hạ ôn chuyện chứ. Bạch Thần lấy xuống trên đầu ngân quan, tả hóa nói, này ngân sức thực sự là quá nặng, cũng không biết con bé kia làm sao có thể chịu đựng mỗi ngày mang đồ chơi này. Làm Bạch Thần lấy xuống ngân quan thời điểm, Ổ Tang sửng sốt một chút, sắc mặt đột biến, ngươi không phải giáo chủ. Ngươi là ai? Ngươi nói chính là ngũ độc giáo giáo chủ tên tiểu nha đầu kia sao? Nàng hiện tại còn ở trong rừng, hiện tại nên ở khí thế hừng hực chém giết đi, ít đi ngươi, những người kia liền dễ dàng đối phó hơn nhiều. Ổ Tang sắc mặt kịch biến, xoay người liền muốn rời khỏi, tuy rằng trước mắt tiểu tử này đáng trách, nhưng là giết hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hiện tại việc cấp bách chính là nhanh lên một chút quay đầu lại, người Miêu phương thức chiến đấu, có thể cùng Hán Đường người không giống nhau. Người Miêu trong lúc đó quy mô lớn chiến đấu, là nhất định cần một cái người dẫn đầu. Nay chủ yếu hay là bởi vì người Miêu sinh tồn hình thức, đặc biệt thi nhân hòa ngũ độc, đều cần một cái vương đến tiến hành thống trị. Nếu như một đội ngũ bên trong không có vương, như vậy rất dễ dàng bị đối phương vương khí thế dọa lui, thậm chí là trực tiếp trốn tránh trở thành đối phương sức chiến đấu. Mà làm lần này người chỉ huy, trong đội ngũ vương vừa vặn ngay ở trên người hắn. Mới vừa rồi còn không hiểu rõ, giờ khác này tỉnh táo lại vừa nghĩ, lập tức rõ ràng ý đồ của đối phương. Chuyện này căn bản là kế điệu hổ ly sơn, chỉ cần đem chính hắn một vương điều đi, như vậy A Cổ Kỳ Liên là có thể dễ dàng từng bước xâm chiếm đi chính mình cái kia thiếu hụt vương đội ngũ. Đại gia, ngươi đuổi ta lâu như vậy, cũng không thể liền như thế bỏ đi ta mà đi thôi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 434, Hung Thần Ác Sát. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ổ Tang quay đầu lại, nhìn một chút Bạch Thần, âm lãnh hàng thanh âm. Tiểu Hoa Nhi, bản tọa tha cho ngươi một mạng, ngươi nên cảm ơn đái đức, không muốn được voi đòi tiên. Hai anh. Hết cách rồi, ta người này chính là như thế không biết điều. Bạch Thần cười hắc hắc. Ổ Tang hơi suy nghĩ. Giết này Tiểu Hoa Nhi cũng có điều là một trưởng sự tình, lang rên một tiếng, muốn chết. Ổ Tang tiện tay một trưởng vỗ hướng về Bạch Thần tay nhỏ vừa nhấc, chính là một quyền đón lấy Ổ Tang. Ầm. Quyền trưởng tương giao, Ổ Tang chỉ cảm thấy chỉnh cánh tay đều bị chấn động đã tê dần, bước chân liên tục lui về phía sau, ngực khí huyết khó bình. Trái lại Bạch Thần cũng là lui lại mấy bước, trong miệng hùng hùng hổ hổ thấp giọng oán giận, nương, này tiểu thân thể bản thật không thoải mái, một điểm sức mạnh đều khiến không ra đây. Ổ Tang sắc mặt kinh biến, này còn nhỏ tuổi, tu vi lại cùng mình không phân cao thấp, tiểu tử này đến cùng người nào, lai lịch ra sao? Tiểu tử, niệm tình ngươi thiên tư tuyệt đỉnh, lão phu chính là yêu mới người, nếu là ngươi chịu thuận theo lão phu, bái vào thiên nhất giáo bên trong, lão phu liền thả tính mạng ngươi, hơn nữa tương lai đợi ta đại nghiệp sắp thành, ngươi cũng chắc chắn dưới một người trên vạn người. Ha ha, Bạch Thần không nhịn được cười to dâng lên, ngươi có thể hay không hoạt quá đêm nay đều vẫn là hai chuyện khác nhau. Lại còn nghĩ tương lai thiên thu đại nghiệp, ngươi có phải là lao niên xí nốc? Tiểu tử, lão phu không phải không thừa nhận võ công của ngươi không yếu, nhưng là, lao phu là thiên nhất giáo trưởng lão, ngươi cho rằng lao phu liền trong tay điểm ấy năng lực. Ổ Tang tuy rằng kinh ngạc Bạch Thần còn nhỏ tuổi, võ công liền xuất chúng như thế, nhưng là hắn không sợ Bạch Thần. Là một người người Miêu, vẫn là thiên nhất giáo trưởng lão, hắn to lớn nhất bản lĩnh không phải trên người võ công. Ổ Tang thổi cái hướng về tiếu, vùng quê bên trong lập tức sàn sạt vang lên, từng con màu sắc sặc sỡ độc trùng, bắt đầu từ bốn phương tám hướng vọt tới. Tiểu Hoa Nhi, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, nếu không, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, những con trùng này. Ổ Tang nói còn chưa dứt lời, đột nhiên a một tiếng, một con sâu lại hướng về hắn mặt đập tới, Ổ Tang một cái tát đập chết cái kia độc trùng, nửa cái mặt cũng đã bệnh phù thung cùng đầu đầy giống như. Bạch Thần mỉm cười đứng Ổ Tang trước mặt, Ổ Tang sắc mặt sợ hãi vạn phần. Trên người mình có trùng vương, hoàn toàn có thể khống chế quanh thân trong vòng 10 dặm hết thể độc trùng, làm sao con kia độc trùng sẽ tập kích chính mình. Bạch Thần ngồi xổm ở Ổ Tang trước mặt, ngươi có biết hay không, chỉ cần nhiễu loạn sâu năng lực nhận biết, chúng nó sẽ mất đi thường quy lý trí, quản trên người ngươi có món đồ gì. Chúng nó đều sẽ không do dự công kích. Tại sao ngươi không có chuyện gì? Ổ Tang trong lòng thích thích bất an, ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần. Những con trùng này căn bản là không công kích Bạch Thần, ngược lại, chúng nó còn đang chủ động tách ra Bạch Thần. Điều này làm cho Ổ Tang càng thêm sợ hãi, chẳng lẽ nói tiểu tử này ngự trùng thuật còn cao hơn chính mình mình. Lẽ nào ngươi không biết, chỉ cần ở trên người thả một viên trướng trần đan, mặc kệ là cái gì độc trùng, cũng không thể gần người sao? Trướng trần đan. Lại là trướng trần đan. Cái này hầu như đã tuyệt tích kỳ đan, lại tái hiện giang hồ. Trướng trần đan sẽ cùng với người Miêu khắc tình, đặc biệt đối với những kia khống trùng người Miêu tới nói, quả thực chính là ngập đầu thái hương. Ngươi xem những con trùng này đã bắt đầu nóng lòng muốn thử, không biết da thịt của ngươi hợp không hợp chúng nó khẩu vị. Ổ Tang có thể nhìn thấy, những này bị chính mình triệu hoán đến sâu, chính đang nết miệng phát sinh vang lên sàn sạt. Trước đây Ổ Tang chưa bao giờ cảm giác được, sâu nguyên lai cũng sẽ như vậy khủng bố. Nhưng là lúc này, hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, bắp thịt toàn thân đều căng thẳng, liền ngay cả trên mặt đồ bị thịt sản sinh đau đớn, đều bị vô hạn phóng to. Ngươi xem, đây chính là trướng trần đan. Bạch Thần tướng trướng trần đan nắm ở lòng bàn tay, nhưng là Ổ Tang đột nhiên đoạt lấy. Tiếp theo Ổ Tang liền hét thảm một tiếng, ôm bụng một trận rẽ rùa co giật. Chuyện này, này không phải trướng trần đan. Đây là cái gì? Ổ Tang lập tức rõ ràng bị lừa rồi. Đây chính là trướng trần đan. Cha ta nhưng là dạy ta không thể nói hoang, có điều ngươi trong bụng con kia trùng vương. Đáng ghét nhất chính là trướng trần đan, ngươi như thế cầm trướng trần đan, trùng vương đương nhiên muốn phản kháng. Giờ khắc này Ổ Tang đã bắt đầu cả người co giật, cái bụng đã bước lên một mảnh vết máu, Ổ Tang sắc mặt tái nhợt, sợ hãi không ngớt. Ai? Ngươi sao phải khổ vậy chứ, ta vốn là cũng không nghĩ giết ngươi, trên người ngươi cất giấu trùng vương, những kia độc trùng mặc dù đối với ngươi mắt nhìn chằm chằm, nhưng là không hẳn liền thật sự dám đi lên công kích ngươi. Ngươi đây là từ làm bậy, cho nên nói người là không thể có tham niệm, người xưa nói, lòng tham không đáy. Ổ Tang giờ khắc này nơi nào có tâm tư nghe Bạch Thần nói móc trêu chọc, cơ thể hơi co giật, hiển nhiên là đau đến cực hạn. Ai? Kỳ thực đây, muốn giữ được tính mạng, cũng không phải hết cách rồi, chỉ cần ngươi đem này viên trướng trần đan ăn, ngươi trong bụng trùng vương liền năng lực yên tĩnh. Câu nói này Ổ Tang nghe được, nhưng là lại nhiều lần bị Bạch Thần đùa bỡn, để hắn đối với Bạch Thần sản sinh hoài nghi. Đừng do dự. Ta hiện tại muốn giết ngươi, chỉ là một đầu ngón tay sự tình, không cần lại chơi trò gian của hắn, ta là thật sự trách trời thương người, dù sao ta còn là một tiểu hài tử mà. Ổ Tang cường nhịn đau sở, cắn răng chậm chạp không muốn ăn vào trướng trần đan. Thà chết chứ không chịu khuất phục, thực sự là một cái hảo hán. Xem ở ngươi như thế dũng cảm phần trên Bạch Thần cười hì hì, ta sẽ đem thân thể của ngươi coi như trùng vương ấp thất. Bạch Thần dừng một chút, lại bổ sung, đương nhiên, coi như ấp thất là chết không được người. Trùng vương sẽ rất tốt duy trì thân thể của ngươi cơ năng, ngươi còn có cảm giác, còn có thể cảm giác được thống. Ngươi giết ta đi, ta không muốn làm trùng vương ấp thất. Ta xưa nay không giết người, ngươi để ta tiểu hài tử này làm sao giết người, hơn nữa ta sợ nhất thấy máu. Ổ Tang có một loại thổ huyết kích động, trước mắt tiểu hài này, quả thực chính là cái tiểu ác ma. Vì lẽ đó ta nói mà, ăn này viên trướng trần đan không nên cái gì sự tình đều không còn sao, ngược lại lại xấu cũng không thể so với tình huống bây giờ càng tệ hơn. Ổ Tang cắn răng một cái nuốt vào trướng trần đan. Đúng đấy, tiểu tử này nói không sai, lại xấu cũng không thể so với tình huống bây giờ càng tệ hơn. Ăn vào đan dược sau, cảm giác thống khổ vẫn chưa xuất hiện, ngược lại, Ổ Tang cảm giác trong cơ thể tổn hại nội tạng, lại bắt đầu như kỳ tích khép lại, không chỉ như này, nguyên bản bạo ngược trùng vương, giờ khác này cũng bắt đầu bình phục dâng lên. Bạch Thần đầy mặt nụ cười sán lạ, như thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Ổ Tang nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần. Hận không thể đem rút gân lột ra. ngươi đối với viên đan dược kia động cái gì tay chân? Không có gì, chính là bỏ thêm điểm liêu, để ngươi con kia trùng vương nghe lời một điểm. Có ý gì? Ý tứ chính là, sau đó ngươi hoặc là dường như nô tài như thế nghe lời, hoặc là ta liền để ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Ngươi cho rằng ta sẽ toàn mệnh sao? Ổ Tang nheo mắt lại, hung tợn nhìn Bạch Thần. Chỉ là, Ổ Tang cương nhắc lên dũng khí, chuẩn bị lần thứ hai động thủ, đột nhiên cái bụng chuyển đến một trận phúc rảo. Ta tuổi còn nhỏ, sợ nhất người khác gạt ta, vì lẽ đó vì phòng ngừa người khác gạt ta, ta chắc chắn sẽ cho mình lưu cái đường lui. Ổ Tang đã thống lăn lộn đầy đất, ta trùng vương. Hiện tại nó nghe lệnh của ta. Ngươi, coi như ngươi có thể khống chế trùng vương. Quá mức vừa chết. Ngươi có thể thử một chút xem. Chết, không phải ai đều hạ quyết tâm, dù cho là một cái muốn chết người, cũng chưa chắc thật sự có thể bước ra bước đi kia. Ổ Tang giơ tay lên, muốn cho gáy của chính mình đến như vậy một hồi. Nhưng là bàn tay này giơ nửa ngày, chậm chạp cũng không hạ thủ được. Được rồi, trùng vương làm ầm ĩ được rồi. Nếu như ngươi không có ý định chết rồi, vậy thì thành thật một chút, miễn cho trêu đến ta không cao hứng. Tiểu hài tử tính khí tối hỉ nộ vô thường, ngươi không hy vọng chọc ta không cao hứng chứ? Ổ Tang gò má giật giật, nơi nào có nói mình là tiểu hài tử, còn nói tính tình của chính mình hỉ nộ vô thường. Ổ Tang nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy, như vậy tâm cơ thâm trầm tiểu hài tử. Từ đầu tới cuối, chính mình cũng bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ổ Tang tuy rằng hận, nhưng đối với Bạch Thần sản sinh một loại bản năng sợ hãi. Nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn là tuyệt đối sẽ không lại đối mặt tiểu hài tử này. Cánh rừng chiến đấu, rất sớm kết thúc. Mất đi Ổ Tang chỉ huy, mất đi trùng vương áp trận. Song phương từ trên căn bản, cũng đã nằm ở không ngang nhau trạng thái. Ở người miêu chiến đấu bên trong, nhân số ưu thế trái lại tại kỳ thứ. Chân chính quyết định chiến đấu, trái lại là song phương trùng vương. Thật giống như là một hồi chính quy chiến đấu như thế, ai tướng lĩnh mạnh, ai liền chiếm cứ ưu thế. Giáo chủ, tảng đá dẫn đi rồi Ổ Tang, không có sao chứ. Chuyện này A Cổ Kỳ Liên sắc mặt do dự không quyết định, từ đấy lòng nàng là phi thường không muốn Bạch Thần có chuyện. Không thể không nói, huynh đệ bọn họ chính là như thế sẽ được người ta yêu thích. Giáo chủ muội muội, nhớ ta không? Lúc này Bạch Thần trở về, đầy mặt đường làm quan rộng mở, không nói ra được tiêu giao tự tại. Vừa nhìn thấy Bạch Thần, A Cổ Kỳ Liên quay hàm liền phồng lên, oán hận trừng mắt Bạch Thần. Có điều nhìn thấy Bạch Thần phía sau Ổ Tang, sắc mặt chính là chìm xuống. Hắn làm sao đến rồi? Ta xem giáo chủ muội muội gần nhất thiếu người tay, liền để lại hắn một cái mạng. A Cổ Kỳ Liên nhíu mày, hắn không đủ làm khó dễ ngươi. Ổ Tang mũi đau xót, lau nước mắt. A Cổ Kỳ Liên đây rõ ràng chính là ở đùa cợt mình, ai làm khó dễ ai vậy? A Cổ Kỳ Liên cùng A Mục Nhĩ đều là sửng sốt một chút, Ổ Tang khóc. Thiên Nhất giáo trưởng lão lại ở trước mặt chính mình rơi nước mắt. Ngươi đem hắn làm sao? Chính là thuận lợi dạy dỗ một hồi. Bạch Thần cười hắc hắc cười. Thuận lợi dạy dỗ? A Cổ Kỳ Liên hí mắt, nhìn về phía Ổ Tang, tiểu tử này đối với ngươi làm cái gì? Ổ Tang mạnh mẽ nhìn A Cổ Kỳ Liên, nửa ngày cũng không chịu hàng một chữ. Bạch Thần một cước đá vào Ổ Tang trên đùi, Ổ Tang phủ phù ngã xuống đất. Nhà ta giáo chủ muội muội nói chuyện cùng ngươi, ngươi không nghe sao? Làm một con chó đều sẽ không, có muốn hay không ta cho ngươi khiên một con cẩu lại đây để ngươi học một hồi? A Cổ Kỳ Liên há to mồm, kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Trước một khắc vẫn là một cái đáng yêu tiểu hải tử, sau một khắc cũng đã biến thành một cái hung thần ác sát chủ nô. Hơn nữa ngôn từ là cực điểm tranh chua, nghe A Cổ Kỳ Liên đầy mặt kinh ngạc. Muốn là xem ngươi còn có chút tác dụng, ngươi có tin ta hay không liền đem ngươi ném trùng chồng bên trong, để ngươi biết cái gì gọi là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 435, Người qua đường. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. A Cổ Kỳ Liên phi thường kinh ngạc phát hiện, vẫn lấy ngạnh lên xương Ổ Tang, đối mặt cái này gọi là tảng đá thời điểm, hoàn toàn túng. Liên một cái phản bác cũng không dám nói, cái kia tổng sợ hai vẻ mặt, lại như là con chuột kiếm đạo miêu như thế. Cõi đời này có kẻ không sợ chết, nhưng là không có không sợ chết không xong người. Đón lấy ngươi có kế hoạch gì? A Cổ Kỳ Liên giờ khắc này có chút buồn bực, chính mình lại hướng về một tên tiểu quỷ đầu lĩnh giáo kế hoạch. Trước lúc này, nàng cảm giác mình phiền phức người bên ngoài căn bản là không có cách nào. Nhưng là cái này gọi là tảng đá tiểu tử, nhưng dùng một cái đơn giản đến cực điểm biện pháp, liền tan rã rồi Ổ Tang uy hiếp. Dùng mình làm mồi, sau đó dẫn đi rồi Ổ Tang, làm cho nàng ung dung giải quyết Ổ Tang đại quân. Vốn là A Cổ Kỳ Liên còn tưởng rằng, tảng đã đặt mình vào nguy hiểm, nhất định là cựu tử nhất sinh. Nhưng là bây giờ nhìn lại, chính mình tựa hồ là quá đánh giá thấp tiểu tử này. Xem ra hắn hoàn toàn không đủ trải qua cái gì đại chiến, trái lại như là ổ tang, trải qua một lần cực kỳ tàn ác tàn phá. Ngươi lần trước nói lão giả này trên tay, nắm thiên nhất giao rất lớn một phần tài nguyên, còn ngươi làm sao lợi dụng, không cần ta dạy cho ngươi chứ. Bạch Thần nhìn A Cổ Kỳ Liên, tuy rằng A Cổ Kỳ Liên tuổi không lớn lắm, nhưng là xem ra tâm trí cực kỳ thành thục, điểm ấy tiểu đạo liền không cần chính mình phí lời. A Cổ Kỳ Liên cười khổ lắc lắc đầu, vốn còn muốn, nhìn tảng đá năng lực đưa ra cái gì có tính kiến thiết vấn đề. Bây giờ xem ra, là mình cả nghĩ quá rồi, tảng đá tuy rằng thông minh, có điều chuyện về sau càng thêm phức tạp, tuy nói bây giờ thế cuộc đã hơi có chuyển biến tốt, nhưng là không hẳn chính là hắn có thể giải quyết. Bạch Thần nhìn A Cổ Kỳ Liên, rất nghiêm túc nói, giáo chủ muội muội, ta còn có thể ở Nam Cương đợi một thời gian ngắn, nếu như ngươi có cái gì không giải quyết được vấn đề, hoặc là gặp phải nguy hiểm gì liền đến tìm ta. A Cổ Kỳ Liên nhìn Bạch Thần con mắt, cặp kia vẫn như cũ tính trẻ con trong đôi mắt, lập lệ chính là chân thành cùng chăm chú, còn có một chút như là trưởng bối đối với vãn bối loại kia yêu quý. A Cổ Kỳ Liên có chút tức giận, nhưng là càng nhiều chính là cảm động. Ở cõi đời này, nàng bản coi chính mình năng lực tín nhiệm liền như vậy hai người, bây giờ nhưng có thêm một cái. Chỉ là cái này gọi là tảng đá tiểu quỷ đầu, nhưng có bạn cùng lứa tuổi không cách nào với tới trí tuệ cùng với dũng khí. A Cổ Kỳ Liên rất chờ mong, nếu như Bạch Thần biết chân tướng, không biết sẽ là ra sao vẻ mặt. Ngươi thiếu nói mạnh miệng, ở Nam Cương gặp phải phiền toái gì? Liên đến tìm bổn giáo chủ, bổn giáo chủ xem ở ca ca ngươi phần trên, liền giúp ngươi một đám. Hừ, vậy ta không phải nên cảm ơn đái đức? Cảm ơn đái đức liền không cần, ta là lo lắng ngươi thích bổn giáo chủ, đã quên nói cho ngươi. Bổn giáo chủ nhưng là tâm có tương ứng, ngươi liền không muốn mơ hão. Câu nói này bổn thiếu gia nguyên câu xin trả, theo đuổi bổn thiếu gia cô nương trả lại đi tới, ngươi muốn ngực không đủ ngực, muốn cái mông không nông, cả ngày còn một bộ khổ qua mặt, đưa cho bổn thiếu gia cũng không muốn. Nếu là có cái vừa ý liền gả cho đi, tỉnh biến thành lao bác chồng không ai thèm lấy, sầu chết người trong nhà. Ngươi khốn nạn, ngươi muốn ăn đòn. Bạch Thần một phát bắt được A Cổ Kỳ Liên đánh tới quả đấm nhỏ, đột nhiên quệt mồm, mạnh mẽ ở A Cổ Kỳ Liên trên khuôn mặt thối một hồi. Xì một bên quan sát A Mục Nhĩ không đủ nín cười, thất thanh cười dâng lên. Ở trong mắt của nàng, chính là hai tiểu hài tử đùa giỡn. Trong ngày thường ở trước mặt mình uy nghiêm chính cẩn giáo chủ, một mặt đối với tảng đá, chính là đồng tính quá độ. Ngươi! Ngươi này tiểu vô lại! Ta muốn giết ngươi! A Cổ Kỳ Liên lau một cái trên mặt dính nước bọt, khuôn mặt đã biến thành một mảnh hà hồng. Ngươi truy đến ta nói sau đi. Ha ha, Bạch Thần một bên cười một bên trốn, chỉ chốc lát đã trốn vào trong bóng tối. A Cổ Kỳ Liên sững sờ nhìn Bạch Thần biến mất phương hướng, trong lòng một trận thất lạc. Nếu là hắn năng lực lưu lại, bồi tiếp chính mình nhiều trò chuyện nên thật tốt ta. Cho tới cái kia vừa hôn. Một đứa bé hôn, sẽ không thật sự có người sẽ đi tính toán. Tiếu Phượng Nhi cùng Chu Ma Tam không biết Bạch Thần đi làm cái gì, mãi cho đến sắc trời đã sáng sủa mới trở về. Tuy rằng lo lắng Bạch Thần an nguy, nhưng là này toàn bộ tiêu đội người đều còn hôn mê bất tỉnh. Bọn họ lại không dám tùy tiện rời đi. Bạch Thần lúc trở lại, còn mang về giải độc thảo. Tàng đá, ngươi đêm qua một buổi tối chạy đi đâu? Ồ, gặp phải người giáo chủ kia muội muội, nàng coi trọng ta, nhất định phải kéo ta khi nàng A-lang, ta là thiên tân vạn khổ mới trốn về. Đó là, tảng đá như thế thông minh lanh lợi, có thể nào cưới một cái phiên bang ngoại tộc nữ tử. Tiếu Phượng Nhi bất mãn mắt Chu Ma Tam, tảng đá nói hưu nói vượng, Chu Ma Tam lại còn coi là thật. Hai người tiếp nhận Bạch Thần trong tay giải độc thảo, phí đi một phen công phu sau, mỗi một người đều như là ngủ cái no cho rằng như thế. Đưa lại eo hoán giận Tiếu Phượng Nhi cùng Chu Ma Tam như thế đã sớm quấy rầy bọn họ hoàng lương mộng đẹp. Đợi đến tất cả mọi người sau khi tỉnh lại, phần lớn người đều phát hiện không đúng, có điều Tiếu Phượng Nhi chỉ là thuận miệng nói là bọn họ đạo, sau đó những kia cướp đường bị bọn họ đánh chạy, vẫn chưa nói quá nhiều. Tiêu đội vội vã ra đi, đội ngũ người đều cho rằng kỳ lạ, nhưng là Chu Ma Tam cùng Tiếu Phượng Nhi không nói, bọn họ cũng không thể làm gì. Mọi người cũng không đủ quá để ở trong lòng. Dù sao có thể bị Chu Ma Tam cùng Tiếu Phượng Nhi đuổi đi thổ phỉ, cũng không có gì hay quan tâm. Trái lại là chính bọn hắn, thân là tiêu cục lại nhẹ như vậy dịch bị người đẩy ngã, liền bởi vì chuyện này, bị Tiếu Phượng Nhi tàn nhẫn phê vài câu. Từng cái kẻ ra đời đều là trên mặt tối tăm, Bạch Thần vẫn như cũ quá bị ung dung thong thả năm tháng. Tăng bất phụ cái kia già trẻ nhi cả ngày bên trong dây dưa Bạch Thần, hoàn toàn không để ý tới Chu Ma Tam ý kiến, thậm chí ngay cả có thể làm Bạch Thần nương con gái đều dọn ra. Chỉ cần Bạch Thần chịu ở rể từng ra. Bạch Thần trong lòng nghĩ, có thể nắm việc này đến mở điều kiện, chỉ sợ hắn con gái cũng không phải món hàng tốt gì, vì lẽ đó rất khẳng định từ chối Tằng Bất Phụ yêu cầu. Tằng Đá, nhà ta con gái nhưng là đẹp như thiên tiên, theo đuổi con gái của ta nam nhân, có thể từ cửa nhà bài ngao cửa thành đi tới, ngươi có thể đừng không biết phân biệt. Tằng Thúc, nhà ngươi con gái tốt như vậy, ngươi tại sao không từ nhiều như vậy người theo đuổi bên trong chọn cá biệt, đem con gái gả đi đi đạt được, ngươi xem ta này đều không đủ trưởng toàn, ngươi cho tới như thế lòng như lửa đốt giúp ta sắp xếp cả đời đại sự này. Bạch Thần giơ lên huệ vải mí mắt, rất là vô vị liếc nhìn Tằng Bất Phụ. Ở này lúc rảnh rỗi, năng lực có một người ở bên thai của hắn tán gẫu, cái này cũng là Bạch Thần vẫn khoan dung Tằng Bất Phụ nguyên nhân. Ngươi là không biết ta, ta cái kia con gái cũng không biết phát cái gì thần kinh, đối với những người theo đuổi kia nói. Nếu là không đủ hoa gian tiểu vương tử cấp độ kia anh hùng khí khái, liền chớ trêu chọc nàng. Cách đó không xa Tiếu Phượng Nhi xì một tiếng, nhịn không được bật cười. Nay từng ông lão cũng thật là mắt độc, nơi này hoa gian tiểu vương tử là không có, nhưng là đệ đệ hắn là có một viên. Vậy ta cũng không có, ngươi tìm ta cũng vô dụng, từng ra tỷ tỷ càng không thể coi trọng một cái mao đô một trường toàn tiểu tử. Ta cũng không biết tại sao. Ngược lại ông lão ta đầu tiên nhìn thấy tiểu tử ngươi, liền cảm thấy ngươi không được, tương lai tuyệt đối là cái không thua với hoa gian tiểu vương tử cái kia đám nhân vật anh hùng. Ngươi coi trọng ta cái nào điểm, ta cải còn không được sao. Việc này nơi nào cải, Tảng Đá, ngươi là nhất định phải làm ta con rể. Bạch Thần bất mãn mắt Tằng Bất Phụ. Nay tiểu lão đầu cũng quá không biết xấu hổ, việc này còn năng lực nhất định. Hai người tán gẫu hăng say, đột nhiên xe ngựa hơi ngưng lại. Tằng Bất Phụ trực tiếp từ trên xe ngựa lăn xuống. Tằng Bất Phụ mặt mày xám xịt bò lên, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Tốt như thế nào mang quả thực đột nhiên đỗ xe? Tằng Thúc, phía trước có hai cái chặn đường, nói là muốn phối hợp cái xe tiện lợi. Tiếu Phượng Nhi đi tới Tằng Bất Phụ trước mặt nói rằng, chúng ta là tiêu cục, hiện tại là ở vận tiêu. Không mang theo không mang theo, để bọn họ đi, đừng e ngại chúng ta qua đường. Ngược lại không là Tằng Bất Phụ không có tình người, đây là tiêu cục quy củ. Không được ra điếm, không đi đất hoang, không vào rừng hoang, không tải giá khách. Chính là này bốn không, hầu như là hết thảy tiêu cục thiết luật. Đặc biệt này giá khách, cũng chính là trên đường người đi đường, dù cho là quen biết, cũng là không thể chở khách. Huống hồ là người xa lạ, dù sao tiêu cục có cái này kiêng kỵ. Giá khách ngoại trừ chân chính người đi đường ở ngoài, còn có hai trường hợp. Một loại chính là bản thân có phiền phức, tiêu đội là không muốn ở buông lỏng phiêu vận tiêu thời điểm gặp trở ngại, mặt khác một loại nhưng là có ý đồ riêng. Cố ý lẫn vào phiêu trong đội, lấy đạt đến không thể cho ai biết mục đích. Chuyện này, muốn Tằng Thúc ngươi qua xem một chút. Tiếu Phượng Nhi do dự liếc nhìn Tằng Bất Phụ. Tiếu Phượng Nhi mặc dù là chủ nhà, nhưng là tiếp nhận tiêu cục thời gian ngắn ngủi, Tằng Bất Phụ nhưng là lao tư cách, hơn nữa lại là tiêu đầu. Tiếu Phượng Nhi chuyện lớn chuyện nhỏ, trên căn bản đều muốn hướng về Tằng Bất Phụ thỉnh giáo, hỏi dò hắn ý kiến. Tằng Bất Phụ kỳ quái Tiếu Phượng Nhi chần chờ, có điều chờ hắn đến đội ngũ đằng trước thời điểm. Rõ ràng Tiếu Phượng Nhi vì sao lại như vậy chần chờ. Phía trước đội ngũ là hai cái xem ra như là ăn mày trang phục nam nữ, chỉ là từ tay chân của bọn họ ra rẻ đến xem, bọn họ hiển nhiên không phải chân chính ăn mày, đồng thời trên người bọn họ bao nhiêu đều mang theo bị thương, đồng thời nam tử ngực có cái nhìn thấy mà giật mình vết thương, đang bị nữ tử sắm đỡ. Các hạ chính là tiêu đầu sao, tại hạ hai huynh muội muốn phối hợp cái xe tiện lợi, xe này chỉ không thành vấn đề, kính xin các hạ tạo thuận lợi. Tại hạ huynh muội nhất định vô cùng cảm kích. Cái gọi là vô cùng cảm kích, tự nhiên chính là vật chất trên cảm kích. Cõi đời này không có ai là hoạt lôi phong, cô gái kia tiện tay liền ném cho Tằng Bất Phụ một cái túi tiền. Tằng Bất Phụ tay chìm xuống, có chút kinh ngạc nói thầm một tiếng, vàng. Này một túi vàng nhưng là có giá trị không nhỏ, từ trọng lượng đến xem, ít nói cũng có hơn 100 lạng vàng. Bọn họ lần này phiêu cũng có điều cái giá này, Tằng Bất Phụ nhận được này vàng, cũng đã động tâm. Này buôn bán nếu là tiếp đó. Tiêu đội mỗi người hầu bao lại muốn cổ một vòng. Chỉ là Tằng Bất Phụ trong đầu vẫn có mấy phần lo lắng, liếc nhìn nam nữ, hai vị đây là bị người đuổi giết. Tại hạ hai huynh muội đi qua nơi đây, gặp phải một nhóm kẻ xấu, không cẩn thận bị bọn họ tổn thương, chật vật trốn đến chỗ này, mong rằng các hạ thương ta huynh muội tính mạng. Chủ nhà, ngươi thấy thế nào? Tằng Bất Phụ nhất thời không quyết định chắc chắn được, hắn là cái người từng trải, có thể nào không nhìn ra cô gái này ngôn từ bất tận nói rõ thực, chỉ là này tiền trong tay túi. Thực sự là để hắn tim đập thình thịch. Ta cho rằng hắn hai người nên không phải người xấu, hơn nữa vị huynh đài này thương thế không nhẹ, nếu là không thể tu dưỡng, sợ là gắng không nổi mấy ngày. Tiếu Phượng Nhi cũng có chút do dự không quyết định. Dựa vào nói chuyện này là không thể tiếp, nhưng là hai huynh muội này tình huống, lại làm cho nàng nổi lên lòng chắc ẩn. Đương nhiên, cô gái kia đưa ra bảng giá, cũng là làm cho nàng có chút động lòng, dù sao đó cũng không là một số lượng nhỏ. Nếu đây là chủ nhà ý tứ, vậy chúng ta liền sao trên các ngươi đoạn đường, có điều đối thoại nói trước, chúng ta đây là tiêu đội, vốn không nên chở khách người xa lạ, vì lẽ đó vị này thương được rồi sau khi, xin mời hai vị tự tiện đi. Đa tạ hai vị. Nữ tử luôn mồm nói tạ, có vẻ rất là kích động. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 436, bỏ trốn. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Không phải tất cả mọi người đều hoan nên hai vị khách nhân đến, nói thí dụ như Bạch Thần. Đặc biệt hai người kia chiếm cứ 2/3 thùng xe sau, thì càng để Bạch Thần bất mãn. Chu Ma Tam rất bất đắc dĩ liếc nhìn Bạch Thần, sau đó lại quay đầu hãy náy nhìn nữ tử. Hai vị, thực sự thật không tiện, tiêu đội xe ngựa không nhiều, chỉ có thể xin mời hai vị chấp nhận cùng khuyển tử cùng cưới một chiếc. Có điều hai vị yên tâm, khuyển tử ngoan ngoãn hiểu chuyện, sẽ không quấy rối hai vị nghỉ ngơi. Nữ tử lộ ra vẻ tươi cười, sao, năng lực có một cái che phong chắn vũ địa phương, ta hai huynh muội đã vô cùng cảm kích, hơn nữa vị tiểu đệ đệ này cũng rất đáng yêu. Màn xe thả xuống sau, nam tử che miệng khạc hai tiếng, cùng nữ tử liếc mắt nhìn nhau. Tiểu đệ đệ, ngươi tên là gì? Nữ tử làm hết sức lộ ra nụ cười nhã nhặn, như là một cái săn sóc có thể người đại tỷ tỷ. Đang hỏi người khác tên trước. Trước tiên thông cáo tên của chính mình, đây là trên giang hồ tương giao quen biết tối lễ nghi cơ bản. Bạch Thần cột mặt nói rằng, nữ tử sững sờ, ở trong mắt nàng Bạch Thần lại như là một ít yêu thích làm ra vẻ đại nhân tiểu hài tử như thế, mà loại này tiểu hài tử, là dễ dàng nhất đối phó, chỉ cần hơi hơi theo hắn, đến thời điểm bảo đảm đem hắn quản giáo ngoan ngoãn. Đã quên tự giới thiệu mình, ta tên Chu Mộc Kỳ, vị này chính là ta. Không cần nói cho ta, hắn là ngươi thân đại ca, nếu như ngươi nói như vậy. Ngươi có tin ta hay không lập tức đem bọn ngươi đuổi xuống xe. Chu Mộc Kỳ gò má hơi cứng đờ, mới vừa rồi còn cho rằng tiểu tử này chỉ là yêu thích làm ra vẻ đại nhân, không nghĩ tới tính khí vẫn như thế xấu bá đạo như vậy. Hắn gọi Chu Mộc Húc. Các ngươi là sư huynh muội. Vâng, Chu Mộc Kỳ lén lút liếc mắt Chu Mộc Húc, túi đầu gò má ửng đỏ. Hắn là cô nhi, từ nhỏ bái sư phụ ngươi sư phụ, hai người các ngươi từ nhỏ liền thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, nhưng là sư phụ ngươi nhưng ở ngày gần đây đưa ngươi gả cho người khác, sau đó các ngươi liền song song rời nhà trốn đi, bỏ trốn mà chạy. Chu Mộc Kỳ cùng nguyên bản nằm Chu Mộc Húc biến sắc mặt. Chu Mộc Húc vốn là trọng thương tại người, trực tiếp sợ đến ngồi dậy đến, ngơ ngác nhìn Bạch Thần. Làm sao ngươi biết? Từ tên của các ngươi biết đến. Bạch Thần nhún nhún vai, nhìn thấy Chu Mộc Húc ngồi dậy đến, vừa vặn để chống vị trí, thuận thế liền nằm xuống, một cái tay chống đầu. Đầy hứng thú nhìn hai người. Hai người đều bị Bạch Thần xem cả người không dễ chịu. Bên trong buồng xe trong khoảng thời gian ngắn rơi vào một loại kỳ quái bầu không khí bên trong. Bạch Thần hứng hở, cùng với Chu Mộc Kỳ, Chu Mộc Húc sư huynh muội căng thẳng cùng ngạc nhiên nghi ngờ. Các ngươi là đến từ nơi nào? Bạch Thần lại thuận miệng hỏi. Truy cập. Hắn phát hiện ở này thẻ nhạt lữ đồ bên trong, đùa đôi này, chuyện này đối với thanh niên, cũng là một cái chuyện lý thú. Hai người liếc mắt nhìn nhau, toàn đều có chút do dự không quyết định. Tuy rằng các ngươi cố ý bôi phá quần áo lăn lộn trên bụi bùn. Nhưng là vẫn là có thể từ trên người các ngươi ăn mặc, trang phục, cùng với trên eo phụ tùng suy đoán, hẳn là thuộc về Nam Cương vùng này, Hán Đường phạm vi thế lực gia tộc đệ tử, từ trên người các ngươi bụi bặm cùng với tự thân các ngươi sự chịu đựng, hơn nữa con đường của các ngươi đến xem, các ngươi nên chạy đi 3 ngày khoảng trường, trái phải. Lại là từ phương Bắc lại đây, vì lẽ đó hẳn là ở đối với Thủy Thành một vùng, nơi đó Hán Đường nhân hòa người Miêu lăn lộn cư đô thành, ở cái kia một vùng con cháu thế gia, họ Chu, rất dễ dàng đánh nghe được. Mà sư phụ ngươi sẽ từ chối ngươi cùng ngươi vị sư muội này việc hôn nhân, rất khả năng là bởi vì ngươi không phải Hán Đường người, ngư, ơi phải là một người Miêu. Hơn nữa các ngươi hướng về Nam Miêu phương hướng đi, nên chính là muốn trở lại quê cũ, ở nơi đó có người nào có thể giúp được các ngươi đi. Hai người đều là sợ hãi xúc đến góc, ngơ ngác nhìn Bạch Thần. Ở độ tuổi này bất quá bọn hắn 1/4 thiếu niên, giờ khác này nhưng cho bọn họ một loại nhìn mà phát khiếp cảm giác. Xem đem hai người sợ hãi đến. Bạch Thần khà khà nở nụ cười thanh âm, cũng không đủ lại đùa bọn họ. Hành tẩu giang hồ. Nếu là muốn không bị người ngoài nhìn ra lịch thân phận kẽ hở, biện pháp tốt nhất chính là cái gì cũng không nói, không hề làm gì. Hai người từ lên xe sau, liền tự cho là lừa dối. Có thể vô tư, kỳ thực nhưng là sơ hở trăm chỗ. Chỉ cần hơi có tâm cơ người, đều có thể tùy tiện tướng bọn họ đùa bỡn vỗ tay trong lúc đó. Bạch Thần vây vây tay, sợ cái gì, ta liền một thằng nhóc, còn để cho các ngươi sợ như sợ cọp à. Năng lực nói mình là thằng nhóc đứa nhỏ, tuyệt đối không phải cái gì thằng nhóc. Đây là giờ khắc này hai trong lòng người ý niệm duy nhất, trong thiên hạ nơi nào tìm loại này đáng sợ thằng nhóc. Chí ít bọn họ là chưa từng gặp qua, loại này đa mưu túc trí, tâm cơ thâm trầm thằng nhóc, khắp thiên hạ cũng không tìm tới. Cho ta khái cái đầu, ta cho các ngươi hướng về điều minh đường. Bạch thần rất là nói thật, nhưng là hai người nơi nào khả năng tùy tùy tiện tiện cho bạch thần dập đầu. Tuy nói bạch thần đoán ra thân phận của bọn họ lai lịch, nhưng là nếu nói là này minh đường, cũng chưa chắc liền năng lực hướng về ra cái gì minh đường. Chúng ta tại sao muốn nghe lời ngươi, ngươi tiểu hài này tâm tư quá nặng, lớn rồi cũng sẽ không là người tốt. Chu Mộc Kỳ cảnh giác nói. Bạch thần khẽ cười một tiếng, người tốt. Cái giang hồ này sống sót xưa nay đều sẽ không là người tốt. Hai người liếc mắt nhìn nhau, làm như cảm động lây, này cùng nhau đi tới, bọn họ cảm thụ quá nhiều tình người ấm lạnh, xem qua quá nhiều thị phi đúng sai, mặc dù là này tiêu đội, đều muốn trước tiên hứa lấy lãi nặng, mới có thể cho bọn họ một cái cư trú vị trí. Cõi đời này không có vô duyên vô cớ yêu, ngươi không muốn hy vọng mỗi người đều có thể đối với ngươi nhiệt tình như lửa, đầu tiên chính các ngươi liền không làm được, muốn cầu người khác cho các ngươi kính dâng, dựa vào cái gì? Hai người không nói nữa, bọn họ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đứa trẻ này nói được lắm như là có đạo lý, nhưng là lại cảm thấy có như vậy điểm không đúng, nhưng là phải nói không đúng chỗ nào, bọn họ lại không nói ra được. Lúc này, Tiếu Phượng Nhi xốc lên màn xe, ló đầu đi vào. Xem sắc mặt của nàng, giống như có vẻ khó khăn, tảng đá, ngươi đi ra hạ. Làm cái gì? Phía trước xảy ra chút vấn đề. Tiếu Phượng Nhi khó khăn nói. Bạch thần theo Tiếu Phượng Nhi xuống xe. Chu Mộc Kỳ cùng Chu Mộc Húc lo lắng bị địa đạo, cũng theo tiến lên. Vừa tới trước đoàn xe, liền nhìn thấy một đám người miêu che ở đường trước, những này người miêu xem ra không giống như là thổ phỉ, nhưng là cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Xảy ra chuyện gì? Bạch thần nghi ngờ hỏi. Nhìn tiêu cục người và những này người miêu dương cung bạt kiếm dáng vẻ, tựa hồ phát sinh cái gì xung đột. Bọn họ muốn qua đường hao tổn, nhưng là phải giá tiền quá cao. Tiếu Phượng Nhi thấp giọng nói rằng, ngươi cùng Ngũ Độc giáo quen biết. Ngươi xem một chút có thể hay không để cho bọn họ dàn xếp một hồi. Bạch thần cười khổ, chính mình lại không phải giàu cao vàng kim, Ngũ Độc giáo cũng không thể quản đến phía trên này đến. Bọn họ muốn bao nhiêu tiền? 320. Bạch thần nhíu mày, những này người miêu cũng đúng là dở công phu sư tử ngoạm, chẳng trách Tiếu Phượng Nhi sẽ lộ ra loại vẻ mặt này. Bọn họ tiêu cục một đường đi xuống, cũng có điều vào sổ ngàn lượng bạc, này một đường hạ xuống thất thất bát bát chuẩn bị, cộng thêm tiền mãi lộ ít nói cũng phải tiêu tốn một nửa. Bây giờ vừa tới Nam Cương, này người miêu mở miệng chính là 320, bọn họ là không biết này giá hàng tăng cao vẫn là nói bọn họ đem bạc làm cùng ngàn dặm. Bình thường vào lúc này, tiêu cục nhiều người bán liền chuẩn bị động thủ. Chỉ là Tiếu Phượng Nhi lo lắng ở này Nam Cương địa trên đầu, nhân sinh địa không quen, nếu là động lên tay đến, không hẳn năng lực chiếm được đến chỗ tốt. Còn nữa nói, đối diện cũng không phải là chân chính thổ phỉ, không thể thật sự đánh giết. Ta đi cùng bọn họ nói một chút. Bạch thần đi tới tiêu cục người phía trước. Nhìn phía trước người miêu. Này người miêu nhân số không ít, hơn nữa còn có mấy cái chơi sâu, xem ra rất có khí thế dáng vẻ. Nhưng là trên thực tế thật muốn đánh dâng lên, hơn nửa chính là lưỡng bại câu thương, ai cũng không chiếm được tiện nghi. Tàng thúc. Bạch thân nhìn một chút một mặt lên cơn giận dữ Tàng Bất Phụ. Tiểu tử, ngươi chạy tới làm cái gì, lui xuống đi, tiểu hài tử không muốn đúc kết đi vào. Ta là tới giải quyết sự cố, Tàng thúc ngươi cũng không nghĩ chuyện làm lớn đi. Chuyện này. Những này người miêu nếu là không biết phân biệt, vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Xin bớt giận, cao tuổi rồi, hỏa khí vẫn như thế đủ. Bạch thần đi lên trước hai bước, liếc nhìn người miêu, các ngươi là lâu bang. Tiểu Hoa Nhi, nơi này không đủ ngươi sự tình, đừng đúc kết. Lúc này một cái đại bố trang phục người trong đám người đi ra, rất là không thèm để ý quét mắt bạch thần. Ngươi là đại bố. Cái nào bộ tộc? Ta là Ha Tang bộ tộc đại bố. Ha Tang bộ tộc. Lúc nào Ha Tang bộ tộc cũng làm nổi lên lâu tộc những kia giặc cướp như thế hoạt động. Bạch thần nheo mắt lại, lạnh lùng liếc nhìn Ha Tang bộ tộc đại bố. Chúng ta không phải giặc cướp, không muốn đem chúng ta cùng lâu tộc người đánh đồng với nhau. Sa mã của các ngươi đi qua chúng ta con đường, bước qua chúng ta ruộng tốt, tự nhiên là muốn cho chúng ta bồi thường. Các ngươi Hán đường người là nhất gian trá, nếu là không cho chúng ta bồi thường, chúng ta liền không để cho các ngươi hướng về này quá. Bạch thần cười lạnh một tiếng, sớm trước ta nghe nói người miêu chúng can nghĩa đảm. Nghĩa bạc vân thiên, thuần phát thiện lương, bây giờ xem ra, nhưng là ta mắt bị mù, lại tin này chuyện ma quỷ, chúng ta tiêu cục vốn là hộ tống một đôi không để ý hai tộc ngăn cách, vì là tình bỏ trốn phu quân vào Nam Cương, bây giờ nhưng là quá ngây thơ, nếu Cáp Tăng đại bố cùng các ngươi Ha Tăng bộ tộc tộc nhân là loại này thấy lợi quên nghĩa, vô tình vô nghĩa người, chúng ta tiền này là tuyệt đối sẽ không cho đường. Chúng ta cũng không đi rồi, quá mức đi vòng thêm một vòng chính là. Bạch Thần nói đồng thời, còn không quên quay đầu lại liếc nhìn Chu Mộc Kỳ cùng Chu Mộc Húc, hai người như tiểu tình nhân giống như, ngượng ngùng túi đầu. Ngươi nói chúng ta Hán Đường người gian trá, nhưng là ngươi gặp chúng ta hết thể Hán Đường người sao? Hơn nữa việc này sau khi, ta cũng sẽ chung quanh tuyên dương các ngươi người Miêu bạc tình bạc nghĩa, đến thời điểm Hán Đường người cũng đều cho rằng các ngươi người Miêu đều là như vậy bản tính. Tuy rằng ta biết, kỳ thực phần lớn người Miêu đều là người trọng tình trọng nghĩa, chỉ là tình cờ mấy cái con chuột thị, hỏng rồi toàn bộ người Miêu danh tiếng. Cáp Tang đại bố bị Bạch Thần nói mặt đỏ tới mang tai, nửa ngày cũng không nói ra được một chữ. Tiểu Hoa Nhi, ngươi đừng vội nói bậy, ta lúc nào nói không để cho các ngươi quá, hơn nữa trước đó ta cũng không biết mục đích của các ngươi, lo lắng các ngươi là giả trang tiêu đội giặc cướp, các ngươi đã hành này nghĩa cử, chúng ta Ha Tang bộ tộc cũng không phải lợi ích tối thượng, các ngươi quá khứ chính là, chỉ là cẩn thận mà bên trong ruộng tốt, vậy cũng là chúng ta qua mùa đồng khẩu phần lương thực. Bạch Thần sửng sốt một chút, liếc nhìn phương xa sắc trời, Cáp Tang đại bố, đa tạ ngài khoan hồng độ lượng, tiểu tử lúc trước đắc tội rồi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 437, ông mất cân giò bà thò chai rượu. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần liếc nhìn cách đó không xa đất ruộng, xác thực là rất ngại tiêu đội đi tới, lần này quá khứ, nói không chừng cũng phải trả đạp một ít đất ruộng. Bởi vì người Miêu cơ bản không ra đại lộ, đất ruộng cũng không có quy hoạch, đường chính là đất ruộng chính là đường. Sắc trời này đã đen, Cáp Tăng đại bố không ngại chúng ta những này Hán Đường người ở này dựng trại đóng quân chứ. Quá chúng ta bộ tộc, chính là cánh rừng, đi vào cũng nhiều không tiện, các ngươi liền ở đây dựng trại đóng quân đi. Cáp Tăng đại bố cũng là rất tốt thoải mái đồng ý. Cáp Tăng bộ tộc không tính loại kia đặc biệt hung hăng bộ tộc, liền tương tự với Hán Đường phổ thông nông thôn. Chỉ là người Miêu bộ tộc ôm đoàn càng chặt, dù sao sinh tồn ở Nam Cương một vùng, không giống như là Hán Đường Trung Nguyên loại kia yên ổn hoàn cảnh, rất nhiều môi trường tự nhiên để bọn họ không thể không ôm chặt cùng nhau, chống lại không biết nguy hiểm. Tăng Bất Phụ chờ người cũng đã không biết nên nói cái gì cho phải, Bạch Thần cái miệng đó ba quả thực chính là nhanh mồm nhanh miệng. Tùy tiện xả mấy câu nói, liền để những này người Miêu thả xuống thành kiến, hơn nữa còn thoải mái thả bọn họ quá khứ, tránh khỏi một hồi binh hung hiểm họa. Cáp Tăng đại bố, không ngại tiểu tử ở này đi vòng một chút chứ? Sắc trời này không còn sớm, trong rừng thường sẽ chạy ra một ít rắn độc mánh thú, ngươi một đứa bé chung quanh đi loạn, không sợ có chuyện này. Muốn liền do Cáp Tăng đại bố theo ta đồng thời đi. Bạch Thần tấm kia nụ cười sán lạ, thực sự là khiến người ta miễn cưỡng không nổi dũng khí cự tuyệt. Cũng dễ dàng Cáp Tăng đại bố gật gù. Kỳ thực hắn cùng rất nhiều Hán Đường người giao du quá, Hán Đường người ra sao, trong lòng hắn tự nhiên nắm chắc, không thể sẽ bởi vì Bạch Thần dăm ba câu, liền thay đổi quan niệm. Hai người không đủ đi hai bước. Mặt sau hãy cùng trên hai người, chính là Chu Mộc Kỳ cùng Chu Mộc Húc hai người. Các ngươi cùng tới làm cái gì? Bạch Thần liếc nhìn hai người. Cáp Tăng đại bố. Chúng ta là muốn hướng về ngươi thỉnh giáo, La Bố bộ tộc làm sao đi? Chu Mộc Húc hỏi. Hả? La Bố bộ tộc. Cáp Tăng đại bố kinh ngạc nhìn Chu Mộc Húc, trên người ngươi có La Bố bộ tộc mùi, ngươi là La Bố bộ tộc tộc nhân. Tuy rằng Chu Mộc Húc trang điểm rất trung thổ hóa, có điều Cáp Tăng đại bố vẫn có biện pháp nhận ra người Miêu hảo Hán Đường người khác nhau. Chỉ ít, Bạch Thần là không nhìn ra Chu Mộc Húc nơi nào như là người Miêu. Có điều ở Cáp Tăng đại bố trong mắt, nhưng là phi thường rõ ràng. Điều này cũng có thể chính là vì cái gì Hán Đường người rất khó đem gian tế xếp vào tiến vào người Miêu bên trong duyên cớ. Cáp Tăng đại bố chỉ mũi, chúng ta người Miêu muốn ở mảnh này trương khí, độc trùng này sinh trên đất sinh tồn, nhất định phải có một ít đặc thù kỹ xảo. Có điều các ngươi hiển nhiên còn không đủ học được làm ruộng. Làm ruộng tích trữ lương thảo, đây là Trung Nguyên chuyển tới, hơn nữa phần lớn người Miêu cũng không làm ruộng. Chỉ có Cáp Tăng bộ tộc loại này còn sinh tồn ở rừng rậm bên ngoài bộ tộc, mới sẽ thử nghiệm làm ruộng, đồng thời cũng ỷ lại lên loại này sinh tồn phương thức. Đứa bé, ta ở trong ruộng đi lại thời điểm, ngươi còn không đủ sinh ra đến, tuy rằng loại lương là từ Trung Nguyên chuyển tới, nhưng là chúng ta Cáp Tăng bộ tộc đã diễn sinh ra chính mình làm ruộng phương thức. Vì lẽ đó không cần ngươi đến chỉ giáo. Trong miệng ngươi diễn sinh ra chính mình làm ruộng phương thức, nói chính là loại này mạch thảo sao, nơi này nguồn nước sung túc, trồng trọt đại đạo hạt rõ ràng so với mạch thảo càng có tiền lời. Đại đạo hạt tổ tiên đã nếm thử, nhưng là Nam Cương một đạo sâu bệnh nghiêm trọng, đại đạo hạt quá chiêu bầy sâu, chỉ cần vừa đến mùa thu. Châu chấu quần nhất định so với ta tộc nhân trước một bước tiến vào ruộng lúa. Kỳ thực giải quyết vấn đề này rất đơn giản, các ngươi cấp tang bộ tộc nhất định có một ít gia cầm đi, đem những này gia cầm để vào đồng ruộng, bảo đảm đến bao nhiêu châu chấu đều là không làm nên chuyện gì. Nếu như quản gia cầm để vào đồng ruộng, đầu tiên gieo vạ chính là ruộng lúa. Có thì tan ai sẽ dùng nữa? Lại không phải để cho các ngươi bốn mùa đều thả gia cầm, các ngươi cấp tang bộ tộc cũng không có thiếu người dưỡng trùng người, Nam Cương một vùng lại có nhiều như vậy xà. Còn có thật nhiều ăn châu chấu ích trùng, các ngươi hoàn toàn có thể mang những thứ đồ này để vào đồng ruộng, hơn nữa theo ta được biết. Có chút trùng vương, càng là nắm giữ trùng lãnh địa ý thức, nếu là các ngươi có thể nuôi dưỡng một con trùng vương, chính là trăm vạn cá giết sang sông, cũng sẽ mảy may không tổn hại. Tiểu tử, ngươi nói xác thực là điều phương án giải quyết, nhưng là trùng vương từ đâu tới đây, chúng ta cấp tang bộ tộc chỉ là một cái bộ tộc nhỏ, nơi nào dưỡng ra trùng vương. Có thể nói người miêu bộ tộc mạnh yếu. Hoàn toàn quyết định bởi với bản trong bộ tộc dưỡng trùng người thực lực, mà dưỡng trùng người thực lực lại quyết định bởi với trùng bản thân mạnh yếu thực lực. Tuy nói cấp tang bộ tộc đối với đề nghị của Bạch Thần cũng không ủng hộ, nhưng là hắn cũng phát hiện đứa trẻ này cũng không phải như ban đầu tưởng tượng như vậy vô tri. Kỳ thực mới vừa nói những kia đều là trị ngọn không trị gốc, chân chính vấn đề vẫn là các ngươi những này đất ruộng bản thân nguyên nhân, châu chấu là không đi thấp địa, đặc biệt loại cỡ lớn châu chấu quần, càng là sẽ không trải qua thấp địa. Các ngươi đất ruộng quy hoạch bản thân liền rất không hợp lý, cho nên mới phải thu nhận châu chấu. Bạch Thần chỉ về đằng trước một con sông lớn, các ngươi có thể đem này nước sông dẫn vào trong ruộng, sau đó sẽ làm tưới, không chỉ có thể tăng cao sản lượng, phòng ngừa sâu bệnh, hơn nữa còn có thể càng hoàn thiện đất ruộng quy tắc trồng trọt, mà không phải như bây giờ, liền đường đều ngăn chặn. Làm sao tưới, trừ phi tiêu hao lượng lớn tài lực, vật lực, sửa chữa dòng sông hướng đi con đường, nếu không, làm sao lợi dụng những này thủy. Ngươi xem chúng ta cấp tang bộ tộc những người này, có thể hoàn thành ngươi nói loại kia quy mô kiến thiết sửa chữa sao? Ngươi có giấy bút sao? Ta cho các ngươi thiết kế một cái giản dị gồng nước. Cấp tang đại bố rất kinh ngạc nhìn Bạch Thần, tiểu hai tử này tuổi còn nhỏ tiểu, tựa hồ cái gì đều tinh thông như thế. Nhưng là hắn lại mang theo vài phần hoài nghi, tiểu hài này sẽ không là ở nói mạnh miệng chứ. Không chỉ là hắn hoài nghi, theo bên người Chu Mộc Kỳ cùng Chu Mộc Húc cũng đều lộ ra vẻ hoài nghi. Rất nhanh, cấp tang đại bố liền mang tới giấy bút. Bạch Thần đầu tiên vẽ một tấm đất ruộng quy hoạch đồ. Cấp tang đại bố cầm quy hoạch đồ, xem xác thực là sáng mắt lên, nhưng là lại có chút nghi ngờ, tấm này đất ruộng quy hoạch đồ tuy rằng rất đẹp, nhưng là rất nhiều nơi đều cần đại lượng nguồn nước. Bạch Thần không chỉ trong chốc lát, càng làm tấm thứ hai thiết kế đồ giao cho cấp tang đại bố trong tay. Cấp tang đại bố nhìn toàn bộ thiết kế đồ, có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Quá phức tạp, hắn căn bản là xem không hiểu. Tấm này thiết kế đồ không chỉ là gồm nước thiết kế đồ, trong đó còn bao hàm toàn bộ đất ruộng quy hoạch khơi thông đường ống. Tiếp theo Bạch Thần chính là cho cấp tang đại bố giảng giải lên bản vẽ ứng dụng. Cấp tang đại bố ban đầu thời điểm còn có mấy phần hoài nghi, nhưng là dần dần hắn đã bắt đầu có chút thất thần. Những này phức tạp bản vẽ làm Bạch Thần giảng giải rõ rõ ràng ràng sau, hắn bắt đầu bị toàn bộ bản vẽ quy hoạch thiết kế khiếp sợ. Toàn bộ bản vẽ đại khái phí dụng ở mấy ngàn lượng trên dưới, nếu như toàn bộ bộ tộc người tập hợp một tập hợp vẫn là lấy ra được đến. Nhưng là nếu là hoàn thiện toàn bộ bản vẽ thiết kế quy hoạch, như vậy cấp tang bộ tộc hậu thế đều sẽ được ích lợi vô cùng. Toàn bộ thiết kế đồ là lấy nguồn nước làm trung tâm, sau đó sẽ thông qua ống trúc, tướng hết thể nguồn nước hoàn toàn phân bộ đi ra ngoài, cuối cùng hình thành một cái to lớn tới mạng lưới. Tuy rằng hắn lúc trước đối với cái kia 300 lượng qua đường hao tổn còn canh cánh trong lòng, nhưng là làm trong tay hắn cầm bản vẽ thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện cùng cái kia 300 lượng so với, này vài tờ thiết kế đồ mới thật sự là bảo vật vô giá. Liền ngay cả một bên Chu Mộc Kỳ cùng Chu Mộc Húc đều nghe trợn mắt ngoác mồm, không phải bọn họ nghe không hiểu, mà là bởi vì bọn họ hoàn toàn nghe hiểu, nhìn như vô cùng phức tạp thiết kế đồ chỉ, nhưng đang giảng giải sau khi, trở nên như vậy rõ ràng dễ hiểu, thực sự là khiến người ta không thể không nhìn mà than thở. Cấp tang đại bố đã kích động không kềm chế được, khô cạn trên khuôn mặt già nua tràn ngập hưng phấn cùng cảm ơn. Chỉ cần tướng cái này trên bản vẽ lý niệm thực hiện, như vậy bọn họ cấp tang bộ tộc lại cũng không cần lo lắng qua mùa đông thời điểm cũng không đủ lương thực dự trữ. Giờ khắc này hắn cho rằng, bức tranh này trên giấy những kia phức tạp đường nét đã biến thành thế giới này tươi đẹp nhất đường vòng cung. Cái này bản vẽ là ta đặc biệt vì là cấp tang bộ tộc địa hình thiết kế, cũng không thích hợp bộ tộc khác, nếu như không có chuyên nghiệp sửa chữa, tuyệt đối không nên thử nghiệm đi cho bộ tộc khác chỉnh cải, miễn cho vất vả không có kết quả tốt, hơn nữa còn phải gặp người ôm hận. Rõ ràng rõ ràng. Cấp tang đại bố kích động khẩn ném bản vẽ, cũng không biết nghe không có nghe tiến vào Bạch Thần. Giờ khắc này cấp tang đại bố trong lòng chỉ muốn, hán đường người thực sự là thật đáng sợ, chỉ là một cái năm, 6 tuổi tiểu tử, đều có thể chế ra phức tạp như thế rồi lại xảo đoạt thiên công thiết kế đồ chỉ, cũng không biết Hán Đường bên trong có bao nhiêu này đám nhân vật. Nếu như những đứa bé này lớn rồi, vậy còn đạt được. Chu Mộc Kỳ cùng Chu Mộc Húc cũng có cảm giác giống nhau, tiểu tử này đến cùng còn có bao nhiêu đồ vật. Tiếu Phượng Nhi cùng Tăng Bất Phụ không biết tại sao, từ khi Cáp Tang Đại Bố cùng Bạch Thần sau khi trở lại, Cáp Tang Đại Bố thái độ liền hoàn toàn thay đổi. Không chỉ đem trong bộ tộc tích trữ giá thịt lấy ra đưa cho bọn hắn chia sẻ, thậm chí còn cử hành long trọng lửa trại đại hội, tiến xin bọn họ những này người ngoại lai tham dự. Bọn họ không biết, Chu Mộc Kỳ cùng Chu Mộc Húc tự nhiên là biết. Mãi cho đến người thứ hai, làm tiêu đội muốn khi xuất phát, Cáp Tang Đại Bố vẫn là lưu luyến cùng mọi người vây tay tạm biệt. Thậm chí còn chủ động vì bọn họ mở đường, trực tiếp đem bọn họ phải trải qua đất ruộng trên sắp thành thục lúa đẩy ngã. Này làm Tăng Bất Phụ rất không quen, vốn còn muốn cho bọn họ một điểm bồi thường. Ai biết Cáp Tang Đại Bố vừa nhìn thấy túi tiền, sắc mặt lập tức liền đêm đen đến, nói cái gì cũng không chấp nhận túi tiền. Hơn nữa còn luôn mồm luôn miệng nói, chờ bọn hắn lúc trở lại, nhất định phải lại từ bọn họ này đi, để bọn họ khỏe mạnh khoản đãi một phen. Tiếu Phượng Nhi biết, Cáp Tang Đại Bố thái độ chuyển biến, khẳng định là cùng Bạch Thần có quan hệ. Chỉ là nàng vắt hết óc cũng không nghĩ ra, Bạch Thần đến cùng là làm sao làm được. Quá Cáp Tang bộ tộc sau, tiêu đội tiếp tục tiến lên, chỉ là Chu Mộc Húc sắc mặt trước sau không thấy tốt hơn, vẫn trầm mặt, tựa hồ là chịu đến cái gì ảnh hưởng. Từ Cáp Tang Đại Bố nơi đó được tin tức, La Bố bộ tộc nhiều năm trước cũng đã diệt tộc. La Bố bộ tộc đúng là có năng lực người, chính là Ngũ Độc giáo một vị trưởng lão, nhưng là nghe nói gần nhất cũng xảy ra vấn đề rồi, bây giờ đã bị bại miễn nhốt vào tử lao bên trong. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 438, Phiêu. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Quá Cáp Tang bộ tộc sau, coi như là chân chính tiến vào Nam Cương người Miêu lãnh địa. Hán Đường ngàn năm vương triều, đã từng không chỉ một lần Nam Trinh Miêu lĩnh, nhưng là đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Nam Cương rừng rậm, ở mức ấm áp, người Trung Nguyên căn bản là không cách nào thích ứng Nam Cương khí hậu hoàn cảnh. Hơn nữa độc trùng manh thu quấy nhiễu, lại có thiên nhiên trường khí bình phong. Hán Đường đại quân đi tới Nam Cương rừng rậm, căn bản là không cách nào triển khai trận chiến, vì lẽ đó lâu dài tới nay, Nam Cương cùng Trung Nguyên tuy rằng một thủy liên kết, nhưng là những thủy trùng chưa từng nhét vào Trung Nguyên bản khối. Tiêu đội tiến vào Nam Cương sau, tốc độ rõ ràng chậm lại, sa mã ở trong rừng rậm tiến lên, cũng biến thành càng ngày càng khó khăn. Chu Mộc Húc thương thế dần dần chuyển biến tốt, nhưng là sắc mặt nhưng thủy chung hết đường xoay sở. Nam Cương vốn là hắn huyết thống căn nguyên cố hương, cũng từng là hắn cho rằng cư trú vị trí. Nhưng là hiện thực nhưng cho hắn vô tình đả kích, mặc dù là cánh rừng rậm này bên trong, vẫn như cũ tồn tại ngươi lừa ta gạt, vẫn như cũ tồn tại cầu tâm đấu giác. La Bố bộ tộc từ lâu tiêu vong, ngay ở trước đây không lâu. Nguyên nhân cụ thể liền ngay cả Cáp Tang Đại Bố cũng không biết, hoặc là nói là hắn không dám nhiều lời. Ngũ Độc giáo ở cánh rừng rậm này nơi sâu xa nhất, sau đó người Miêu bộ tộc liền dường như chúng tinh cùng nguyệt giống như vậy, quay chung quanh Ngũ Độc giáo hướng ra phía ngoài kéo dài ra đi. Chu Mộc Húc hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là cứu ra La Bố bộ tộc Đại Bố, cũng chính là Ngũ Độc giáo giáo chủ. Tuy rằng bọn họ chưa từng gặp mặt, nhưng là đối với ở trong cơ thể chạy xuôi người Miêu huyết thống, chạy xuôi La Bố bộ tộc huyết thống Chu Mộc Húc tới nói, La Bố Đại Bố khả năng là hắn thân nhân duy nhất. Bởi vì người Miêu loại này nguyên thủy xã hội kết cấu, toàn bộ xã hội kết cấu đều nằm ở một cái bầy nhỏ thể bên trong, vì lẽ đó lẫn nhau trong lúc đó, đều chen lẫn nhau liên hệ máu mủ, đồng thời cũng làm cho cả bộ tộc càng thêm đoàn kết chặt chẽ. Loại này liên hệ máu mủ, nương theo bọn họ một đời một kiếp, để bọn họ vĩnh viễn sẽ vì mình bộ tộc cống hiến cho. Bên trong buồng xe bầu không khí có chút nghiêm nghị, Bạch Thần vẫn như cũ thờ ơ ngáp một cái. Đối với hắn mà nói, Chu Mộc Kỳ cùng Chu Mộc Húc đều chỉ là một cái khách qua đường, cùng hắn không đủ cái gì gặp nhau. Hắn lần này đến Nam Cương, ngoại trừ bởi vì tiêu đội bản thân duyên cớ, càng chủ yếu vẫn là phải tìm đến đây Nam Cương Ngô Đạo Đức cùng Quan Đông Thiên. Từ khi thập lý phô sau khi, Ngô Đức Đạo cùng Quan Đông Thiên vốn nhờ vì chính mình đến Nam Cương. Bạch Thần rất tò mò, hai người này làm sao sẽ chạy đến Nam Cương tìm chính mình. Nhưng là này đều tiểu thời gian nửa năm quá khứ, hai người vẫn như cũ không hề tin tức, bây giờ vừa vặn đi tới Nam Cương. Tự nhiên là phải đem hai người bọn họ mang về. Thạch Đầu, ngươi cho rằng cho chúng ta phải làm gì? Chu Mộc Kỳ khẩn cầu nhìn Bạch Thần. Bạch Thần khẽ cười lên, một số thời khắc, người liền muốn học buông tay. Buông tay. Đúng, buông tay. Bạch Thần nhìn một chút Chu Mộc Kỳ, vừa nhìn về phía Chu Mộc Húc, các ngươi cảm giác mình như vậy lang bạt kỳ hồ sinh hoạt, năng lực kéo dài bao lâu? làm ban đầu nhiệt tình biến mất sau. Các ngươi cuối cùng cũng có một người muốn trước tiên buông tay, ngươi còn có thân nhân của ngươi, hắn cũng có sứ mạng của hắn, tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng quên đi giang hồ. Có câu nói, thà phá 10 tòa miếu, không hủy một việc nhân. Nhưng là Bạch Thần rất rõ ràng tương lai của bọn họ. Chu Mộc Húc tâm ý đã quyết, quyết ý muốn đi cứu ra cái kia chưa từng gặp mặt trưởng lão. Nhưng là Chu Mộc Kỳ nhưng không muốn Chu Mộc Húc đi mạo hiểm, thậm chí nàng hy vọng có thể quay đầu lại, đi khẩn cầu cha của chính mình đồng ý bọn họ việc kết hôn. Hai người quan niệm đã phát sinh thay đổi, cùng với tương lai trở mặt thành thù, chia ly, còn không bằng hiện đang thẳng thắn điểm mỗi người đi một ngả, lẫn nhau cũng bảo lưu một đoạn mỹ hảo hồi ức. Chu Mộc Kỳ không phải cái quả quyết nữ nhân, nàng có thể rời nhà trốn đi, cùng Chu Mộc Húc bỏ trốn. Không phải nàng lớn bao nhiêu dũng khí. Thậm chí nàng hiện tại đã hối hận rồi ban đầu quyết định, Chu Mộc Húc có thể đi thẳng một mạch, nhưng là Chu Mộc Kỳ nhưng không thể. Bởi vì nàng còn có một cái gia, còn có người thân. Như vậy một cái không bỏ xuống được nữ nhân, làm cho nàng cả đời không trở về nhà, không thấy cha mẹ chính mình, đây là tuyệt đối không thể. Chu Mộc Húc ngẩng đầu lên, thật lâu nhìn Chu Mộc Kỳ, Chu Mộc Kỳ bị Chu Mộc Húc xem tâm hoảng ý loạn, không thể. Chúng ta trải qua nhiều như vậy cực khổ, tại sao có thể nói buông liền buông? Kỳ Nhi, đi thôi, chúng ta thật sự không phải bạn đường. Chu Mộc Húc từ Chu Mộc Kỳ cái kia không biết làm sao trong ánh mắt, nhìn thấy nàng do dự, nhìn thấy nàng bàng hoàng bất lực. Lần này ngươi này tiểu đi vào Nam Cương, liền không nghĩ tới sống sót trở về, ngươi theo cũng là không làm nên chuyện gì, cùng với trở thành gánh nặng của hắn, vẫn là rất sớm buông tay, đại gia ai đi đường đấy. Bạch Thần hứng hờ nói rằng, ngươi không nợ hắn cái gì, không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Ngươi không nợ ta cái gì, là ta Chu Mộc Húc thiếu ngươi, cũng thiếu ngươi Chu gia, hướng về tiếu đương gia mượn một con ngựa, hiện tại hao tổn trở về đi thôi, thay ta hướng về sư phụ nói một tiếng xin lỗi. Chu Mộc Kỳ vẫn chưa có quá nhiều do dự, Chu Mộc Húc làm cho nàng thả xuống phụ tội cảm. Nàng không nợ Chu Mộc Húc cái gì, làm quẳng cục nợ sau, nàng liền không cần tiếp tục muốn cảm thấy bất an. Chu Mộc Húc thất lạc nhìn Chu Mộc Kỳ đi xa bóng lưng, trong lòng tuy rằng thần thương, nhưng chỉ có thể một người liếm vết thương. Thiên ngai nơi nào không phương thảo, há tất đơn phương yêu mến một cánh hoa. Bạch Thần có chút lao mang thai vô vỗ Chu Mộc Húc vai, sách quả nhiên là tối có lạc thú sự tình. Chu Mộc Húc nhìn thạch đầu. Hắn có một loại xung động muốn khóc. Kỳ thực từ lúc rời nhà ra trước khi đi, hắn cũng đã dự liệu đến kết quả như thế. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Chu Mộc Kỳ đi nhanh như vậy. Đã từng thề non hẹn biển, đã từng tình ý kéo dài, giờ khắc này đều đã biến thành một loại trào phúng. Ngươi hiện tại là chuẩn bị vì là cái kia đã quên người đàn bà của ngươi rơi lệ, đang chuẩn bị vì là vị kia thân nhân duy nhất chảy máu. Chu Mộc Húc cắn cắn môi dưới, kiên định nhìn Bạch Thần, ta nhất định phải cứu ra chúng ta là bố bộ tộc trưởng lão. Lấy ngươi năng lực, lần đi thành công độ khả thi gần như là số 0. Thạch đầu huynh đệ. Không, thạch đầu đại ca, xin ngươi cho ta hướng về điều minh đường. Ngươi tiếng đại ca này, ta đáp lại. Bạch Thần một bộ lao đại diễn xuất, vỗ vỗ Chu Mộc Húc vai, đi cứu người việc này, có ngạnh kế hoạch cùng nhuyễn kế hoạch, võ công của ngươi thấp kém. Này ngạnh kế hoạch khẳng định là không thích hợp ngươi, nhuyễn kế hoạch mà, liền xem ngươi có đủ hay không cơ linh. Xin mời thạch đầu đại ca chỉ điểm. Ngươi hiện tại ưu thế lớn nhất chính là ở, không có ai biết ngươi là La Bố bộ tộc người, bây giờ ngũ độc giáo bên trong dung chuyển, ba đại trưởng lao đánh đuổi ngũ độc giáo giáo chủ, đồng thời cũng bị ngũ độc giáo giáo chủ mang đi rất nhiều thần tín, trong tay tất nhiên không đủ người nào tay, nhất định phải trắng trợn chiêu binh mãi mã, ngươi liền có thể trà trộn vào đi, bản thân ngươi là người miêu, hơn nữa lại là mang nghệ vào giáo, dòng dõi lại sạch sẽ, muốn kiếm ra cái thành tựu không? Khó, lẫn vào sau khi liền xem năng lực của ngươi. Trong giáo chính trực dùng người thời khắc, muốn kéo lên đi tới dễ như ăn cháo, ngươi chỉ cần như vậy. Chu Mộc Húc ngơ ngác nhìn Bạch Thần, đầy mặt vẻ mặt ngạc nhiên, hắn vốn cho là, cứu người chính là cứu người, cứu đến đi ra liền thành công, liền không ra liền đem mình ném vào, không có gì ghê gớm. Nhưng là đang nghe xong Bạch Thần sau, hắn đột nhiên phát hiện, nguyên lai sự tình không phải là mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Trong này lại cất giấu nhiều như vậy môn môn đạo đạo, có điều không thể không nói, Bạch Thần cho hắn nói những này. Để hắn không lại như vậy bàng hoàng bất lực, không lại như vậy không biết làm sao. Trong lòng hắn tràn ngập hy vọng, thậm chí Bạch Thần còn nói với hắn, làm sao trong thời gian ngắn nhất, bỏ đến cực hạn vị trí. Ta năng lực nói cho ngươi, đại thể đã nói cho ngươi, còn có hai điểm ngươi cần phải nhớ cho kỹ trong lòng. Điểm thứ nhất, không thể gấp, La Bố đại bố nếu không đủ bị tại chỗ xử quyết, vậy thì là nói hắn còn có giá trị tồn tại, ngươi có đầy đủ thời gian hoàn thành kế hoạch của ngươi. Thứ hai, kẻ địch, chính là bằng hữu của ngươi. Ngũ độc giáo giáo chủ, nàng không phải kẻ thù của ngươi. Ta rõ ràng, Chu Mộc Húc là cái người rất thông minh, Bạch Thần nói nhiều như vậy cặn kẽ như vậy, nếu như hắn còn không biết phải nên làm như thế nào, vậy thì tự sát được rồi. Đi vào Nam Cương sau cái thứ nhất người Miêu Trợ sau, Chu Mộc Húc liền xuống xe. Tiêu đội người đều rất kỳ quái, tại sao Chu Mộc Húc đi như thế nóng tính. Bất quá đối với Chu Mộc Húc, mọi người cũng không có quá nhiều chú ý, ngược lại bọn họ nhập bọn thời điểm, cho đủ tiền đi lại, bây giờ đi cái thẳng thắn, đúng là để mọi người thở phào nhẹ nhõm, chí ít bọn họ chưa cho tiêu đội rước lấy phiền phải gì. Tăng Thúc, chúng ta lần này phiêu là muốn đưa chạy đi đâu? Tống Đông Minh Thành. Đông Minh Thành Bạch Thần đúng là biết, dù sao toàn bộ Nam Cương cũng là ba cái thành, cái thứ nhất là bị người Miêu Phụng làm thánh thành Đa Minh Cổ Thành, sau đó chính là Đông Minh Thành cùng Nam Khai Thành. Tam tỏa cổ thành bất luận là ở Nam Cương vẫn là ở Hán Đường Trung Nguyên, đều là tương đương có tiếng. Đông Minh Thành ở vào Nam Cương phía đông, nhân khẩu cũng là nhiều nhất, có điều đồng dạng, Đông Minh Thành cũng là hỗn loạn nhất một thành trì. Nam Khai Thành bị Thiên Nhất Giáo khống chế, Đa Minh Cổ Thành thì bị Ngũ Độc Giáo khống chế. Vì lẽ đó hai cái thành trì đều vẫn tính ổn định, nhưng là Đông Minh Thành nhưng là hai giáo xung đột nghiêm trọng nhất địa phương. Chính là bởi vì xung đột nghiêm trọng, vì lẽ đó người Miêu càng yêu thích tràn vào Đông Minh Thành. Đặc biệt những kia muốn nổi bật hơn mọi người người Miêu, càng là hỗn loạn địa phương, liền càng là chịu đến vây đỡ. Ở nơi đó có quá nhiều kỳ ngộ, Ngũ Độc Giáo, Thiên Nhất Giáo thế lực, từng người chiếm cứ một nửa giang sơn. Vậy chúng ta đám này hàng hóa rốt cuộc là thứ gì? Bạch Thần rất tò mò hỏi. Kỳ thực vấn đề này, đã không phải Bạch Thần lần thứ nhất hỏi, mỗi lần dỡ hàng hàng hóa, Tăng Bất Phụ cùng Tiếu Phượng Nhi đều hiện ra đến cẩn thận từng ly từng tí một, liền ngay cả Bạch Thần cái này người mình, đều bị chẳng hay biết gì. Bạch Thần chỉ biết là, hàng này vật không nhỏ, hơn nữa quá nửa là dịch nát đồ vật, mỗi lần chuyên chở trên dưới xe, đều phải cẩn thận, 3, 4 người hợp nhất. Cái này, khó nói Tăng Bất Phụ gãi gãi nét mặt giàn ua, rất khó khăn nói. Lại không phải đại cô nương, có cái gì khó nói. Bạch Thần bất mãn mắt Tăng Bất Phụ. Tăng Bất Phụ nhưng như là làm tặc giống như vậy, cả người đều bắn lên đến, ngươi. Bạch Thần vừa nhìn Tăng Bất Phụ này sắc mặt, nhất thời cả người cũng không tốt, kinh ngạc nhìn Tăng Bất Phụ. Các ngươi này một đường trở tới đây, sẽ không đúng là cái đại cô nương chứ. Ngậy! Cái này Tăng Bất Phụ lại lộ ra loại kia vi nổ nạ vẻ mặt. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 439, Thử Sinh. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Tăng Bất Phụ rất thật không tiện kéo dài một cái dương gỗ lớn tử, bên trong còn có một cái chăn đông khỏa chặt chẽ. Ngươi không sợ đem người muộn chết sao? Bạch Thần vội vã kéo dài chăn đông, lại phát hiện bên trong nữ tử nàng nhận ra, cô gái này không chính là mình lúc trước ở Thương Châu thành đầu đường gặp phải, tựa hồ là gọi là A Cổ Tề Lan nữ hải ạ. Chỉ là, giờ khác này A Cổ Tề Lan sắc mặt tái nhợt, trên người không hề sinh khí. Chết rồi. Bạch Thần có chút phẫn nộ quay đầu lại, ngươi liền như vậy đưa tiêu. Không đúng không đúng. Nàng giao cho trong tay chúng ta thời điểm, đã là như vậy, hơn nữa buông lỏng tiêu người chính là bản thân nàng. Tăng Bất Phụ vội vã giải thích. Bạch Thần sửng sốt một chút, Bạch Thần biết Long Lan tiêu cục là số ít mấy cái, có thể tuân thủ nghiêm ngặt nghề nghiệp tiêu cục, tuyệt không thôn tiêu, tuyệt không càng hàng. Hơn nữa thật xa từ Trung Nguyên đưa đến Nam Cương đến, cũng sẽ không đem một người lớn sống sờ sờ đưa thành người chết. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm, nhớ đêm hôm ấy. Cô bé này đột nhiên gõ mở tiêu cục cửa lớn, sau đó liền muốn cầu chúng ta đem nàng đưa đến Nam Cương Đông Minh Thành, đồng thời nàng còn nói, chính mình sẽ ở trên đường chết đi, đến thời điểm cũng không cần nhiều quản, chỉ cần nắm chăn bông đem nàng bao vây kín, trang tương đưa tới là được. Đem nàng mang ra đến. Bạch Thần nghiêm túc nói. Làm? Làm cái gì? Tăng Bất Phụ do dự nhìn Bạch Thần. Ta cần muốn nhìn một chút, nàng có phải là thật hay không chết rồi? Ta đã kiểm tra rất nhiều lần. Tăng Bất Phụ vốn đang là kiên quyết không rời ngữ khí, nhưng là tiếp xúc đạo Bạch Bình Minh ánh mắt, lại trở nên không tự tin như vậy. Bạch Thần đầu tiên nhìn thời điểm, còn không đủ nghĩ nhiều như thế, nhưng là càng nghĩ càng không đúng. Bọn họ này cùng nhau đi tới. Ít nói cũng có hơn 20 ngày thời gian, như thế trường lộ trình, coi như lại làm sao duy trì, cũng phải nát thành cặn bã. Nhưng là A Cổ Tề Lan ngoại trừ sắc mặt ở ngoài, thân thể còn duy trì hoàn hảo trạng thái. Vì lẽ đó Bạch Thần nhất định phải xác định. A Cổ Tề Lan là có hay không chết rồi. Tăng Bất Phụ đem A Cổ Tề Lan nhấc vào bên trong lều cỏ, Bạch Thần sững sờ nhìn A Cổ Tề Lan nửa buổi. Bạch Thần là đang suy nghĩ A Cổ Kỳ Lan cùng A Cổ Kỳ Liên quan hệ, đầu tiên các nàng đều là một cái trong tộc, đây là khẳng định. Bạch Thần đã hiểu rõ quá, ở người Miêu bên trong, họ A Cổ người thân phận. A Cổ cái họ này ở người Miêu bên trong thuộc về hoàng tộc. Toàn bộ A Cổ bộ tộc cũng chỉ có hơn 100 người. Có điều A Cổ Kỳ Liên hẳn là tiền nhiệm ngũ độc giáo giáo chủ, bé gái kia nhưng là đời kế tiếp ngũ độc giáo giáo chủ. Cho nên bọn họ nên đều thuộc về ba đời bên trong thân thuộc quan hệ, bây giờ nhìn thấy A Cổ Tề Lan dáng vẻ, Bạch Thần cũng không xuất thủ không được. Tăng Bất Phụ lần thứ hai thăm dò Tăng Bất Phụ hơi thở, là chết rồi à, này có gì đáng xem. Bạch Thần bất mãn mắt Tăng Bất Phụ, ngươi gặp người chết không hủ hóa sao? Có thể nàng có bí pháp gì, có thể trường kỳ bất hủ không thay đổi. Tăng Bất Phụ do dự nói rằng, có lẽ vậy, có điều ta cho rằng nàng còn sống. Không thể nào. Tăng Bất Phụ lập tức phủ quyết đáp án này, không ai có thể muộn ở trong dương gỗ thời gian một tháng, đồng thời còn hoàn toàn không đủ nước vào ăn uống. Cõi đời này không đủ cái gì chuyện không thể nào. Chính mình liền trải qua nhiều phiên tử sinh, hơn nữa còn trải qua phản lão hoàn đồng. Vì lẽ đó Bạch Thần bây giờ thần kinh, đã cứng cỏi đến có thể tiếp thu bất kỳ quái sự, huống chi cái này cũng chưa tính kỳ quái nhất. Bạch Thần phục hạ thân tử, tướng lỗ thai kề sát ở A Cổ Tề Lan ngực, không đủ tim có đập. Có điều Bạch Thần phát hiện, A Cổ Tề Lan nơi ngực, lại một cái đen kịt trường ấn, chính là một trường này, trực tiếp bị mất A Cổ Kỳ Liên tính mạng. Bạch Thần nhíu mày, Bạch Thần không nhận ra đây là cái gì trường pháp. Có điều trường ấn giờ khắc này vẫn như cũ lộ ra mấy phần hàn ý, Bạch Thần đưa tay đưa vào A Cổ Kỳ Liên cổ áo bên trong tìm tòi. Tăng Bất Phụ nét mặt già nua đỏ chót, nửa ngày mới nói một câu, thạch đầu, cái này không được đâu. Nhân gia tiểu cô nương tuy rằng chết rồi, nhưng là như ngươi vậy. Câm miệng. Bạch Thần trừng mắt Tăng Bất Phụ. Bạch Thần đây là ở kiểm tra này trưởng tạo thành thương tổn, kiểm tra người sống thương thế đơn giản. Nhưng là kiểm tra người chết thương thế, nhưng là hoàn toàn khác nhau. Kiểm tra người chết nguyên nhân cái chết, hơn nửa đều là ngỗ làm sự tình, hơn nữa ngỗ làm công tác, bình thường đều là đơn giản thô bạo. Có điều phương thức này, hiển nhiên không thích hợp A Cổ Tề Lan. A Cổ Tề Lan trong cơ thể dòng máu, đã sắp muốn đọc lại, người sống sở dĩ là người sống, liền bởi vì tâm thất không ngừng nhảy lên, tuần hoàn huyết dịch lưu động. Trái tim vừa dừng lại, huyết dịch sẽ bởi vì sền sệt mà bắt đầu đọc lại, đây là không thể tránh khỏi kết quả. Có điều sắp tới thời gian một tháng, A Cổ Tề Lan trong cơ thể dòng máu, vẫn không có hoàn toàn đọc lại, điều này làm cho Bạch Thần kiên định hơn ý nghĩ của chính mình, nha đầu này không chết. Nha đầu này có thể có nói, thời gian bao lâu bên trong, đưa đạt chỗ cần đến. Có, trong vòng 2 tháng, nhất định phải đưa đến Đông Minh Thành, Tam Tiên Giáo. Tam Tiên Giáo? Hừm. Là Đông Minh Thành một cái rất lớn giáo phái, thuộc về ngũ độc giáo một cái chi nhánh, khống chế Đông Minh Thành nửa bên đô thành. Tăng Bất Phụ nói rằng, nàng hiển nhiên đánh giá cao chính mình. Bạch Thần nhíu mày, cũng còn tốt chính mình vừa nãy đề cập chuyện này, nếu là lại muộn cái 1-2 ngày, chỉ sợ cũng thật sự không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Thạch đầu, ý của ngươi là, nàng còn chưa có chết, nàng bên trong trưởng lực nên thuộc về ngưng huyết âm tính một loại, hơn nữa thương nàng người võ công cực kỳ cao. Chí ít cũng là nhất khí quy nguyên cảnh giới đó cao thủ hàng đầu. Bạch Thần nghiêm túc nói. Tăng Bất Phụ nghe được, hít vào một ngụm khí lạnh, chính mình vốn cho là, chỉ là một cái đơn giản vận thi phản hương tiêu, lại gặp phải như vậy cấp bậc chuyện phiền toái. Cái này hại người giả ra tay cực kỳ độc ác, không để lối thoát, trưởng lực trực tiếp thúc đoạn này lòng của cô bé mạch, đồng thời niêm phong lại nữ hải khí hải, làm cho nàng không cách nào vận công bức ra hàn khí, chỉ cần ngăn ngắn một phút thời gian, hàn khí liền có thể làm cho nữ hải mất đi hành động lực. Một ngày, liền có thể làm cho nàng bỏ mình. Không sai, nàng đến thời điểm, sắc mặt liền phi thường khó coi, vương lỏng tiêu sau khi, cũng đã không đủ khí lực nói chuyện, ta chuẩn bị cho nàng một cái phòng, ngày thứ hai gõ mở nàng cửa phòng thời điểm, nàng cũng đã chết ở trên giường. Có điều nàng từ lâu dự liệu được cái chết của mình, vì lẽ đó trước đó là một cái chuẩn bị, đây là người Miêu bí thuật. Trong miệng giữ lại một hơi, tuy rằng ta không biết bí thuật này tên, có điều công dụng cùng vận hành phương thức đại thể rõ ràng. Tuy rằng không cao lắm thâm, nhưng rất hữu hiệu. Ngươi liền như thế nhìn một chút cái này thi thể. Liền hiểu bí thuật. Tăng Bất Phụ kinh ngạc hỏi. Trong này liên quan đến đồ vật quá nhiều, có võ đạo tâm pháp cao thâm học vấn, cũng có ý đạo trên học vấn, người ngoài nghề xem không hiểu, có điều nhưng không giấu giếm được con mắt của ta, chờ việc này sau khi. Ta cho mấy người các ngươi đều giáo một lần, nếu là gặp phải cường địch thời điểm, liền lấy bí pháp này giả chết, sẽ đem người đưa đến ta này tới cứu hoạt. Tăng Bất Phụ não tế bảo hiển nhiên là không đủ dùng, ngơ ngác nhìn Bạch Thần, nửa ngày không nói ra được một câu nói. Mang một chậu nước nóng đến. A nha! Không lâu lắm. Tăng Bất Phụ đã vội vội vàng vàng bưng một chậu nước nóng đi vào. Bạch Thần nâng dậy A Cổ Tề Lan thân thể, tướng hai chân của nàng bỏ vào nước bùn bên trong. Bạch Thần cũng không kịp nhớ trai gái khác nhau, còn nữa nói chính hắn hiện tại chính là tiểu hải tử, vì lẽ đó một ít bộ vị nhạy cảm đụng vào, cũng là không đủ nhiều như vậy cấm kỵ. Lục lao đầu tốt lắm như có một bộ châm, cho ta đem ra. Ngươi còn có thể thi châm. Chắc người không chết. Bạch thần thuận miệng nói rằng. Chỉ chốc lát sau, Tăng Bất Phụ liền đem lục lao đầu châm đem ra. Có điều đồng thời đến còn có lục lao đầu, Chu Ma Tam cùng với Tiếu Phượng Nhi. Bọn họ đã nghe được phong thanh, vì lẽ đó tất cả đều chạy tới xem cho vui. Bọn họ đều muốn nhìn một chút, Bạch thần là làm sao đem người chết cứu sống. Chu Ma Tam cùng Tiếu Phượng Nhi đều biết, trước mắt thạch đầu là Hoa Gian Tiểu Vương Tử đệ đệ. Nghe nói Hoa Gian Tiểu Vương Tử y thuật thông thần, lại có trung toàn thông tên tuổi. Không biết tiểu tử này vừa học đến mấy phần bản lĩnh. Bạch thần một tiếp nhận ngân châm, cả người cũng giống như là thay đổi một người giống như. Lục lao đầu vẫn luôn là mơ mơ màng màng hai mắt, giờ khắc này đột nhiên thả ra một đạo tinh quang. Hành vân bố vũ. Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn lục lao đầu, cái gì hành vân bố vũ? Thạch đầu hiện tại dùng châm pháp, chính là cực cao châm cứu thủ đoạn. Trong thiên hạ năng lực triển khai ra người, có điều hai ba tên, hơn nữa tất cả đều là dược vương cốc người. Khó mà tin nổi. Khó mà tin nổi. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, cư nhưng đã tướng hành vân bố vũ triển khai lô hỏa thuần thanh, người bên ngoài mặc dù năng lực triển khai đi ra, cũng phải toàn lực triển khai, nhưng là hắn lại là lấy một tay thi châm. Bạch thần không chỉ là một tay thi châm. Cái tay còn lại cũng không đủ nghỉ ngơi, bàn tay dùng sức đánh ra A cổ tề lan sống lưng. Mỗi một lần đánh ra, chúng trong lòng của người ta chính là run lên, như là bị bạch thần tiếng vỗ tay làm nổi lên tim đập. Dần dần, mọi người cảm giác nhịp tim đập của chính mình cũng bắt đầu cùng bạch thần tiếng vỗ tay tần suất sản sinh cộng hưởng. Đây là tâm kết cộng minh. Này lại là cái gì kỳ thuật hay sao? Lục lao đầu cười khổ, này không phải kỳ thuật, này đã là thần thuật. Thạch đầu tuổi tác, mặc dù người mang tuyệt học, cũng không thể triển khai đi ra đi. Nay thần thuật đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, hắn này đánh ra thanh âm, không chỉ là ở kích hoạt người chết nhịp tim, hơn nữa còn ở để chúng ta lòng của mỗi người nhảy, đều cùng người chết nhịp tim sản sinh cộng hưởng, nhân số càng nhiều, quân phân cho người chết tâm lực cũng là càng mạnh. Ta vừa nãy liền cảm thấy kỳ quái, này trị bệnh cứu người nên thanh tĩnh điểm được, làm sao tiểu tử này lại không ngăn cản chúng ta, nguyên lai đã sớm dự định lợi dụng chúng ta. Trong thiên hạ còn có bực này y thuật thần kỳ. Mọi người thán phục không ngớt, lục lao đầu vừa nhắc tới phương diện này, lập tức thao thao bất tuyệt dâng lên, y lìa đạo bác đại tinh thâm, còn thật nhiều các ngươi nghe đều chưa từng nghe nói kỳ thuật diệu thuật, thạch đầu y thuật hẳn là đại gia xuất thân, năng lực đến chuyện như vậy kỳ thuật, lại triển khai như vậy thuận buồm xuôi gió, thật là y đạo kỳ tài, không bằng liền cho lão phu làm đệ tử đi, kha kha. Mọi người bất mãn mắt lục lao đầu, hắn thật là có mặt nói cho hắn làm đệ tử, thạch đầu này y thuật thủ đoạn này, cho lục lao đầu làm tổ sư ra đều đầy đủ. Nơi nào còn có thể làm cho thạch đầu cấp lại. Đột nhiên, bạch thần mãnh liệt một trưởng vỗ sau lưng A cổ tề lan, ở đây mỗi người trong lòng đều là nhảy một cái. Tiếp theo liền nhìn thấy A cổ tề lan phun ra một ngụm máu tươi, sau đó liền nhìn thấy vốn là trắng xám vô sắc khuôn mặt, bắt đầu dường như mùa xuân ấm áp giống như về sắc. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 440, mặt sau tiêu ta đến đưa. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Sống. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn A cổ tề lan. Này vẫn đúng là năng lực đem người chết làm hoạt. Trước lúc này, bọn họ là đánh có chết cũng không tin. Đặc biệt việc này vẫn là một đứa bé mua bán lại đi ra, Tăng Bất Phụ chần chờ nhìn A cổ kỳ lan, lại liếc nhìn Bạch Thần, này sẽ không là thi biến. Biến thành thi người chứ? Nói cái gì a ngươi? Chu Ma Tam lập tức bất mãn kêu to dâng lên, thạch đầu đây là bản lãnh thật sự. Bạch thần sờ sờ A cổ tề lan ngực, vẫn còn có chút lạnh lẽo, hàn khí vẫn không có loại bỏ, nếu như không thể đem hàn khí loại bỏ, như vậy vừa hồi phục một điểm sinh khí, không cần mấy khắc chung, lại sẽ một lần nữa suy yếu A cổ tề lan sinh khí, làm cho nàng rơi vào giả chết. Bạch thần lòng bàn tay đột nhiên bốc lửa, một chưởng nhấn ở A cổ tề lan trên bụng. A cổ tề lan trong miệng phát sinh thoải mái cực điểm thanh âm, trong miệng bước lên từng sợi nhàn nhạt hàn khí. Khẩn đón lấy, A cổ kỳ lan mãnh liệt mở mắt ra, chỉ một thoáng bày ra công kích tư thế. Đầu tiên là một trưởng đẩy ra bạch thần, tiếp theo thân thể một cái bán nguy hiểm rơi xuống đất, căm thủ đảo qua ở đây mỗi người. Ta đây là ở nơi nào? Các ngươi người nào? Cô nương, ngươi quên rồi sao? Ta là Long Lan Tiêu cục tiêu đầu, vị này chính là chúng ta chủ nhà, ngươi đều gặp. Là các ngươi. A cổ tề lan sửng sốt một chút, ta đây là đến Đông Minh Thành. Không đủ. A cổ tề lan sờ sờ trên người, trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, ta thương thế kia. Được rồi. Tất cả mọi người đều nhìn về Bạch Thần, Bạch Thần bĩu môi nói, vốn là không phải cái gì đại thương, nếu là ngươi sớm chút gặp phải ta, cũng là không đủ nhiều chuyện như vậy. Ta thương thế kia cùng ngươi lại có quan hệ gì? Cũng không thể nói ta thương thế kia là ngươi này thằng nhóc chữa khỏi chứ. A Cổ Tề Lan rất là ngạo mạn liếc mắt Bạch Thần, thương ta nhưng là Tây Ma dưới trướng thủ tịch đệ tử, người đưa bí danh Băng Vạn Lý, một tay Thất Vọng Bách Độc Thủ. Vậy cũng là tung hoành thiên hạ, cùng thế hệ bên trong ít có địch thủ. Bị người đánh suýt chút nữa không đủ chết tha hương, có cái gì tốt đắc ý, hoàng đế dưới đao cũng chưa chắc mỗi người đều là anh hùng hảo hán, thật đem mình hắc lịch sử coi như hào quang. Bạch Thần lời này nói cay nghiệt đến cực điểm. A Cổ Tề Lan nghe nổi trận lôi đình, biệt đỏ mặt chỉ vào Bạch Thần, nửa buổi cũng biệt không ra một cái phản bác. Chu Ma Tam cùng Tiếu Phượng Nhi đều là che miệng, trước mắt tiểu tử này nhưng là Hoa Gian tiểu vương tử em ruột, Hoa Gian tiểu vương tử năng lực bằng một cái miệng nói chết Tô Hồng, tiểu tử này dù cho là học 1/10, cũng không phải người bình thường có thể nói quá. Húng chi là một cái miêu người ta tiểu nha đầu, muốn đã nói thạch đầu, trước tiên đến giải mười há mồm mới được. Ngươi muốn nói võ công của ngươi thấp. Trẻ tuổi, từng trải ít, nhất thời không quan sát, hán đạo. Đúng đúng đúng. Ta võ công không đủ hán mạnh, tuổi không đủ hán cao, từng trải không đủ hán thâm, húng chi. Các ngươi hán đường không phải nói thắng bại là binh gia chuyện thường sao. Cái kia cũng có mệnh giữ lại mới là chuyện thường, ngươi một lần liền đem mệnh đặt trên tay người ta, còn nói gì thắng bại là binh gia chuyện thường. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Ngươi có thời gian 10 năm làm cho người ta chờ này. Ngươi làm sao thương chúng ta trước tiên không nói chuyện, chúng ta hiện tại đến nói một chút người thương tốt sự tình. Bạch Thần ngồi vào ván giường trên, nhìn không biết làm sao Á Cổ Kỳ Lan, lẽ ra ta chưa khỏi người thương. Thật là ngươi đem ta chưa khỏi. Không đúng vậy, ta dùng bí pháp là xà tức đại pháp, nếu là không biết giải pháp là không thể giải xà tức đại pháp à. Ta dùng cách gì cứu sống ngươi trước tiên không nói, ngược lại ngươi bây giờ thương được rồi là sự thực chứ. Vâng. Làm ngươi ân nhân cứu mạng. Ngươi có phải là nên biểu thị một hồi đối với ta cảm kích? Vâng, cảm tạ ngươi. Hừng, hiểu lễ phép, là đứa trẻ tốt. Mọi người có một loại cười cảm giác. Một cái 5 tuổi hài tử, vớt mười mấy tuổi nữ hài đầu, còn một bên chính kinh nói con ngoan, loại tình cảnh này thực sự là quá vi cùng. Sau đó là lần này Tiêu vấn đề. Bạch Thần liếc nhìn mọi người, ngươi buông lỏng Tiêu nguyên nhân không ngoài hô ở Đông Minh Thành, có thể đem ngươi cứu sống người. Không sai chứ. Được A Cổ Tề Lan khẳng định sau khi trả lời, Bạch Thần lại nói, mà lúc trước, bởi vì ta phát hiện, nếu như liền như thế đem ngươi đưa đến Đông Minh Thành, ngươi khẳng định là sống không qua khoảng thời gian này, bằng vào chúng ta đem ngươi từ trong quan tài lôi ra đến, trực tiếp cứu sống ngươi, điều này cũng không làm sai chứ. Cũng không sai. Vậy chúng ta có tính hay không vượt mức hoàn thành nhiệm vụ? Toán. Vậy ngươi có phải là nên ở vốn là ước định tiền thù lao trên, lại thêm vào một điểm? Vâng. Vậy ngươi có phải là đã có thể chính mình về Đông Minh Thành? Vâng, A Cổ Tề Lan không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hồi đáp, nhưng là lời vừa ra khỏi miệng, nàng lập tức ý thức được không đúng. Chính mình là nói để bọn họ đưa chính mình về Đông Minh Thành, không đủ nói chết sống A. Lẽ ra Tiêu cục không đủ đem mình đưa đến Đông Minh Thành Tam Tiên Giáo trước, cũng không tính là hoàn thành. Rất tốt, nếu ngươi đã đồng ý, vậy liền đem vĩ khoản thanh toán, sau đó chúng ta liền như vậy mỗi người đi một ngả đi. Tất cả mọi người không rõ nhìn Bạch Thần. Tại sao muốn vào lúc này đi vào mèo? Nhưng lại nhưng không có người đưa ra dị nghị, dù sao lúc này chỉ có Bạch Thần mới có lời nói quyền. Trên người ta không đủ tiền. Á Cổ Tề Lan đột nhiên trong sáng nở nụ cười. Không sao, viết trương giấy nợ, sau đó chờ rảnh rỗi lại đòi lại là được rồi. Tại sao không phải các ngươi đi với ta Đông Minh Thành lấy? Bạch Thần cũng không phải chú ý, nhưng là Tiêu đội không thể đi, năng lực sớm một chút đi vào mèo, Bạch Thần ước gì bọn họ sớm một chút đi vòng vèo quay đầu lại. Nam Cương đã là loạn tượng sơ sinh, Đông Minh Thành khẳng định càng thêm hỗn loạn. Nếu là Tiêu đội lại mang theo A Cổ Tề Lan xuất hiện ở Đông Minh Thành, chỉ sợ bọn họ đều đừng đi. Long Lan Tiêu cục những người này, đều chỉ là phổ thông giang hồ nhân vật, dù cho là trong đó tên gọi vang dội nhất Tăng Bất Phụ, cũng chỉ là biên giới nhân vật. Nếu là đúc kết tiến vào Đông Minh Thành cái kia hồn thủy bên trong, e sợ muốn thoát thân cũng khó khăn. Này Đông Minh Thành chúng ta này quần người ngoài, thực sự không tốt đi đúc kết, huống hồ Nam Cương đường này. Chúng ta thực sự nhận không ra. Chúng ta cũng nhận không ra Đông Minh Thành con đường, lẽ nào các ngươi muốn cho ta một cái cô gái yếu đuối độc thân ra đi? Ở bên ngoài phiêu bạt lưu động, không chỗ nương tựa sao? Bạch Thần khỏe miệng giật giật, A Cổ Tề Lan cặp mắt kia mông lung ánh mắt, theo người ngoài, rõ ràng cực kỳ, ở Bạch Thần trong mắt, còn không bằng một cái kịch truyền hình nữ chủ hành động. A Cổ Tề Lan lau một cái khỏe mắt nước mắt, ngươi có biết hay không, ta trước đây có cái muội muội, năm ấy tuyết lớn ngập núi. Chờ chút, này mới đầu làm sao nghe như thế quen hay. A Cổ Kỳ Lan ngữ khí gần như nghẹn ngào, hơi nức nở, sau đó, ta liền lại cũng chưa từng thấy muội muội ta, mà ta bây giờ nhưng liền đường về nhà cũng không tìm tới. Nha đầu, nay bận bịu chúng ta nhất định rút, ngươi người này a. Chúng ta chính là ly khai cũng cho ngươi. Chấm đã. Bạch Thần đột nhiên lớn tiếng quát dừng lại Tăng Bất Phụ hải khẩu, trừng mắt Tăng Bất Phụ, ngươi biết này cố sự bên trong muội muội là ai sao? Làm sao? Thạch đầu ngươi còn nhận ra muội muội nàng? Này cố sự đây, xuất từ Hoa Gian tiểu vương tử chi nhân khẩu. Còn có việc này, ta làm sao chưa từng nghe nói? Tăng thúc, Thạch đầu nói này cố sự là Hoa Gian tiểu vương tử nói, vậy thì nhất định là Hoa Gian tiểu vương tử nói. Làm sao ngươi biết? A Cổ Tề Lan kinh ngạc nhìn trước mắt tiểu hài này nhìn, làm sao như thế nhìn quen mắt, túi người xuống nhìn chằm chằm Bạch Thần khuôn mặt, một trận mánh nhìn, ngươi trưởng thật giống Hoa Gian tiểu vương tử. Tiểu nha đầu, Thạch đầu chính là Hoa Gian tiểu vương tử đệ đệ, thân đệ đệ. Chu Ma Tam tự hào nói. Cái gì? Cái gì? Lục lao đầu cùng Tăng Bất Phụ toàn giật nảy mình, đồng nhiên kinh ngạc thốt lên dâng lên. Tiếu Phượng Nhi vô vô Tăng Bất Phụ vai, xin lỗi Tăng Thúc, hiện tại mới nói cho ngươi. Ngươi thực sự là người kia đệ đệ. Đúng đấy, vì lẽ đó ta biết ngươi, còn biết bên cạnh ngươi có cái gọi là A Hoa tiểu nha hoàn, nàng người đâu? A Cổ Kỳ Lan mặt trầm xuống, hãy cùng bé gái như thế khóc, A Hoa chết rồi. Nàng vì để cho ta đào tẩu, bị Băng Vạn Lý giết. Xem A Cổ Tề Lan tiếng khóc, cực kỳ thương tâm gần chết, cái kia tình hình quả thực chính là người nghe được thương tâm, thấy rơi lệ. Hắn tại sao muốn giết ngươi? Bạch Thần nhíu nhíu mày. Bạch Thần đối với A Cổ Tề Lan cùng A Hoa ấn tượng rất sâu sắc, không phải là bởi vì các nàng có bao nhiêu đẹp đẽ, mà là bởi vì các nàng đơn thuần, cái kia sẽ nhân vì chính mình một cái giả tạo cố sự mà rơi lệ sầu nao nữ hải, lại liền như vậy niên hoa mất sớm. Không biết A Cổ Kỳ Lan nơi nào nói rõ ràng, một bên nghẹn ngào một bên lau nước mắt, ta cũng không biết hắn tại sao phải truy sát ta, hắn chính là muốn giết ta mà. Ta lại không đủ trêu chọc hắn. A Cổ Tề Lan xóa đi nước mắt, trong mắt lộ ra nồng đậm sự thù hận. Còn mang theo chút ít ấu chỉ ngựa khí, ta nhất định sẽ vì là A Hoa báo thù, ta ở trên người hắn rơi xuống sinh tử không ngất trùng, hắn hiện tại ngay ở Đông Minh Thành, khẳng định là muốn ở nơi đó chờ ta. Thạch đầu, chúng ta, các ngươi trước tiên ngủ một giấc. Bạch Thần khẽ mỉm cười, mọi người còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, đầu tiên là Chu Ma Tam đột nhiên cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, sau đó chính là Tiếu Phượng Nhi, ngay sau đó là Tiếu Phượng Nhi. Ba người đều trước sau ngã xuống. Liền còn lại Lục lao đầu sững sờ nhìn Bạch Thần. Lục lao đầu, ngươi cùng Tiêu người trong chuyện, này liền trở về. Ngươi muốn làm gì đi? Lục lao đầu nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần. Nha đầu này một người ra đi ta không yên lòng, liền để ta đem lần này Tiêu đưa đến để được rồi. Ngươi, thuận tiện đi giết cá biển người. Bạch Thần nụ cười là như vậy sán lạ, giết người từ trong miệng hắn nói ra, là như vậy thuận theo tự nhiên. Lục lao đầu có chút xem không hiểu Bạch Thần, mặc dù hắn là Hoa Gian tiểu vương tử đệ đệ, cũng không thể có lớn như vậy sát tính chứ. Ngươi năng lực giết ai vậy? Ta cho rằng ngươi vẫn là không muốn đúc kết đi vào. Lục lao đầu không yên lòng nói. Bạch Thần khẽ cười lên, không hợp mắt người, ta đều giết. Vậy bọn họ đây? Mặt dỗ, Tiêu đầu cùng chủ nhà, ngươi liền để chúng ta như thế trở lại. Chỉ cần 20 ngày thời gian, bọn họ thì có thể tỉnh lại, yên tâm được rồi, bọn họ sẽ không có cái gì di chứng về sau. Này con đường quay về, chỉ cần đường cũ trở về. Cũng không hội ngộ đến cái khác phiền phức, nếu là ngươi thực sự không yên lòng, trước hết ở cấp tang bộ tộc ngụ ở đâu trên 20 ngày. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 441, Bà Tiên Giáo. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Lục lao đầu hiển nhiên không cách nào thuyết phục Bạch Thần. Hắn am hiểu không phải là khẩu tài, đương nhiên, cũng sẽ không là hắn nghề chính y thuật. Ở ai cũng thời điểm không biết, Bạch Thần liền mang theo A Cổ Tề Lan đi rồi. A Cổ Tề Lan có chút buồn bực nhìn Bạch Thần, nàng nguyên bản hoàn toàn có thể ở lại Tiêu đội bên trong, an an ổn ổn cho nàng đưa đến Đông Minh Thành. Nhưng là Bạch Thần nói cái gì cũng không chịu để Tiêu đội càng đi về phía trước một bước, cuối cùng còn muốn Bạch Thần đâm eo, A Cổ Tề Lan mới chịu đi. Chúng ta làm sao bây giờ? A Cổ Tề Lan mở mịt nhìn Bạch Thần. Đem ngươi trở về tin tức thả ra ngoài, đến thời điểm còn sợ Băng Vạn Lý không chủ động đến. Ngươi muốn coi ta là mồi câu. A Cổ Tề Lan vặn vẹo mặt bố bắp thịt, không hề thục nữ ngắt lấy eo chỉ vào Bạch Thần. Cái gì gọi là làm mồi câu, không cần nói khó nghe như vậy. Bạch Thần bất mãn mắt A Cổ Tề Lan, ta đây là giúp ngươi báo thủ, giúp A Hoa báo thủ, ngươi nên ôm lòng cảm ơn, đến. Nói tiếng cảm ơn. A Cổ Tề Lan rất bất mãn quay đầu qua, mới không muốn, ngươi rõ ràng chính là có khác giáp tâm. Được rồi, ta có khác giáp tâm, ngươi liền không muốn cho A Hoa báo thủ. Nghĩ. Nhưng là, chúng ta đấu thắng Băng Vạn Lý. Võ công của hắn nhưng là rất lợi hại. Khả năng so với tỷ tỷ ta còn lợi hại hơn. Vừa nhắc tới Băng Vạn Lý, A Cổ Tề Lan trên mặt lộ ra rõ ràng sợ hãi. Rất hiển nhiên, Băng Vạn Lý khủng bố, ở A Cổ Tề Lan trong đầu lưu lại rất lớn bóng tối. Bạch Thần cười lạnh, hắn cùng Ma Tôn có thể nói là thù mới hận cũ, bây giờ đối phó Băng Vạn Lý, rất lớn trình độ là bởi vì sư phụ hắn duyên cớ. Ngươi muốn rõ ràng chính mình là người nào, ngươi nhưng là người miêu. Ngươi am hiểu nhất không phải võ công, ngươi am hiểu nhất hẳn là dùng độc, ngự trùng. Nhưng là hắn cũng không sợ. Sư phụ hắn đều có sợ, hắn lẽ nào so với sư phụ hắn còn lợi hại hơn. Bạch Thần bất mãn mắt A Cổ Kỳ Lan. Ta dùng qua. Có người nói hắn là cửu u ma thể, bách độc bất xâm. Cái kia ngự trùng đây. Tính chất công kích trùng sâu độc căn bản là không có cơ hội, ta cùng hắn đấu lâu như vậy, cũng là cho hắn rơi xuống cái sinh tử bất hưu trùng. Này sinh tử bất hưu trùng có cái gì đặc tính? Sinh tử bất hưu trùng không có bất kỳ lực công kích, vì lẽ đó rất khó bị người phát hiện. Nhưng lại nhưng cùng trong cơ thể ta mẫu trùng cộng hưởng, bất luận hắn ở phương hướng nào, ta đều năng lực ngay đầu tiên biết, bây giờ hắn liền ở cái hướng kia. A Cổ Tề Lan chỉ vào Đông Minh Thành phương hướng, cái hướng kia khẳng định là Đông Minh Thành, sẽ đi qua chính là Thập Vạn Đại Sơn. Vậy ngươi biết là người nào sai khiến hắn sao? Không biết, ta cái gì cũng không biết. A Cổ Tề Lan thở phì phò nhìn Bạch Thần. Cái kia Tam Tiên Giáo đây. Ngươi ở Tam Tiên Giáo là thân phận gì? Ta là Tam Tiên Giáo Thánh Nữ. Cũng chính là đời tiếp theo Ngũ Độc Giáo giáo chủ, tỷ tỷ ta nói nàng sẽ ở 23 tuổi thoái vị, sau đó liền do ta tiếp nhận Ngũ Độc Giáo giáo chủ vị trí. Tỷ tỷ của ngươi là A Cổ Kỳ Liên sao? Đúng đấy, ngươi nhận ra tỷ tỷ ta sao? Nhưng là theo ta được biết, đương nhiệm Ngũ Độc Giáo giáo chủ là cái tiểu cô nương, một cái cùng ta tuổi sấp xỉ nữ hài. A Cổ Kỳ Lan trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, hoặc là nói là bất ngờ, nhưng là cũng không có loại kia không dám tin tưởng vẻ mặt. Thậm chí nàng đối với Bạch Thần đáp án này, cũng không có cảm đến bất kỳ nghi hoặc, thật giống là chuyện đương nhiên kết quả. Thậm chí nàng kinh ngạc địa phương, không ở chỗ giáo chủ là ai, mà là cái khác cái gì, chính mình không biết đồ vật. Ngươi liền không muốn biết. Tỷ tỷ của ngươi tại sao đem giáo chủ vị trí, cho một cái con gái nhỏ, mà không phải ngươi sao? Không muốn. A Cổ Tề Lan ninh quá mức, dường dưng như không nói rằng. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không không đủ nói với ta? Bạch Thần meo mắt lại. Nhìn chăm chú A Cổ Kỳ Lan. Đã nói không có sẽ không có, ngươi còn muốn biết gì nữa? Được rồi, chúng ta trước tiên không nói chuyện hiện tại Ngũ Độc Giáo giáo chủ là ai. Ngươi nếu là Tam Tiên Giáo Thánh Nữ, đời tiếp theo Ngũ Độc Giáo giáo chủ, như vậy có không có khả năng là đương nhiệm giáo chủ? Không ngờ ngươi trở lại, vì lẽ đó xin mời người đem ngươi giết chết. Bạch Thần không phải rất khẳng định, lấy hắn đối với cái kia A Cổ Đoá muội muội hiểu rõ đến xem. Cô gái kia tuy rằng lớp không lớn, nhưng có phi thường mạnh mẽ tâm trí. Nếu như là nàng làm ra như vậy quyết đoán, Bạch Thần tuyệt đối sẽ không cảm đến bất kỳ bất ngờ. Cái này là tuyệt đối không thể. Ngươi liền khẳng định như vậy. Vâng. Nàng là tuyệt đối không thể hại ta. Có thể hay không là nàng. Nói rồi không thể. Tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không thể. A Cổ Tề Lan dùng mấy cái tuyệt đối không thể qua lại ứng Bạch Thần nghi hoặc. Bạch Thần nhìn thấy A Cổ Kỳ kéo kiên quyết không rời ánh mắt. Ánh mắt ấy là tuyệt đối tín nhiệm, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Rất hiển nhiên. A Cổ Tề Lan cùng cô gái kia quan hệ, cũng không phải chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Vậy thì bài trừ cô gái kia độ khả thi, Bạch Thần trầm tư một lúc lâu, Thiên Nhất Giáo đây. Thiên Nhất Giáo có khả năng này. A Cổ Tề Lan gật gù, có điều lấy Thiên Nhất Giáo thế cục hôm nay, không hẳn năng lực xin mời Động Băng Vạn Lý. Thiên Nhất Giáo nói thế nào cũng là cùng Ngũ Độc Giáo lừng danh cộng tiến vào giáo phái, tại sao liền không mời nổi Băng Vạn Lý. Ô Khuê mất tích, đã để Thiên Nhất Giáo ăn bữa nay lo bữa mai. Bây giờ lại có tảng lớn miêu lĩnh bị Ngũ Độc Giáo thu về, Thiên Nhất Giáo thế lực đã bị chèn ép không lớn bằng lúc trước. Nếu như nói trước đây Thiên Nhất Giáo còn có thể cùng Ngũ Độc Giáo chống lại, như vậy bây giờ Thiên Nhất Giáo đã bị trở thành nhị lưu môn phái, mà Băng Vạn Lý thân là Tây Ma Ma Tôn cao đồ, không phải là chỉ là Thiên Nhất Giáo có thể xin mời động. A Cổ Kỳ Lan xem ra ngây thơ lãng mạn, nhưng là nói về Nam Cương thế cuộc, so với bất luận kẻ nào nói đều muốn chính xác, hoàn toàn không giống như là cái chỉ có ấu trí ý nghĩ thiếu nữ. Vậy ngươi cho rằng, ai có khả năng nhất? đương nhiên là chúng ta ngũ độc giáo bên trong bộ tộc khác trưởng lão. A cổ Tề Lan không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hồi đáp, đã có rất nhiều bộ tộc đối với chúng ta A cổ bộ tộc dục ra dục dịch, bọn họ duy nhất kiêng kỵ chính là chúng ta A cổ bộ tộc vương tộc danh hiệu, không dám ở bề ngoài tranh cướp ngũ độc giáo giáo chủ vị trí, nhưng là nếu như ta cái này thánh nữ chết rồi, như vậy đến thời điểm chúng ta A cổ bộ tộc cũng phải một lần nữa tuyển ra thánh nữ. Nói đến đây, A cổ Tề Lan rất là bất mãn nói, chúng ta A cổ bộ tộc bây giờ vừa độ tuổi thánh nữ hậu tuyển nhân, chỉ có một mình ta, nói cách khác, nếu như ta chết rồi, như vậy A cổ bộ tộc vương triều sẽ triệt để bị mất. Bạch Thân sơ sơ cằm, một bộ tiểu đại nhân răng rấp, xem ra này Nam Cương thế cuộc, xa so với chính mình tưởng tượng càng thêm phức tạp. Có thực lực tranh cướp này thánh nữ vị trí bộ tộc có cái nào? Nắm Lan Tát bộ tộc, bọn họ bộ tộc đồ đằng là sợ rằng hạt, nhiều Mét Tát bộ tộc, bọn họ bộ tộc đồ đằng là đồ qua, còn có Mai Tát bộ tộc, bọn họ bộ tộc đồ đằng là ba con trùng. Bạch Thân liếc nhìn A cổ Tề Lan, A cổ bộ tộc đồ đằng là xa chứ? Được A cổ Tề Lan khẳng định sau khi trả lời, Bạch Thân lại hỏi, ngũ độc giáo bên trong ngũ độc là xà, hạt, cốc, độc trùng cùng giết, trong miệng ngươi tam tộc đều có tranh cướp thực lực, như vậy này giết đây. Bọn họ bộ tộc không thể nào sao? Ngoa qua bộ tộc đồ đằng là giết, có điều ngoa qua bộ tộc cùng bọn họ phụ thuộc bộ tộc, cũng đã biến mất ở thập vạn đại sơn bên trong. Ồ, trong này lại có cái gì điển cổ sao? Trong này dính đến đồ vật liền so sánh phức tạp, nhất thời ta cũng nói không rõ ràng, có điều nếu như có thể, như vậy chính là này tam tộc muốn làm cho ta từ địa. Này tam tộc cùng tam tiên giáo lại có quan hệ gì sao? Chúng ta A cổ bộ tộc là vương tộc, vì lẽ đó thánh nữ cùng giáo chủ tất nhiên là chúng ta trong bộ tộc tuyển ra. Mà mặt khác ba cái bộ tộc nhưng là tạo thành tam tiên giáo, thánh nữ trên danh nghĩa là tam tiên giáo người trưởng khống, trên thực tế ta ở tam tiên giáo bên trong, cũng chỉ là hữu danh vô thật. Nói như vậy, toàn bộ tam tiên giáo đều có hiểm nghi, vậy ngươi tại sao còn muốn về tam tiên giáo? Này không phải dê vào miệng có sao? Nếu như ta trở lại chưa chắc sẽ chết, nhưng là không trở về đi, như vậy ta chắc chắn phải chết. A cổ Kỳ Lan bất đắc dĩ hồi đáp, chúng rồi băng vạn lý hàn độc, lại dùng bí thuật phong cấm tự thân. Hiển nhiên, không trở về đi chỗ đó này chính là chắc chắn phải chết, vì lẽ đó Á cổ Tề Lan lựa chọn duy nhất chính là trở về. Bạch Thần cười khổ lắc lắc đầu, không cần đoán, tam tộc đều là kẻ tình nghi, không. Phải nói bọn họ chính là thủ phạm thật phía sau màn, không phải đơn độc một cái hoặc là hai cái, mà là ba cái. Liên tưởng đến trước người giáo chủ kia lời của muội muội, ngũ độc giáo bên trong ba đại trưởng lão đưa nàng bước đi. Bây giờ Á cổ Tề Lan còn nói tam tiên giáo cùng ngũ độc giáo quan hệ. Như vậy không nghi ngờ chút nào, ngũ độc giáo ba vị trưởng lão, khẳng định cùng tam tiên giáo không tránh khỏi có quan hệ. Xem ra chuyện này bọn họ mưu đồ đã lâu, trước hết giết ngũ độc giáo giáo chủ cùng thánh nữ, sau đó sẽ bước lui A cổ bộ tộc, cuối cùng bọn họ là có thể danh chính ngôn thuận tiếp trưởng ngũ độc giáo cùng toàn bộ Nam Cương. Chiêu này tuy rằng thô giáp điểm, nhưng là đúng là một chiêu dây chiêu chiêu lợi hại. A cổ Tề Lan sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng không có kinh ngạc vẻ mặt. Hay là kết quả này là nàng sớm cũng đã dự liệu đến kết quả, xem ra tam tộc cùng A cổ bộ tộc lâu ngày đoán đã lâu, chỉ là bây giờ đến bạo phát thời khắc. Ngươi cùng ngũ độc giáo tiểu giáo chủ là quan hệ gì? Bạch Thân lần thứ hai xác nhận nói. A cổ Tề Lan do dự hồi lâu, mới mở miệng nói, tỉ muội. Xem ra nước đục này, không chuyến là không xong rồi. Bạch Thân bất đắc dĩ nói. Thằng nhóc rách dưới, người không lớn, đối thoại không nhỏ. Thằng nhóc rách dưới. Bạch Thân cười lạnh một tiếng. Ngươi mà nhìn ta cái này thằng nhóc rách dưới, là làm sao đánh giết cái kia suýt chút nữa thì tính mạng ngươi bằng vật lý. Buồn cô nương mỏi mắt mong chờ. Yêu, ngươi còn hiểu phải dùng mỏi mắt mong chờ. Hừ. Ngươi trước tiên đem tin tức tung ra ngoài, sau đó ngươi cứ ngồi chờ trò hay trình diễn đi. Ngươi nói phân tán liền phân tán, buồn cô nương mệnh nhưng là quý giá rất. Thiếu gia ta năng lực bảo vệ ngươi một lần mệnh, liền năng lực bảo vệ lần thứ hai, ngươi sợ cái trứng, ngươi đều là chết quá một lần người. Còn sợ này sợ cái kia, đều nói người miêu tính tình ngay thẳng, làm sao đến ngươi vậy thì cùng con chuột như thế nhát gan. Ai nói buồn cô nương nhát gan? Phân tán liền phân tán, ai sợ ai à, đến thời điểm ngươi nếu có gan thì đừng chạy, ngươi muốn chạy, ta cả đời đều xem thường ngươi, không. Xem thường các ngươi hán đường người. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 442, cục. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đối với hiện tại A Cổ Kỳ Liên tới nói, thế cuộc cũng không thể lạc quan. Ngũ độc giáo trong giáo ba đại trưởng lão liên thủ nắm giữ giáo vụ quyền lực, đồng thời lại có Tam Tiên giáo ở phía sau viện trợ. Mà bây giờ bởi vì A Cổ Kỳ Liên công lực còn chưa khôi phục, bất kể là ai, đều yêu thích dựa vào cường giả. Luận võ công, dù cho là A Cổ Kỳ Liên võ công khôi phục, cũng không phải ba đại trưởng lao đối thủ. Luận sức ảnh hưởng, A Cổ Kỳ Liên tuy rằng là cao quý người Miêu vương tộc, lại là ngũ độc giáo giáo chủ, nhưng là nàng chỉ là đối với phổ thông Miêu dân vốn có ảnh hưởng lực, ở ngũ độc giáo cao tầng bên trong, ở loại này phe phái rõ ràng thế cuộc hạ, sẽ không có người vì tín ngưỡng mà từ bỏ dựa vào cường giả. Tuy rằng trong tay nàng còn có ổ tang này viên ám kỳ, nhưng là thiên nhất giáo bên trong cũng không phải một đoàn hài hòa, vì lẽ đó ổ tang hiện tại đang bệ bộn thu nạp thiên nhất giáo, mà ở không đủ bích giao tình huống, A Cổ Kỳ Liên cũng không muốn hiện tại bại lộ ổ tang. Giáo chủ, chúng ta đang trong giáo huynh đệ, toàn bộ bị thanh lý, một cái đều không đủ lưu lại. A Mục Nhĩ lại mang đến tin tức xấu. Ở ngũ độc giáo hoặc là nói là ở người Miêu bên trong, bình thường người phía dưới xưng hâu người ở phía trên là chức vị tôn xưng, mà người ở phía trên thì lại sẽ xưng hâu người phía dưới làm huynh đệ lấy đó kính ý. Mấy vị kia huynh đệ giấu giếm rất sâu, làm sao sẽ bại lộ. Trong bọn họ một cái xảy ra vấn đề, dùng hán đường người lại nói chính là rút cây cải củ mang ra bùn. Bây giờ chúng ta đối với trong giáo sự vụ không biết gì cả, căn bản liền không biết bọn họ bước kế tiếp hành động là cái gì. Còn năng lực làm cái gì, hiện tại khẳng định là ở chiêu binh mãi mã, chuẩn bị lần thứ hai chinh phạt thập vạn đại sơn. Vậy chúng ta A Mục Nhĩ sắc mặt có chút trầm trọng. Chinh phạt thập vạn đại sơn, đó là tổ tông lập xuống nguyện vọng, mỗi cách trăm năm, ngũ độc giáo đều muốn tổ chức một lần, chinh phạt thập vạn đại sơn hành trình. Ba cái trưởng lao rất hiển nhiên là muốn thông qua lần này tổ chức chinh phạt hành động. Đến xác lập chính mình chính thống địa vị, đồng thời cũng dựa thế lớn mạnh thế lực của chính mình, đồng thời nếu để cho bọn họ ở thập vạn đại sơn bên trong, đạt được một ít thành quả, như vậy A Cổ bộ tộc sức ảnh hưởng. Thế tất sẽ bị tiến một bước suy yếu. Mặc kệ là A Cổ Kỳ Liên vẫn là ba đại trưởng lao, đều phi thường rõ ràng, lần này chinh phạt thập vạn đại sơn tầm quan trọng. Chỉ cần chinh phạt thập vạn đại sơn đạt được công lao, như vậy Nam Cương liền đem thật sự trở rời rồi. Một mực lúc này, chính mình lại bởi vì võ công tiến nhanh, trái lại để cho mình tạm thời thất thế. Mà ở này mấu chốt biến cố, cũng làm cho A Cổ bộ tộc rơi vào càng thêm nguy cơ lớn lao bên trong. Bây giờ A Cổ Kỳ Liên vấn đề lớn nhất chính là ở, không có một cái ổn định căn cứ địa, do đó chiêu binh mãi mã. Nếu như dựa vào thủ hạ mình những này, không đủ ngàn người thân tín, chỉ sợ là khó có thể ở thập vạn đại sơn bên trong thảo đến bất kỳ tiện nghi. Thậm chí ngay cả mình ở bên trong, đều muốn chôn vùi ở thập vạn đại sơn bên trong. Nhưng là, nếu như lúc này công kích ba đại trưởng lão, cũng sẽ bị mang theo không tôn tổ hấn, lại ở loại này trọng yếu thời khắc quấy rối tội danh. Nếu như thạch đầu ở là tốt rồi, hắn nhất định có biện pháp. A Mục Nhĩ hơi xúc động nói rằng, chỉ là... Câu nói này lập tức gây nên A Cổ Kỳ Liên phản cảm, nàng phản cảm không phải thạch đầu, là bởi vì mặc kệ là chính mình vẫn là A Mục Nhĩ, tựa hồ cũng cho rằng, tự mình xử lý không được vấn đề, cái kia tên tiểu quỷ nhất định có biện pháp xử lý. Sớm biết lúc trước thì không nên tự tin như vậy, hắn nói chuyện về sau không cần hắn giáo thời điểm, chính mình nên phủ định, là nhân vì chính mình quá tự tin, hay là bởi vì chính mình quá kiêu ngạo. Không được. Nếu để cho tên tiểu khốn kiếp kia biết, ta liên chút chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt, hắn nhất định lại sẽ cười nhạo ta. A Cổ Kỳ Liên rất nhanh sẽ phủ định ý nghĩ này, đi tìm thạch đầu hỗ trợ, đây tuyệt đối không được. Du quan vấn đề mặt mũi, đặc biệt cái kia mỗi lần cũng làm cho nàng không đất dung thân thạch đầu. A Cổ Kỳ Liên thà rằng là ở tranh cướp quyền lực trên đường thất bại, cũng không muốn tiếp thu thạch đầu cười nhạo. Chòe nù A Toài, nếu như có thể giải quyết Tam Tiên giáo cái phiền toái này là tốt rồi. A Cổ Kỳ Liên khổ não nói rằng, lúc trước Tam Tiên giáo thành lập, chính là cái sai lầm. Điều này là bởi vì lúc trước không đủ phân liệt trước ngũ độc giáo, thực lực đã bành trướng đến mức cực hạn mức độ. Đặc biệt ngũ độc giáo giáo chủ quyền lực, chuyện này quả là chính là Nam Cương thẳng trột làm vua sứ mù. Mà cái kia một đời ngũ độc giáo giáo chủ cho rằng, nếu như con cháu của chính mình đời sau, bởi vì này khổng lồ quyền lực mà lạc lối chính mình định vị, như vậy nhất định sẽ vì là Nam Cương mang đến ngập đầu thái ương. Vì lẽ đó vì ngăn được con cháu đời sau, cái kia một đời ngũ độc giáo giáo chủ làm một cái để hậu nhân đều vô cùng phiền muộn quyết định, từ mặt khác tam trong đại tộc chọn lựa ra người đến, sau đó thành lập Tam Tiên giáo. Mà Tam Tiên giáo cũng xác thực đưa đến nó nên có hiệu quả, rất tốt ngăn được ngũ độc giáo giáo chủ. Chỉ là, nếu là bên trong ổn định điều kiện tiên quyết, Tam Tiên giáo xác thực thực hiện chức trách của nó. Nhưng là bây giờ, nhưng là A Cổ bộ tộc cùng với những cái khác tam tộc tranh quyền, Tam Tiên giáo tồn tại, lại làm cho ngũ độc giáo giáo chủ rơi vào bị động cục diện. Nếu là Tề Lan công chúa có thể khống chế Tam Tiên giáo, giáo chủ ngài liền có thể an tâm đối phó ba cái trưởng lão rồi. Tề Lan tuy rằng thông minh, cũng quá ham chơi, nếu là nàng có thể thành thục một ít, cũng năng lực sớm chút vì ta phân ưu. Nếu là A Mục Nhi đối thoại mới vừa nói hai chữ, ngay lập tức sẽ im lặng. Bởi vì A Cổ Kỳ Liên đã dùng ánh mắt cảnh cáo bắn về phía nàng, hiển nhiên nàng đã đoán được chính mình mặt sau muốn nói điều gì. Ngay vào lúc này, một cái thân tín nữ tử đi vào, cô gái này sắc mặt lo lắng, trong mắt càng là không biết làm sao. Giáo chủ, Tề Lan công chúa tìm tới. Tìm tới? Nàng hiện tại ở nơi nào? Ở đi Đông Minh Thành trên đường. Cái gì? Nha đầu này làm sao như thế hồ đồ, lẽ nào nàng không biết, hiện tại đi Đông Minh Thành chính là dê vào miệng của sao? Giáo chủ, hiện tại không phải trách cứ Tề Lan công chúa thời điểm, việc cấp bách hay là đi cứu Tề Lan công chúa? A Mục Nhĩ vội vàng nói. Hiện tại chúng ta nơi nào còn có dư lực chia sẻ đi ra ngoài? A Cổ Kỳ Liên bất đắc dĩ đồng thời, cũng là một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim ngữ khí, trong lời nói tựa hồ là mang theo vài phần thất vọng cùng từ bỏ. Giáo chủ, chuyện này, nếu như nàng nhất định phải làm ra hành động như thế, vậy chỉ có thể nói nàng không thích hợp kế thừa giáo chủ vị trí, như vậy nàng cũng không đủ có tồn tại cần phải, liền để nàng tự sinh tự diệt đi. Nhưng là, không đủ cái gì có thể đúng, chúng ta vẫn là quản tốt chuyện của chính mình. Tề Lan trước đó thả một bên. Giáo chủ, tuy rằng thuộc hạ rất kỳ quái Tề Lan công chúa quyết định, nhưng là càng làm cho thuộc hạ kỳ quái chính là, tin tức này là Tề Lan công chúa thả ra. Quyết định của nàng. A Cổ Kỳ Liên trần chờ liếc nhìn A Mục Nhĩ, A Mục Nhĩ đồng dạng lòng tràn đầy không rõ. A Cổ Kỳ Liên lại trần chờ hỏi, có thể hay không là Tề Lan cũng sớm đã rơi vào Tam Tiên giáo trong tay, mà Tam Tiên giáo vì hấp dẫn chúng ta sự chú ý, cố ý thả ra tin tức. Thuộc hạ đã thông qua cha xét huynh đệ nơi đó được tin tức, chứng thực Tề Lan công chúa vẫn chưa rơi vào Tam Tiên giáo trong tay, tạm thời tới nói hành động vẫn tính tự do, có điều trong đó còn có một cái tin. Tề Lan công chúa bên người, theo một cái 5-6 tuổi đứa nhỏ. Không, thật giống là Tề Lan công chúa theo hắn. Một đứa bé. Một cái 4-5 tuổi đứa nhỏ. Không sai, Tề Lan công chúa cùng đứa trẻ kia tựa hồ một đường đều ở ồn ào. Giáo chủ, ngài nói đứa trẻ kia có thể hay không là? Tề Lan làm sao sẽ cùng với thạch đầu? Bất kể nói thế nào, có thạch đầu ở Tề Lan công chúa bên người, Tề Lan công chúa liền an toàn hơn nhiều. A Cổ Kỳ Liên cùng A Mục Nhĩ tâm tình nhất thời ung dung rất nhiều, còn cái kia thân tín, thì lại là phi thường không rõ nhìn A Cổ Kỳ Liên cùng A Mục Nhĩ, trước một khắc vẫn là lo lắng răng rớp. Giờ khác này nhưng như là hoàn toàn không lo lắng giống như. Lẽ nào liền bởi vì một đứa bé duyên cớ? Một đứa bé, nơi nào dành cho các nàng như vậy tự tin cùng dũng khí? Giữa lúc A Cổ Kỳ Liên cùng A Mục Nhị yên tâm lại thời điểm, lại một cái tin truyền đến. Tây Ma Ma Tôn thủ tịch đệ tử Băng Vạn Lý xuất hiện ở Đông Minh Thành phụ cận, đồng thời hắn đi tới phương hướng, chính là A Cổ Tề Lan vị trí. Tin tức này để A Cổ Kỳ Liên như rơi vào hầm băng, lúc trước này điểm ung dung cùng yên tâm trong nháy mắt hóa thành hư không. Sớm trước nàng liền biết rồi, Tây Ma Ma Tôn đúc kết tiến vào Nam Cương thế cuộc bên trong, đồng thời còn sai phái ra chính mình thủ tịch đệ tử Băng Vạn Lý hiệp trợ Tam Tiên giáo. Mặc kệ thạch đầu làm sao thông minh, đang đối mặt thực lực tuyệt đối thời điểm, đều sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Thạch đầu không thể lại như đối phó ổ tăng như vậy đối phó Băng Vạn Lý, Băng Vạn Lý thực lực cũng chỉ là nhược với mình một đường. Nhưng là hắn là Ma Tôn thủ tịch đệ tử, trên tay công phu tất nhiên không kém. Giáo chủ, làm sao bây giờ? A Mục Nhĩ lo lắng hỏi. Hiển nhiên, nàng cũng không thừa nhận thạch đầu có cơ hội thắng lợi, thậm chí có thể ném vào tính mạng của chính mình. Hy vọng thạch đầu đủ thông minh, hiểu được xu cắt tị hung đi. A Cổ Kỳ Liên vô lực nói rằng, hiện tại hắn còn năng lực hy vọng xa vời cái gì đây? Lẽ nào hy vọng xa vời thạch đầu có thể đem Băng Vạn Lý cũng bắt? Điều này hiển nhiên là quá ý nghĩ kỳ lạ. Giờ khắc này ở Đông Minh Thành ngoài thành, một tòa hoang phế trên tiểu trấn, hai đứa bé đang ngồi ở trên nóc nhà gặm hạt dưa. Thạch đầu, ngươi xác định ngươi thật có biện pháp ngăn trở Băng Vạn Lý? Hắn nhưng là nhất khí quy nguyên trung kỳ cao thủ tuyệt đỉnh, võ công cao đáng sợ. A Cổ Tề Lan ngữ khí vẫn như cũ có vẻ phi thường không đủ tự tin. Bạch Thần phốc phốc phun ra qua tử xác, rất là hứng hờ nói rằng, ngăn trở Băng Vạn Lý, ngươi có phải là quá coi thường ta? Ngươi sáng nay liền rời đi 3 canh giờ, vậy thì chuẩn bị thỏa đáng. Ta này 3 canh giờ, trong đó 1 phút là vì chuẩn bị lưu lại Băng Vạn Lý, còn thời gian còn lại. Bạch Thần lộ ra một nụ cười sáng lạ, trong mắt đột nhiên né qua một đạo tinh quang, người đến. A Cổ Kỳ Lan theo Bạch Thần ánh mắt nhìn tới. Quả nhiên, nhìn thấy chấn nhỏ cuối con đường, đi từ từ đến một người. Cái kia bóng người nàng cả đời đều sẽ không quên, Băng Vạn Lý, cái kia khô gầy vóc người, mỗi một bước đều có thể trên đất lưu cái kế tiếp lạnh lẽo dấu ấn, trong ánh mắt tràn ngập thâm độc cùng ánh mắt lãnh khốc. Tiểu nha đầu, ngươi quả nhiên không chết. Băng Vạn Lý rất xa đứng tại chỗ, ánh mắt lãnh khốc nhưng không bị khoảng cách hạn chế, ép thẳng tới A Cổ Tề Lan mà tới. A Cổ Tề Lan vừa nhìn thấy Băng Vạn Lý ánh mắt, đã sợ đến sắc mặt trắng bệch trốn đến Bạch Thần phía sau. Ngươi chính là giết A Hoa không kiếp. A Hoa, ngươi nói cái kia bị ta một trưởng vô nát chán tiểu nha hoàn. Băng Vạn Lý lãnh khốc cười cợt, mang theo đóng băng giống như ánh mắt, dám phá hỏng bản tọa chuyện tốt, chết chưa hết tội. Băng Vạn Lý vừa nhìn về phía Bạch Thần, tiểu tử, ngươi là nha đầu này người nào? Ta là đại gia ngươi. Lớn mật. Băng Vạn Lý quanh thân đột nhiên bùng nổ ra dùng cả mình, tiếp theo lấy dưới chân của hắn làm trung tâm, bốn phương tám hướng đều ở làn tràn ra vô số đóng băng, đường kính đạt 10 trượng chi rộng rãi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 443, tín hiệu. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Hắn muốn động thủ, chúng ta chạy mau. A Cổ Tề Lan lôi kéo ngồi ở trên nóc nhà Bạch Thần liền muốn chạy. Bạch Thần nhưng là vẫn không nhúc nhích, đem A Cổ Tề Lan kéo về tại chỗ, động thủ. Ta liền để hắn động. Đột nhiên một đạo trời quang phích lịch, đông dưng hạ xuống, trực tiếp nện ở Băng Vạn Lý trên đầu. Chỉ nghe Băng Vạn Lý kêu thảm một tiếng, nằm trên mặt đất ôm đầu kêu rền không thôi. Lúc này Băng Vạn Lý nơi nào còn có cái gì lánh khốc đóng băng, xem ra lại như là cái xuất phá đầu kẻ xui xẻo. A Cổ Tề Lan há to mồm tử, kinh ngạc nhìn Băng Vạn Lý. Nay trời quang hạ xuống phích lịch, cũng năng lực đánh người trên đầu, nàng vẫn đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Này Băng Vạn Lý cũng sẽ không xui xẻo đến phần này trên chứ. Ha ha. Thấy không, tiểu tử này chính là muốn ăn đòn. Bạch Thần chỉ vào Băng Vạn Lý, nơi nào có một điểm kính nể cùng tôn trọng, hoàn toàn là phình bụng cười to. A tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Băng Vạn Lý bỗng nhiên đứng lên đến, đầy mặt giận dữ và xấu hổ không chịu nổi. Vừa nay hắn duy trì khí thế loại này cùng uy nghiêm, liền bị như thế cái đột nhiên xuất hiện phích lịch làm hỏng, để hắn ở hai người này tiểu quỷ trước mặt, mất hết dương tướng. Nhưng là Băng Vạn Lý còn không đủ bước ra bước thứ hai, bầu trời đột nhiên rầm rầm hai tiếng voi lớn, tiếp theo chính là hai đạo đoạt phách kinh hồn giống như lôi đỉnh lần thứ hai hạ xuống. Băng Vạn Lý cũng không biết nơi nào đến cảnh giác, ngay ở chớp giật rơi vào trên đầu hắn trong nháy mắt, hai tay hắn đẩy một cái, ở trên đỉnh đầu đẩy lên một đạo băng thuẫn. Chỉ là một đệ một tia chớp trong nháy mắt liền đem băng thuẫn đánh nát, tiếp theo đạo thứ hai chớp giật lần thứ hai rơi vào trên đầu vai của hắn. Băng Vạn Lý lần thứ hai kêu thảm thiết bị nổ ra mấy trượng ở ngoài. Lúc này hắn nếu như còn không rõ, chính mình đạo, vậy thì thật đáng chết. A Cổ Tề Lan kinh ngạc nhìn Băng Vạn Lý, bị thiên lôi đánh chuyện như vậy nàng tin tưởng là có. Nhưng là vấn đề là này vạn dặm không mây bầu trời, liên tiếp hạ xuống lôi đỉnh, hơn nữa còn hoàn toàn rơi vào Băng Vạn Lý trên người, việc này khẳng định không đủ đơn giản như vậy. Thạch đầu, ngươi nói, chuyện gì thế này? Hắn đây là bước vào ta võ trong trận, cái này gọi là từng bước kinh tâm, bước thứ nhất thời điểm, sẽ bị xét đánh một lần. Bước thứ hai chính là phách hai lần, ba bước chính là bốn đạo lôi đỉnh. Cứ thế mà suy ra, ngươi còn có thể bố trí võ trận. A Cổ Tề Lan kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, không phải vậy ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì lưu lại hắn. Bạch Thần mũi đều sắp ngẩng đầu đến bầu trời. Vậy hắn hiện tại, chỉ cần hắn đẩy hai bước ba đạo lôi lại lui về, là có thể lui ra từng bước kinh tâm. Băng Vạn Lý nhưng là đem Bạch Thần nghe ở trong mắt, giờ khác này cũng không kịp nhớ trên người trọng thương. Liên tục bước ra hai bước, liên chống đối đều chẳng muốn chống đối. Chỉ muốn nhanh lên một chút móc ra này võ trong trận. Bầu trời rầm rầm rầm ba đạo lôi, trực tiếp đem Băng Vạn Lý nửa người đều chém thành màu đen. Thạch đầu, ngươi này ngu ngốc, làm sao đem nói thật đi ra. A Cổ Kỳ Lan thất kinh, muốn che Bạch Thần miệng đã không kịp. Ha ha, ngươi thấy nửa người của hắn không có. Đều sắp nướng chín, ha ha. Bạch Thần nhưng không có tim không có phổi, hoàn toàn không đủ một điểm thất kinh. Làm sao bây giờ? Để hắn đào tẩu. A Cổ Tề Lan đoán giận nhìn Bạch Thần. Đào tẩu? Hắn hiện tại còn muốn chạy trốn. Bạch Thần biến sắc mặt, cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng hắn vừa nãy tới được thời điểm, ta liền không đủ điểm chuẩn bị sao? Ngươi nếu là có chuẩn bị, hắn còn năng lực đi tới nơi này. Đó là bởi vì không đủ kích hoạt ngoại vi võ trận, từ hắn bước vào từng bước kinh tâm bắt đầu, hắn cái mạng này liền quy ta, từng bước kinh tâm chỉ là một cái tiểu trận mà thôi, nhưng là hiệu quả nhưng là kích hoạt toàn bộ trong trấn võ trận. Hắn hiện tại dám động một bước, ta liền để hắn nửa người dưới cũng tiêu. Băng Vạn Lý trong lòng mát lạnh, lại nhìn chu vi. Tựa hồ không có thay đổi gì. Lại nghĩ cái kia một đứa bé, năng lực bố trí ra một cái từng bước kinh tâm, cũng đã xem như là kinh thế hai tục, làm sao có khả năng đem toàn bộ trấn nhỏ đều bố trí trên võ trận. Nếu là tiểu hài tử cũng có thể làm đến điểm ấy, vậy còn muốn bọn họ những này người từng trải đi nơi nào lan lộn. Băng Vạn Lý trực tiếp lùi thêm bước nữa. Nhưng là bước đi này, trực tiếp liền để hắn rơi vào vô biên ác ngộng bên trong. Băng Vạn Lý đột nhiên phát hiện, chính mình rơi vào một cái trong vũng bùn, hắn không ngừng giãy giụa, không ngừng nỗ lực, nhưng là đầm lầy cũng đang không ngừng thôn phệ thân thể của hắn. Ở Bạch Thần cùng A Cổ Tề Lan xem ra, Băng Vạn Lý lại như là ở phát rồ như thế, thân thể không ngừng vặn mẹo, không ngừng giãy giụa. A Cổ Tề Lan hoàn toàn không làm rõ được, Băng Vạn Lý đến cùng là đang làm gì? Hắn đây là đang làm gì? Hắn hiện tại đã rơi vào thập chân thập huyễn trận, đã hoàn toàn không nghe được chúng ta âm thanh. Này võ trận lại có cái gì chỗ kỳ lạ sao? A Cổ Tề Lan đầy mặt đều là sùng bái ánh mắt, nhìn một cái tuổi có điều nàng 1/3 thiếu niên. Thập chân thập huyễn trận sẽ xuất hiện 10 loại trí tử tự nhiên ảo giác, nếu như hắn không thể thoát khỏi loại thứ nhất ảo tưởng, bị tự nhiên ảo giác giết chết, như vậy hắn sẽ tiến vào 10 loại trận tướng. Một lần nữa tỉnh lại, hắn sẽ coi chính mình trước ảo giác là mình làm ngộng. Lúc này hắn sẽ gặp phải một cái chính mình người quen thuộc, cái này người quen thuộc hội công kích hắn, nếu như hắn bị cái kia người quen thuộc giết chết, như vậy hắn sẽ lần nữa tiến vào tự nhiên ảo giác, tiếp tục. Hắn dây rùa, nếu như hắn đem cái kia người quen thuộc giết chết, như vậy hắn sẽ công lực hạ thấp một thành, tiến vào cái kế tiếp cảnh tượng, tiếp tục gặp phải người hắn quen. Nói cách khác, nếu như hắn bị tự nhiên ảo giác giết chết, sẽ biến ảo trở thành sự thật tướng, gặp phải một cái người quen thuộc, giết hắn hoặc là bị giết. Không sai. Ở tự nhiên ảo giác bên trong giấy rùa, đó là chân thực tiêu hao công lực, hắn càng là dùng sức giấy rùa, hắn tiểu hào công lực càng nhiều, mà hắn ở chân tướng bên trong bị giết chết, như vậy công lực của hắn sẽ hạ thấp một thành. Vậy nếu như hắn không ngừng chết, cuối cùng đây? Cuối cùng đương nhiên liền đi ra lạc, cái này thập chân thập huyễn trận lại giết không chết người. Vậy này võ trận có ích lợi gì a? Không cần nàng nhiều lời, Băng Vạn Lý đã từ thập chân thập huyễn trận bên trong đi ra, chỉ thấy cả người hắn cũng giống như là hư thoát như thế. Ngưỡng nằm trên đất, môi hơi run rẩy, ánh mắt đều dại ra, trên mặt lại là nước mũi lại là lệ, nơi nào còn có vừa nãy loại kia lạnh như băng vẻ mặt. Khủng bố, 10 lần bị tự nhiên giết chết, lần thứ nhất là bị đầm lầy thôn phệ. Sau đó lại bị chính mình gì qua giết, sau đó chính là bị ngập trời hồng thủy nuốt hết, tiếp theo lại bị sư đệ của chính mình giết. Cuối cùng, hắn từ vạn trượng vách núi té xuống, tiếp theo chính là sư phụ của chính mình. Thầy Ma Ma Tôn, hắn hầu như muốn tan vỡ. Mỗi lần hắn đều coi chính mình chuẩn bị sẵn sàng, nhất định không chết được. Nhưng là mỗi lần hắn đều muốn đối mặt vô tình tự nhiên, còn có như vậy nhìn như không thể người có thể giết chết hắn, giết hắn. Lúc này, hắn nghe được đứa trẻ kia tiếng cười. Hắn rốt cục tỉnh lại, hắn rốt cục xác định, chính mình từ trong ác ngộng giải thoát đi ra. Ác ngộng, chuyện này quả là chính là một chuỗi dài ác ngộng. Rốt cuộc là ai, chế tạo ra loại này khủng bố ác ngộng, vậy khẳng định là so với hắn càng lánh khốc vô số lần ác ma. Sướng hay không sướng? Nếu như ngươi còn không đủ đã nghiền. Đi phía trái vừa đi một bước, ngươi nhất định sẽ có càng mới mẻ thử nghiệm, đó là ta tân nghiên cứu võ trận, ta quản cái này võ trận gọi là cực hình, tuyệt đối chết không được người, nhưng là có thể để cho ngươi thường khắp cả ta bản thân biết hết thể cực hình, chỉ có ngươi không nghĩ tới. Không có ngươi không đụng tới. Hoặc là đi về phía trước một bước, đó là Bạch Thần lại như là ở thuộc như lòng bàn tay, rất phiền phức cho Băng Vạn Lý giới thiệu hắn phải đối mặt những kia võ trận. Lúc này Băng Vạn Lý, nơi nào còn dám có mảy may may mắn, hắn bây giờ căn bản liền không dám di chuyển mảy may, chỉ sợ lại kích hoạt rồi cái gì võ trợ. Tiểu gia ta đang hỏi ngươi đối thoại, thoải mái quá không có. Bạch Thần đột nhiên đại thanh âm nổi giận gầm lên một tiếng. Giọng nói kia chuyển biến nhanh chóng, để A Cổ Tề Lan cùng Băng Vạn Lý cũng không kịp làm chuẩn bị, đều bị Bạch Thần sợ hết hồn. Nếu như ngươi ở tam tức bên trong, không trả lời ta, vậy ta chỉ có thể cho rằng ngươi cho rằng, ngươi còn năng lực lại chống đỡ 3-5 lần. Thoải mái quá. Thoải mái quá Băng Vạn Lý muốn khóc, thế này sao lại là cái thằng nhóc, vốn là cái hung thần ác sát. Nếu thoải mái quá, vậy thì gửi thư báo. Viện binh. A. Băng Vạn Lý cùng A Cổ Tề Lan kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Ta để ngươi gửi thư báo, đem tam tiên giáo người chiêu lại đây. Ta không đủ mang hỏa súng. Rất nhiều giang hồ môn phái người đều sẽ bên người mang theo hỏa súng, nhưng là Băng Vạn Lý cho rằng, chính mình hoàn toàn không cần thiết mang theo loại này phiền toái. Cõi đời này có thể không thương hắn người, bối phận đều cao hơn hắn, bối phận so với hắn thấp hoặc là người trong cùng thế hệ, căn bản là không ai năng lực đã thương được hắn, vì lẽ đó mang hỏa súng hoàn toàn liền không đủ bất kỳ ý nghĩa gì. Không có chuyện gì, ta chuẩn bị cho ngươi. Bạch Thần từ trên nóc nhà ném cái kế tiếp hỏa súng, bỏ vào băng vạn lý dưới chân, này hỏa súng, tổng cộng năng lực gửi đi 3 lần, lần thứ nhất là cho Tam Tiên Liên Giáo, ngươi nói cho bọn họ biết, ngươi gặp phải điểm phiền toái nhỏ, để bọn họ dẫn người tới cứu ngươi, càng nhiều càng tốt, lần thứ hai là cho sư phụ ngươi Ma Tôn. Thạch Đầu, ngươi không phải là muốn đem Tam Tiên Giáo cùng Ma Tôn đều cho trêu chọc đến đây đi. Ngươi cho rằng ta cái kia hơn nửa ngày thời gian, sẽ không chính là vì lưu lại hắn một cái tiểu cả trơn chứ. Nhưng là Tam Tiên Giáo thế lực khổng lồ, chỉ là tín đồ liền có mấy chục vạn, chính thức giáo chúng cũng có mấy ngàn người. Trong đó cao thủ nhiều không kể xiết, còn cái kia băng vạn lý sư phụ Tây Ma Ma Tôn, càng là cường giả tuyệt thế, chúng ta. A cổ Tề Lan đã sợ đến trái tim nhỏ rầm rầm nhảy không ngừng, có thể giữ băng vạn lý lại đến, nàng đều cho rằng chiến tích văn hoa, còn Tam Tiên Giáo cùng Ma Tôn, cái kia càng không phải nàng dám hy vọng xa vời. Một đoàn mang theo một loại nào đó tin tức lửa khói bay lên không. Giáo chủ A Mục Nhĩ đánh gây A Cổ Kỳ Liên tâm tư. A Cổ Kỳ Liên vẫn chưa có trách cứ, mà là mang theo vài phần căng thẳng mục chỉ nhìn A Mục Nhĩ, làm sao? Bọn họ bên kia có tin tức? Có. Thế nào? Bọn họ hiện tại là chết hay sống? Vừa nãy làm phát trên tiểu trấn không bay lên một cái hướng về Tam Tiên Giáo cầu cứu tín hiệu, nói là băng vạn lý bị nhốt ở trong trấn nhỏ, cần Tam Tiên Giáo cứu viện. Chờ đã. Không đúng vậy, băng vạn lý bị nhốt trấn nhỏ. Cần cựu viễn. A Cổ Kỳ Liên nhíu mày, trầm tư hồi lâu, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng là lại không thể nói được đến. Lấy Tề Lan cùng Thạch Đầu hai người bản lĩnh, bọn họ năng lực nhốt lại băng vạn lý. A Cổ Kỳ Liên theo tâm tư tiến hành thôi diễn, hơn nữa lấy Thạch Đầu tâm tư, nếu là thật năng lực bắt băng vạn lý, hắn sẽ cho phép băng vạn lý thả tín hiệu cầu cứu. Càng kỳ quái chính là, ta nhận thức băng vạn lý, xưa nay ngông cuồng tự đại, không coi ai ra gì, hắn sẽ ở trên người phóng hỏa súng. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 444, sóng lớn. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Giữa lúc A Cổ Kỳ Liên hồn vía lên mây thời điểm, lại có tin tức truyền đến. Tam Tiên Giáo sai phái ra một nhánh trăm người đội ngũ, do Lược Thứ trưởng Lão mang đội, đi vào cứu viện băng vạn lý. Vừa nghe đến là do Lược Thứ trưởng Lão mang đội, A Cổ Kỳ Liên tâm liền nguội một nửa. Lược Thứ trưởng Lão là Thác Lan Tát bộ tộc ở Tam Tiên Giáo bên trong đại biểu, đồng thời cũng là tam tộc đại biểu bên trong, thực lực mạnh nhất một cái. Nhất khí quy nguyên sơ kỳ tu vi, mà hắn mang đi tất nhiên là Thác Lan Tát bộ tộc tinh nhuệ ma bỏ cả binh, này bách nhân đội ngũ, mặc dù là đối phương ngàn người, sợ rằng cũng khó thoát vận rủi. Xem ra Tam Tiên Giáo đối với băng vạn lý còn là phi thường trọng thị, có điều ngẫm lại cũng đúng, băng vạn lý sau lưng là Tây Ma Ma Tôn. Băng vạn lý hành động, tất nhiên có Tây Ma Ma Tôn ở phía sau chỗ dựa. Băng vạn lý một người, vẫn còn không cách nào đối với Nam Cương thế cuộc tạo thành uy hiếp, nhưng là Tây Ma Ma Tôn không giống. Vạn quật Ma Sơn nhưng là Hán Đường Trung Nguyên đệ nhất Ma Quật, nếu là Ma Tôn bản thân tham gia trong đó, e sợ vốn là không bình tĩnh Nam Cương thế cuộc đem lại hất sóng lớn. Đáng chết! Ba người kia lão già đến cùng cho phép Ma Tôn chỗ tốt gì, lại để hắn không xa vạn dặm đến ta Nam Cương làm dối. Chính đang A Cổ Kỳ Liên vì là em gái của chính mình cùng với Thạch Đầu lo lắng thời điểm, hai người đã ở trên nóc nhà nhấc lên hỏa cái giá, tựa hồ là dự định ở trên nóc nhà thiêu đốt. Tuy nói này trấn nhỏ từ lâu hoang phế không có bóng người, nhưng là bọn họ như thế ở trên nóc nhà nổi lửa, cũng không sợ đem toàn bộ nhà thiêu sụp. Mà phía dưới Lược Thứ trưởng lão cùng hắn hơn 100 người liền không đủ vui vẻ như vậy. Bọn họ vừa trải qua hỏa gột rửa, giờ khác này lại đang chịu đựng xương lạnh giàn vặt. Mà Thác Lan Tát bộ tộc tộc nhân phối hợp hạt, một nửa cũng đã thành khảo hạt, còn có một nửa cũng đã đông thành tượng đá. Ngoại trừ còn lại một con, bị Bạch Thần kéo tới trên nóc nhà. Chuẩn bị làm khảo toàn hạt bữa tiệc lớn ở ngoài, cơ bản đã xem như là toàn quân bị diệt. Khác biệt duy nhất chính là ở bọn họ một người thương vong cũng không có xuất hiện, lúc trước đối với Bạch Thần cùng A Cổ Tề Lan trào phúng, giờ khác này đã biến thành một loại sâu sắc trào phúng. Bọn họ đang đối mặt đối kháng đột nhiên xuất hiện xương lạnh tuyết lở thời điểm, tình cờ xem đến đỉnh đầu trên hai người hài hòa thiêu đốt. Mỗi người đều có một loại muốn thổ huyết kích động. Bọn họ thật giống như là thân ở hai cái thế giới hoàn toàn bất đồng bên trong. Thạch Đầu, tại sao từ đầu đường đối diện xông lại tuyết lở, chúng ta này trên nóc nhà nhưng không có chút nào bị ảnh hưởng, hơn nữa ta liên một chút hàn ý đều không có. Đây là võ trận một cái hạn chế, võ trận là đem thiên địa sức mạnh, cô đọng ở một cái rất nhỏ bên trong phạm vi. Mặc kệ võ trận là cỡ nào kinh thiên động địa, một khi vượt qua phạm vi này, ngay lập tức sẽ không còn sót lại chút gì, mà chúng ta vị trí địa phương, liền thuộc về tuyệt đối an toàn phạm vi, dù cho bên trong hồng thủy ngập trời. Chúng ta cũng năng lực cười nhìn Phong Vân. Hi hi. Ngươi nói thật tốt, chính là cười nhìn Phong Vân. Băng Vạn Lý hiển nhiên không có tham dự lần này hành trình, tuy rằng hắn phi thường hy vọng, Lược Thứ trưởng lão lần này có thể mã đáo công thành, đem hai tên tiểu quỷ đầu nhắc đến tới gặp hắn. Nhưng là hắn vẫn là dự liệu được rồi kết quả, vì lẽ đó đã sớm trốn thật xa. Bạch Thần nhìn hắn như thế ngoan, liền không đủ tiếp tục làm khó dễ hắn. Quả nhiên bị Băng Vạn Lý đoán đúng chấm dứt cục. Hơn 100 người đội ngũ, vừa bước vào trấn nhỏ đường phố, chính là một trận ngàn cân treo sợi tóc. Bọn họ này nửa cái phố không đủ đi toàn, tuy rằng còn không đủ kết thúc, nhưng là đã giống như là toàn quân bị diệt, chỉ có điều con đường phía trước là toàn quân bị diệt, đường phía sau nhưng là cả người tàn phá. Cái này cũng là cái kia gọi là thạch đầu tiểu quỷ, nhất quán tắc phong. Mượn dùng hắn đối với A Cổ Tề Lan lại nói, vậy thì là trước tiên tàn phá thân thể của ngươi, lại tàn phá tâm linh của ngươi. Cái kia vạn ác tiểu quỷ, chính là như thế đáng ghét, chính là như thế ác độc. Sau nửa canh giờ, lấy Lược Thứ trưởng lão cầm đầu Thác Lan Tát bộ tộc người, đã hoàn toàn không đủ khí lực lại chống lại. Mỗi cái người cũng đã mệt mỏi hơi thai, bọn họ đang cùng tự nhiên đối kháng bên trong. Đầu tiên mất đi chính là thể lực, sau đó là ý chí tàn phá. Giờ khắc này, bọn họ cả người cũng đã hoàn toàn mệt mỏi, còn lại, chỉ là một cái không còn ý chí không còn đấu trí, liên linh hồn đều sẽ muốn mất đi thể xác. Gió tuyết đột nhiên đình chỉ, Bạch Thần trong tay nhấc theo cùng hắn nửa người không chênh lệch nhiều hạt ngao, không thể không nói. Này sợ rằng hạt hạt ngao thịt, quả thật nhân gian mỹ vị. Bạch Thần mỉm cười nhìn hầu như đã ở tầm nhìn cực hạn Băng Vạn Lý, lan lại đây, hiện tại ta tạm thời đem võ trận lắng lại. Băng Vạn Lý hùng hục chạy tới, nhìn đỉnh Bạch Thần, sắc mặt biến ảo không ngừng. Võ trận đóng. Hiện tại động thủ năng lực giết tiểu tử này sao? Không đúng, tiểu tử này tuyệt đối không thể bất cẩn như vậy bất cẩn, hắn cái gọi là lắng lại võ trận, e sợ cũng chỉ là cục bộ một cái nào đó võ trận đóng, có thể để cho hắn tạm thời thông suốt đi. Tiểu tử này tuyệt đối không thể đem chính mình bại lộ ở trong nguy hiểm. Băng Vạn Lý dùng mình một cái, cũng còn tốt chính mình không có động thủ. Nếu không, liền để tiểu tử này tìm tới hạ tử thủ cớ. Lại phát cái tín hiệu, lần này ngươi muốn khuyết đại ngươi đối mặt nguy hiểm, không chỉ có yêu cầu Tam Tiên giáo toàn lực cứu viện, đồng thời còn yêu cầu bọn họ hướng về sư phụ ngươi lão ma đầu lan truyền tin tức, để hắn cũng ra tay. Băng Vạn Lý sáng mắt lên, tiểu tử này khẩu vị không khỏi cũng lớn quá rồi đó. Hắn năng lực nhốt lại chính mình. Chẳng lẽ còn năng lực nhốt lại Tam Tiên giáo tất cả mọi người? Nay trấn nhỏ chỉ có ngần ấy địa, coi như hắn đem trấn nhỏ chế tạo thành một cái thiết thông, cũng không chứa nổi nhiều người như vậy. Huống chi, còn có sư phụ của chính mình. Trong thiên hạ có thể đỡ được chính mình sư phụ, e sợ vẫn đúng là không có mấy người, hơn nữa tuyệt đối sẽ không là trước mắt tên tiểu tử này. Tín hiệu lửa khói lần thứ hai lên không? Cái này lửa khói đem nguyên bản bầu trời âm u sắc rọi sáng. Nhưng là cái này diễm hỏa nhưng làm cho cả Nam Cương đều vì thế mà khiếp sợ. Tối quan tâm chấn nhỏ thế của người, tự nhiên là A Cổ Kỳ Liên, nàng ngay đầu tiên được tin tức. Nàng đã ngạc nhiên không ngậm mồm vào được, Lược Thứ trưởng lão cùng hắn nhân mã, liền như vậy ham ở trên tiểu trấn. Này không khỏi cũng quá khó mà tin nổi chứ. Mà giờ khắc này nàng đã hoàn toàn có thể khẳng định, tuyệt đối không phải là mình muội muội công lao. Muội muội mình có bao nhiêu cân lượng, nàng quá rõ ràng. Nếu là A Cổ Tề Lan có khả năng này, chính mình hiện tại liền thoái vị để hiển, đem ngũ độc giáo giáo chủ vị trí để cho em gái của chính mình. Rất hiển nhiên, tất cả những thứ này người khởi xướng, chính là cái kia tiểu hỗn đản. Ngoại trừ thạch đầu. A Cổ Kỳ Liên thực sự không nghĩ ra, còn có ai năng lực chỉnh ra nhiều như vậy trò gian. Hơn nữa nàng hiện tại cũng càng thêm chắc chắc, thạch đầu là cố ý để Băng Vạn Lý gửi đi tín hiệu. Không vì cái gì khác, chính là muốn đem cái kia chấn nhỏ, biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Đem Tam Tiên giáo người toàn bộ kéo vào trong đó. Không. Khẩu vị của hắn không chỉ như thế điểm. Hắn còn muốn đem ma tôn cũng kéo vào. Chỉ là, hắn thật sự thôn đến hạ, nhiều như vậy lớn như vậy còn mồi sao. A Cổ Kỳ Liên tâm tình, chưa bao giờ có giờ phút này giống như chập trùng bất định. Loại kia lo lắng cùng chờ mong, loại kia kinh hoàng cùng hy vọng, quanh quẩn ở trong lòng nàng bên trên. Tiểu tử này ngoài miệng nói cay nghiệt, nhưng lại nhưng đang yên lặng vì chính mình chia sẻ buồn phiền. Cái này tiểu hỗn đản. Chính là như vậy đáng trách vừa đáng yêu. Nếu như hắn thật có thể thành công, như vậy chính mình nguy cơ đem triệt để xoay chuyển. Giáo chủ, thạch đầu quá lớn mật, nếu là chỉ là Tam Tiên giáo người, hắn hay là thật có biện pháp. Nhưng là hắn lại đem Tây Ma Ma Tôn cũng kéo vào. Này không khỏi quá liều lĩnh chứ. Hắn lớn mật sao? So với ca ca hắn, hắn điểm ấy mờ ám tính là gì, hắn nhưng là trung toàn thông đệ đệ. A Cổ Kỳ Liên đột nhiên cười dâng lên. A Mục Nhĩ nhưng là lén lút mắt trợn trắng, là, hắn là Bạch Thần đệ đệ, nhưng là hắn cũng là một cái 5 tuổi hải tử. Lấy một cái 5 tuổi hải tử thân phận tới nói, hắn đã đầy đủ kinh thiên động địa. Không. Dù cho là Hoa Gian tiểu vương tử bản thân đến, cũng xứng với thân phận của hắn. Liên bởi vì thạch đầu tồn tại, toàn bộ Nam Cương thế cuộc cũng đã bắt đầu phát sinh nghiêng. Liên bởi vì thạch đầu tồn tại, to lớn Tam Tiên giáo bắt đầu xuất hiện xu hướng suy tàn. Đại ca đã biến thái kinh thiên động địa, lẽ nào năm đó chỉ 5 tuổi tiểu đệ, cũng phải như vậy biến thái sao? Ở dài lâu mà lo lắng chờ đợi bên trong, Đông Minh thành phương hướng, rốt cục lần thứ 2 truyền đến tin tức. Tam Tiên giáo phế bỏ. Tam Tiên giáo 3 vị trưởng lão, 5000 nhân mã, toàn bộ bị nhốt tòa kia hoang phế trấn nhỏ bên trong. Không có ai tin tưởng tin tức này. Dù cho là lúc trước còn có chút chờ mong A Cổ Kỳ Liên, khi nghe đến tin tức này thời điểm, cũng là chậm chạp không thể tin tưởng. Tam Tiên giáo, cái kia sẽ cùng với Ngũ Độc giáo 1/3 thực lực, giống như là Nam Miêu một nửa giang sơn. Bây giờ liền như thế bị vây ở một trấn nhỏ từ bên trong. Này nói ra cũng quá buồn cười đi. Mà hết thể này người khởi sướng, lại là một cái 5 tuổi hài đồng. Người khác còn đang đùa bùn thời điểm, cái này gọi là thạch đầu tiểu quỷ, đã ở Nam Cương náo động đến long trời lở đất. Ai có thể nghĩ tới đến, ai dám như thế muốn. A Cổ Kỳ Liên không biết là nên khóc hay nên cười. Khóc, là bởi vì nàng vì chính mình tộc nhân cảm thấy bi ai, vì là Tam Tiên giáo cảm thấy bi ai. Cười, nhưng là bởi vì, Tam Tiên giáo thất bại, như vậy liền mang ý nghĩa nàng phản công thời khắc đến. A Cổ Kỳ Liên căn bản là không nghĩ tới, chính hắn một giáo chủ vị trí, lại là dựa vào cái này lúc trước bị chính mình chế nhạo tiểu tử bảo vệ. Đồng thời, A Cổ Kỳ Liên lại có như vậy từng kia một không nhanh. Lẽ nào mình đời này liền phải không ngừng thua thiệt huynh đệ bọn họ sao? Nhìn kỹ Đông Minh thành tình huống bên kia, một có tin tức, lập tức trở về báo. Rõ ràng, A Mục Nhi gật gù. Giờ khác này tâm tình của nàng cũng ung dung rất nhiều, nàng đều không nghĩ tới, cái kia gọi là thạch đầu tiểu tử, lại như thế có khả năng. Quả thật là có kỳ huynh chắc chắn có em trai, này hai huynh đệ nếu là tái xuất cái 10 năm 20 năm, sợ là lại không anh hùng. Giáo chủ, chúng ta chỉ là nhìn chằm chằm bên kia thế cuộc, không muốn thừa dịp hiện tại đi thu phục Tam Tiên giáo tàn dư sao? A Mục Nhĩ trần chờ hỏi. Thạch đầu hiểu được làm thế nào, ta hiện đang nhúng tay đi vào, trái lại có vẻ ta không đủ tín nhiệm hắn, liền để hắn nháo đi, nếu là hắn thật có thể đem ma tôn cũng lôi xuống nước, bổn giáo chủ liền không tính đến hắn lần kia cường thân chuyện của ta. A Mục Nhĩ liếc nhìn A Cổ Kỳ Liên, chính mình giáo chủ đây là ở thổi phồng chính mình đi. Nếu là thạch đầu cùng một thân như thế đáng giá, vậy mình cũng không ngại cho hắn thân mấy lần. Chỉ là, ngươi vẫn phải là sắp xếp người tay, nếu là bọn họ thật gặp nguy hiểm, liền muốn đúng lúc ra tay bảo đảm bảo vệ bọn họ, đặc biệt thạch đầu. A Cổ Kỳ Liên nghiêm túc nói. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 445, Sóng Biển. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ma Tôn rất phiền muộn, hắn vốn cho là chỉ cần chính mình thủ tịch đệ tử Băng Vạn Lý, hết thảy đều năng lực ung dung giải quyết. Nam Cương bên trong không phải là không có cùng hắn cùng cấp bậc cường giả, một cái là A Cổ bộ tộc Xà Vương, một cái là Thập Vạn Đại Sơn người giữ cửa. Chỉ là Xà Vương đã 100 năm chưa từng xuất thế, Ma Tôn đã từng cùng Xà Vương gặp qua một lần, vậy cũng là 100 năm chuyện lúc trước. Mà chỉ cần A Cổ bộ tộc không có diệt tộc tai họa, Xà Vương là không sẽ xuất thế. Cho tới người giữ cửa, nhưng là Nam Cương tối nhân vật thần bí. Có người nói nếu là không có sự đồng ý của hắn, bất kỳ người Miêu bên ngoài người đều không cho phép đặt chân Thập Vạn Đại Sơn. Mà lần này Ma Tôn cùng Tam Tiên giáo giao dịch, hoặc là nói là cùng Tam tộc giao dịch chính là để bọn họ đáp ứng, cho phép chính mình đặt chân Thập Vạn Đại Sơn. Chỉ là lần này, Băng Vạn Lý biểu hiện thực sự để hắn không hài lòng lắm. Lấy Băng Vạn Lý biểu hiện, hoàn toàn có thể ngang dọc Nam Cương, ngày càng ngạo nghễ. Dù cho là gặp phải Ngũ Độc giáo giáo chủ A Cổ Kỳ Liên, cũng chưa chắc thất bại cho nàng. Nhưng là Băng Vạn Lý lại thân hãm Đông Minh thành một trấn nhỏ, từ trước mắt chính mình chiếm được tin tức đến xem. Cái kia trấn nhỏ bên trong có A Cổ Kỳ Liên muội muội, cũng chính là đương nhiệm người Miêu thánh nữ A Cổ Kỳ Lan, một thiếu nữ 16 tuổi. Mà Băng Vạn Lý lại bởi vậy hao tổn ở trong tay của hắn, mất mặt, quả thực liền đem mặt mình đối diện đều mất hết. Điều này làm cho hắn không thể không tự mình giá lâm Nam Cương, có điều này Nam Cương hành trình, cũng là bắt buộc phải làm. Dù sao muốn tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, chỉ có điều là sớm đến cùng muộn vấn đề thôi. Trong truyền thuyết Thập Vạn Đại Sơn có đủ loại phiên bản, có người nói vậy thì là thế ngoại đào nguyên, cũng có người nói nơi đó là Tu La địa vực. Nhưng là Ma Tôn lại biết bên trong là cái gì, chí ít ma tôn cảm giác mình biết đến đồ vật là chân thực. Cổ tộc di dân, có người nói ở cổ tộc di dân thống trị thiên hạ thời đại. Đó là một thiên nhân hợp nhất cường giả tuyệt thế khắp nơi thời đại. Mà bây giờ nhưng là mấy ngàn năm cũng ra không được một cái, hơn nữa theo thời gian trôi đi, loại này cường giả tuyệt thế số lượng đã càng ngày càng ít. Ma tôn rất rõ ràng chính mình đại nạn không xa, vì lẽ đó hắn nhất định phải dành thời gian, từ thập vạn đại sơn bên trong tìm tới làm sao đột phá hiện hữu cảnh giới biện pháp. Hắn đã vây ở càn khôn tiểu viên mãn cảnh giới quá lâu. Thời gian tích lũy, để hắn đã đứng cái này thiên hạ người mạnh nhất cái cấp bậc đó. Đặc biệt Bạch Thủy Thành chiến dịch, càng làm cho hắn thu được thiên hạ bốn tôn một trong Tây Ma danh hiệu. Nhưng là ma tôn còn không vừa lòng, còn chưa đủ thỏa mãn, hắn cần đột phá hiện hữu cảnh giới, trở thành lục đạo đại viên mãn, trở thành thiên nhân hợp nhất, thậm chí càng xa xôi, phá toái hư không. Hắn muốn làm đến vạn cổ đều không ai có thể làm được sự tình. Đương nhiên, xem ra đến bây giờ, hắn vẫn là cần giải quyết một ít phiền toái nhỏ. Ma tôn phô trương rất lớn, bốn cái võ công nhất khí quy nguyên cường giả, chính giơ lên con cưng, chạy như bay ở rừng rậm phía trên. Ma tôn mắt sáng như đuốc, tụ bãi bay lượn, ánh mắt như quỷ mị thâm thúy. Không lâu lắm, con cưng đã rơi xuống đất, một cái người miêu trang phục người chính chờ đợi ở đây. Bái kiến ma tôn, tại hạ Tam Tiên giáo hướng về khúc. Ừm. Ma tôn hơi mở mắt ra, liếc nhìn hướng về khúc, nói với ta biện hộ cho hướng. Hướng về khúc sắc mặt khá là khó coi. Có chút lúng túng nói, sự tình là như vậy, ở Đông Minh thành mặt nam 30 dặm nơi, có một cái hoang phế mấy chục năm chân nhỏ, sớm trước chúng ta nhận được tin tức, bản giáo thánh nữ A Cổ Tề Lan xuất hiện ở cái kia chấn nhỏ bên trong, lúc đó băng vạn lý đưa ra nói đây là ma tôn ngài bản giao nhiệm vụ, vì lẽ đó nhất định phải do hắn tự mình giải quyết. Sau đó thì sao? Ma tôn ánh mắt không có chút rung động nào, không đủ có mảy may gọn sóng. Vẹn vẹn quá một ngày, chúng ta liền thu được băng vạn lý gửi đi tín hiệu cầu cứu, nói hắn bản vây ở chấn nhỏ bên trong. Cần muốn chúng ta cứu viện. Tiếp theo chúng ta liền phái một nhánh đội ngũ, là do Lược Thứ trưởng Lao phụ trách mang đội, tương tự là quá thời gian một ngày, băng vạn lý lần thứ hai phát tới tín hiệu. Nói bọn họ tất cả đều bị khốn trên tiểu trấn, cuối cùng chúng ta Tam Tiên giáo vì cứu lại băng vạn lý cùng với cái kia chi đội ngũ, không thể không cả giáo điều động, nhưng là đến nay đều là tin tức hoàn toàn không có. Bây giờ đã qua 6 ngày thời gian. Ngươi nói một cái hoang phế trấn nhỏ, có thể gặp phải vấn đề. Cái kia trấn nhỏ chúng ta trước đây đã từng đi qua. Vẫn chưa phát hiện có nguy hiểm gì, nhưng là từ khi sự tình phát sau, chúng ta đã từng nỗ lực tiến vào bên trong, lại phát hiện trấn nhỏ không biết bị người nào bố trí võ trận, chúng ta mật thám đi vào mười mấy cái, chỉ trở về một nửa, đều là chật vật trốn ra được. Ma tôn lúc trước đều là những mày, vừa nghe đến hướng về khúc câu nói này, bất an trong lòng thoáng thanh tĩnh lại. Mười mấy cái mật thám, cái nào sợ bọn họ chính là nhất khí quy nguyên cao thủ, có thể đòi lại một nửa, như vậy đối với mình tới nói, liền không cách nào tạo thành nguy hiểm. Cái này cũng là ma tôn tự tin, từ khi Bạch Thủy Thành chiến dịch sau, ma tôn liền không lại như dĩ vãng như vậy trắng trợn không kiêng rẻ. Hắn cũng không dám nữa coi khinh anh hùng thiên hạ, đặc biệt võ trận sư, cơ quan sư, lại là tương tự đám người. Ai có thể nghĩ tới đến, đã từng ngông cuồng tự đại ma tôn, bây giờ nhưng là sợ đầu sợ đuôi. Trước đây hắn có thể bởi vì một lời không hợp, liền lấy tính mạng người ta, bây giờ nếu là không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng kết thủ. Có người nói ma tôn cảnh giới lại cao một tầng, nhưng không có ai biết, tất cả những thứ này hoàn toàn là bởi vì hắn bị sợ rồi. Là thật sự bị sợ rồi, nếu như không phải là bởi vì Bạch Thần chết rồi, hắn thậm chí không dám ở ngoài đi lại. Người dẫn đường, bản tọa liền đi gặp gỡ một lần cái kia trên tiểu trấn cao thủ. Ma tôn ở ước định mạnh yếu thực lực sau, tự tin có thể toàn thân trở ra, vì lẽ đó cũng có chút không có sợ hãi. Hướng về khúc tuy rằng không phải rất muốn đi, nhưng là lại không thể không đi. Bây giờ Tam Tiên giáo bên trong quần long vô thủ. Nguyên bản lấy thân phận của hắn, căn bản là không đủ tư cách tiếp xúc ma tôn. Nhưng là bây giờ ba vị trưởng lão đều hãm sâu hiểm cảnh, hắn cũng chỉ có thể duy nhất diễn chính. Huống chi trước mắt vị này nhưng là bốn tôn một trong, nói vậy đi theo bên cạnh hắn, cũng không hội ngộ đến nguy hiểm gì đi. Ở Nam Cương, thành cùng thành trong lúc đó, thành cùng trấn trong lúc đó cách xa nhau đều là dãy đặc nguyên thủy Tùng Lâm. Vượt qua Tùng Lâm sau khi, từ không cao lắm đường dốc nhìn lại, một tòa hoang vu thôn trấn xuất hiện ở ma tôn trước mặt. Ma tôn, đây chính là cái kia trấn nhỏ. Liên này, ma tôn nhìn một chút trước mắt trấn nhỏ, không đủ có mảy may nguy hiểm khí tức. Xem ra lại như là một cái phổ thông trấn nhỏ, đi ra hoang vu một ít, ngoại trừ ít đi mấy phần sinh khí. Chính là chỗ này. Vâng, liên này. Theo bản tôn đi vào. Ma tôn tay háo lớn vung lên, lập tức bôi lên một trận gió xoáy, hướng về Khúc lập tức cảm giác thân thể của chính mình bị một nhánh bàn tay lớn lôi kéo, cả người đã bay lên trời. Hướng về Khúc cuối cùng cũng coi như trải nghiệm một cái cường giả cưỡi mây đạp gió, tuy rằng này cùng chân chính cưỡi mây đạp gió vẫn còn có chút khác nhau. Có điều này không trở ngại hắn đối với ma tôn khủng bố tu vi ngơ ngác, thổi vào mặt gió khiếu, liền như là chịu đến ma tôn điều động, quanh quẩn ở chính mình quanh thân, để cho mình không đến nỗi rớt xuống. Thử hỏi nhân vật như thế, ai có thể thương hắn, ai lại chống đỡ được hắn? Có nhân vật như vậy hộ ở bên người, căn bản cũng không cần lo lắng cho mình an nguy. Tam tiên giáo năng lực có như vậy một cái minh hiếu, quả nhiên là lựa chọn sáng suốt. Sư phụ! Đột nhiên, ma tôn nghe được một cái tiếng kêu gào, ngẩng đầu nhìn lên, một cái nửa người đều cháy đen bóng người, đứng cách đó không xa, kích động hướng về chính mình phất tay. Có điều ma tôn vẫn là năng lực dựa vào ngờ ngợ dáng dấp nhận ra đến, thân ảnh ấy chính là mình thủ tịch đệ tử Băng Vạn Lý. Ma tôn cùng hướng về Khúc rơi xuống Băng Vạn Lý trước mặt, ma tôn nghi ngờ không thôi nhìn Băng Vạn Lý, vạn dặm, ngươi làm sao sẽ biến thành dáng vẻ ấy. Băng Vạn Lý ngẩng đầu nhìn hướng về xa xa nóc nhà, chỉ vào mặt trên hai bóng người. Sư phụ, chính là bọn họ. Đặc biệt tên tiểu tử kia, ta vô cùng Băng Vạn Lý chỉ vào thạch đầu nói rằng. Tiểu tử kia, xem ra có chút quen mặt. Tại sao ta cảm giác đã gặp qua hắn ở nơi nào? Ma tôn nheo mắt lại, nghi hoặc nhìn bạch thần phương hướng. Lao ma đầu, ngươi đến rồi. Bạch thần cũng phát hiện ma tôn đến. Ma tôn nắm lên hướng về Khúc cùng Băng Vạn Lý, một cái xê dịch đã rơi xuống trên đường phố. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Vì sao ta cảm thấy chúng ta gặp? Đặc biệt cái ánh mắt kia, tổng để ma tôn có một loại cảm giác không rét mà run. Ma tôn trong lòng phi thường kỳ quái, tại sao chính mình sẽ đối với một đứa bé sản sinh cái cảm giác này? Bạch thần mỉm cười nhìn ma tôn, ta là bạch thần đệ đệ, ngươi có thể gọi ta thạch đầu. Ma tôn sắc mặt kinh biến, bước chân liên tục lui về phía sau. Quả nhiên, chính mình sợ nhất nghe được tên, chính là bạch thần hai chữ này. Nghe nói ngươi đem đại ca ta giết chết. Ma tôn cường nhấn hạ bất an tâm tư, hung tàn ngẩng đầu lên, tiểu tử, ngươi muốn vì đại ca ngươi báo thù sao? Báo thù cũng không phải cho tới, ta liền muốn nhìn một chút, năng lực đem đại ca ta giết chết ma tôn, có mấy phần năng lực. Bạch thần mỉm cười nhìn ma tôn cười lạnh. Giờ khắc này chính là nhổ cỏ tận gốc cơ hội tốt, trước mắt tiểu tử này nếu là bạch thần đệ đệ, như vậy tất nhiên có chút thủ đoạn, trước ở đây phát sinh tất cả, cũng là chẳng có gì lạ. Có điều tiểu hài tử dù sao cũng là tiểu hài tử, nếu như lại cho hắn thời gian 10 năm, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện một cái khác bạch thần. Còn không bằng thừa dịp hắn tuổi còn quá nhỏ, trước tiên đem hắn giết, tiết kiệm tương lai gieo vạ. Ta nếu năng lực giết chết đại ca ngươi, liền năng lực giết chết ngươi. Ma tôn tràn đầy tự tin nói rằng, sì, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi làm chết đại ca ta sao? Bạch thần đột nhiên phình bụng cười to dâng lên, không muốn khôi hài, ta không biết ngươi đến cùng là ngu xuẩn vẫn là ngây thơ, ngươi thật sự cho rằng, dựa vào ngươi này điểm năng lực, có thể làm chết đại ca ta. Sư phụ, tiểu tử này đại ca là ai? Băng Vạn Lý nhỏ giọng hỏi, ma tôn cười lạnh một tiếng, hoa gian tiểu vương tử, cũng chính là Trung Toàn Thông. Băng Vạn Lý lảo đảo hai bước. Suýt chút nữa không đủ đặt mông ngồi dưới đất. Hoa gian tiểu vương tử. Tiểu tử này là hoa gian tiểu vương tử đệ đệ. Chẳng trách một thân tà khí, mình cùng tam tiên giáo đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ma tôn đột nhiên ra tay rồi, cách mấy trượng khoảng cách, đột nhiên một chảo chụp vào bạch thần. Làm. Một tiếng lanh lảnh đến cực điểm tiếng vang, vang vọng toàn bộ chấn nhỏ. Lại như là búa gõ ở trên chuông đồng như thế, bạch thần đứng tại chỗ, mỉm cười nhìn ma tôn. Cho hay, bắt đầu diễn lạc. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 446, Đứa nhỏ. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Hồng Trung giống như nổ vang, vang vọng toàn bộ chấn nhỏ, trùng kích cực lớn cũng làm cho phía sau hướng về Khúc cùng Băng Vạn Lý đều bị chấn động trầm vó. Chỉ có gần trong gang tấc bạch thần. Không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng. A cổ tề lan trợn mắt lên, lôi kéo bạch thần, này có phải là chính là ngươi nói, vượt qua nhất định phạm vi, bất luận là cái gì sức mạnh hủy thiên diệt địa, đều không thể ảnh hưởng đến ngoại giới. Đúng, võ trận nếu như không phá vỡ, như vậy dù cho bên trong hồng thủy ngập trời, như chúng ta năng lực không có chút rung động nào. Bạch thần mỉm cười quay đầu nhìn về phía ma tôn, lão ma đầu, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên một chút phá cái này phá hiểu trận đi, bởi vì đây là một cái liên hoàn võ trận. Làm phá hiểu trận kích hoạt sau khi, mỗi cái canh giờ, đều sẽ có thiên lôi đánh xuống đầu, ngươi đệ tử kia đội lên vài đạo mệt nhọc liền không chịu được, không biết ngươi có thể hay không đứng vững thiên lôi đánh xuống đầu. Ma tôn sắc mặt phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nhìn bạch thần, hắn cái kia một trảo uy lực, chính hắn tối quá là rõ ràng. Nhưng là còn không đủ chạm đến Bạch Thần, lại như là trứng gà đụng tới thạch đầu như thế, căn bản là cứng rắn không thể phá vỡ. Đáng chết, thật là đáng chết. Tại sao cái kia Bạch Thần khó chơi, hắn đệ đệ cũng khó dây dưa như vậy? Lẽ nào cả nhà của hắn đều là loại này quái thai, đều là loại này biến thái sao? Tiểu tử, ngươi tốt nhất khẩn cầu ta chậm một chút phá trận, nếu không, ta sẽ để ngươi chết không toàn thây. Ma Tôn nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần. Đối, quên nói cho ngươi một chuyện, năm đó đại ca ta võ trận là ta dạy hắn, khi đó hắn quá bận, lại muốn luyện công, lại muốn học tập thuật luyện đan, vì lẽ đó chỉ có thể do ta đến dạy hắn, vì lẽ đó ta võ trận trình độ, so với đại ca ta muốn cao một tí kẹo như thế. Bạch Thần, trong nháy mắt để Ma Tôn tâm ngã vào đáy vực. Ở băng vạn lý cùng hướng về khúc nghe tới, là như vậy không thể tưởng tượng nổi ngôn từ. Nhưng là ở Ma Tôn trong lòng. Nhưng là tin tưởng không nghi ngờ. Bạch Thần lúc trước võ trận đã để hắn nếm nhiều nhức đầu, suýt chút nữa liền để hắn cống ngầm lật thuyền. Bây giờ tên tiểu tử trước mắt này, đã để Ma Tôn sản sinh ý sợ hãi. Lại do hắn chính mồm nói ra câu nói này, càng làm cho Ma Tôn trong lòng ngơ ngác. Đối, ta nhớ lúc trước ngươi nhưng là dùng thiên ma huyễn ảnh tự bạo. Phá đại ca ta võ trận, có điều ngươi yên tâm, hiện tại trận pháp này là liên hoàn trận. Đây chính là ta tập hợp đủ quanh thân rừng rậm tất cả linh khí, ngươi hiện tại coi như là tự bạo, cũng là hoành không ra cái này võ trận. Ma Tôn trong lòng ngơ ngác, sắc mặt biến ảo không ngừng, lúc trước hắn thiên ma huyễn ảnh nhưng là tiêu hao hắn cái giá rất lớn. Nguyên bản là không thể dễ dàng như thế khôi phục, có điều hắn vẫn là thỉnh cầu Hoàng Tuyền lão nhân, trong này đánh đổi tự nhiên không ít. Giờ khác này hắn mặc dù là lại nghĩ triển khai thiên ma huyễn ảnh, cũng là không làm được. Tiểu tử, đại ca ngươi không phải ta giết chết. Ngươi và ta bản không quá to lớn ân oán, chỉ cần ngươi đồng ý thả bản tôn đi ra ngoài, bản tôn bảo đảm chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vậy không được, ngươi đệ tử kiếp nhưng là giết ta một cái bạn rất thân, gọi là A Hoa tỷ tỷ, này xem như là không đội trời chung đại thủ chứ. Ma Tôn vừa nghe lời này, chính là giận không chỗ phát tiết. Đem hết thể cơn giận đều trút lên băng vạn lý trên người. Nguyên lai đều là tiểu tử này rước lấy mầm họa, Ma Tôn thâm trầm quay đầu, lạnh lùng nhìn băng vạn lý, bản tôn là để ngươi đến làm chính sự. Ngươi lại cho bản tôn ngày càng rắc rối. Sư phụ, ngươi đừng nghe tiểu tử này ăn nói linh tinh, ta chỉ là giết giá cổ Tề Lan bên người một cái tiểu nha hoàn. Còn dám ngụy biện. Ngươi chết đi cho ta. Bây giờ vì tự vệ, Ma Tôn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, dù cho trước mắt băng vạn lý là hắn thủ tịch đệ tử, hắn cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Băng vạn lý vốn là trọng thương tại người, Ma Tôn càng là vì làm đủ toàn hí. Căn bản là không để lối thoát. Một trường phách trên trán băng vạn lý. Dâm một tiếng, băng vạn lý làm căng tung tóe ra. Ai bảo ngươi giết hắn? Bạch Thần đột nhiên rất bất mãn kêu to dâng lên, ngươi không biết thiếu gia ta giữ lại hắn, chính là muốn dằn vặt hắn sao? Ngươi đây rõ ràng chính là cùng bổn thiếu gia đối phó. Đúng, vừa nhìn ngươi chính là có khác giáp tâm. Chúng ta kẻ thù, không cần ngươi tự mình động thủ. Á cổ Tề Lan cũng là ở một bên phụ họa. Tuy rằng nàng hận băng vạn lý, nhưng là nàng vẫn cảm thấy có điều ẩn. Bây giờ Bạch Thần vừa nói như thế, nàng tự nhiên là cùng gió phụ họa. Ma Tôn sắc mặt âm trầm cực kỳ, tiểu tử, bản tôn mặc kệ ngươi cùng ai kết thù, nói chung ngươi mau mau giải trừ võ trận, không phải vậy. Không phải vậy. Không phải vậy làm sao? Giết ta. Bạch Thần mỉm cười nhìn Ma Tôn, nay cửu cung liên hoàn trận còn chỉ là tiểu đạo, bên ngoài còn có tỏa thiên chấn địa đại trận, nhớ tỏa thiên chấn địa đại trận chứ. Giết ta. Tiểu gia ta hiện tại một đầu ngón tay, liền có thể cho ngươi muốn sống không được. Muốn chết cũng không thể. Ngươi dám uy hiếp ta? Không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một cái, ngươi thật sự coi tiểu gia là ở khoác lác. Ma Tôn vừa nghe đến tỏa thiên chấn địa đại trận, cả người đều há hốc mồm. Vậy cũng là ngàn năm trước Long Tần Vương triều quốc sư Thác Bạt loạn thế bố trí tuyệt thế đại trận, liền ngay cả thập phương câu diệt loại kia tuyệt thế hung địa đều có thể chấn được, chính mình đi vào, vậy thì đúng là chơi xong. Trước mắt tiểu tử này nếu nói mình võ trận trình độ còn cao hơn Bạch Thần, cái kia cùng Thác Bạt loạn thế so với e sợ cũng không kém là bao nhiêu đi, bố trí ra tỏa thiên chấn địa đại trận cũng là không đủ chuyện gì ngạc nhiên. Bạch Thần đầy mặt phẫn nộ đồng thời, chấn nhỏ bầu trời đột nhiên mây đen răng kín dâng lên. Tiếp theo chính là toàn bộ thẳng tắp đường phố, đột nhiên hạ xuống vô số sấm sét, nguyên bản bằng phẳng sạch sẽ đường phố, trong nháy mắt bị vô số sấm sét oanh hố hoa bất bình. Cũng may những này phích lịch lôi đình mặc dù nhiều, nhưng là cũng không phải tập trung một điểm, Ma Tôn còn không đến mức bị thương, chỉ là này chật vật là miễn không được. Chỉ là hướng về khúc liền không đủ may mắn như vậy, chỉ là chúng rồi một đạo phích lịch, cả người cũng đã bị nổ thành màu đen, nằm trên đất co giật không thôi. Cũng may võ công của hắn miễn cưỡng quá đi, còn không đến mức nguy hiểm cho tính mạng. Nay phá hiểu xong, mặt sau còn có gió cuốn vân dũng. Bạch Thần giữ tợn sắc mặt nhìn Ma Tôn, hiện tại tiểu gia nói cái gì, ngươi liền cho ta ứng cái gì, ứng không được, tiểu gia ta liền để ngươi thường khắp cả ta tỉ mỉ chuẩn bị đại hình. Ma Tôn sắc mặt càng là khó coi, lại nhìn tới Bạch Thần sắc mặt. Sắc mặt kia cùng Bạch Thần, quả thực chính là giống nhau như lúc. Quả nhiên là anh em ruột, này sắc mặt quả thực liền cùng Bạch Thần một cái khuôn mẫu in ra. Hướng về khúc đã bị Bạch Thần dọa sợ, tiểu hài này bằng chừng ấy tuổi, lại đem Ma Tôn huấn dắm cũng không dám hàng một tiếng. Thậm chí ngay cả chính mình đệ tử, đều bị Ma Tôn tự mình giết. Nguyên nhân còn vẹn vẹn chỉ là bởi vì Băng Vạn Lý giết một cái tiểu nha hoàn. Hiện tại, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, trả lời, chúng ta liền tiếp theo hạ một vấn đề, đáp sai rồi. Đại hình hầu hạ. Ma Tôn bàn tay đã sắp cũng bị chính mình nặn ra huyết, từng có lúc, hắn cũng bị Bạch Thần như thế nhục nhã quá. Nhưng là cũng không lâu lắm, hắn lần thứ hai gánh vác khuất nhục như vậy. Chấn nhỏ bầu trời, lần thứ hai bay lên một đoàn lóe sáng yên hỏa. Lần này không chỉ là Nam Cương, toàn bộ thiên hạ đều chấn kinh rồi. Tây Ma thân hãm Nam Cương một chấn nhỏ. Mà cái chấn nhỏ này bên trong, chỉ có hai người thiếu niên. Tin tức này lan truyền nhanh chóng, toàn bộ giang hồ không ai không biết chuyện này. Làm A Cổ Kỳ Liên chiếm được tin tức này thời điểm, nắm tình báo trong tay, nửa ngày cũng không nói ra được một câu nói. Ma Tôn cũng thua. Cái kia tiểu quái vật đến cùng là làm thế nào đến? Lẽ nào hắn cũng như Bạch Thần như vậy, nắm giữ hắn loại kia gần như toàn năng năng lực sao? A Cổ Kỳ Liên không ngừng ở trong lòng hỏi chính mình. Mà ở mặt khác, ngũ độc giáo bên trong ba vị các trưởng lão, chính đang cực lực ẩn giấu tin tức này. Chu Mộc Húc cũng là lần này hội nghị một thành viên, có điều hắn hiện tại cải lần người miêu tên, A Mục. Mục ở người miêu ý tứ là đại thụ che trời ý tứ, đây là Chu Mộc Húc khi còn bé, cha của hắn vì hắn lấy tên. Cái này cũng là Chu Mộc Húc hiện tại có khả năng nhớ, số ít một ít liên quan với gia ký ức. Bây giờ Chu Mộc Húc đã lăn lộn đến phân giáo cách tát vị trí. Cách tát ở ngũ độc giáo bên trong, thì tương đương với môn phái bình thường một cái phân đường vị trí đường chủ. Ở thời gian ngắn như vậy, năng lực lăn lộn đến giờ này ngày này vị trí, không chỉ là bởi vì ngũ độc giáo bên trong thế cuộc, càng nguyên nhân chủ yếu còn ở chỗ Bạch Thần cho hắn lập ra kế sách. Hắn hầu như vô dụng quá nhiều công phu, liền lẫn vào ngũ độc giáo bên trong. Dù sao hắn không cần lập thân phận của chính mình lai lịch, liền trực tiếp đem mình là cô nhi cùng với bị Hán Đường nhân gia thu dưỡng sự tình nói ra. Ngũ độc giáo chỉ cần hơi thêm điều tra, liền có thể biết hắn nói tới thật giả. Chu Mộc Húc bây giờ đã ở đáy lòng, yên lặng đối với cái kia gọi là thạch đầu hài đồng cảm thấy hoảng sợ. Chính mình gặp được có vấn đề. Hắn tựa hồ cũng đã đoán được, hơn nữa sớm trước khi tới, liền vì chính mình nghĩ ra hết thảy biện pháp giải quyết, để hắn có thể một bước lên mây. Chư vị huynh đệ, chư vị đồng bào, lần này xin mọi người đến, là có một việc phải nói cho đại gia. Mở miệng nói chuyện chính là ba đại trưởng lão bên trong kiên bố, hắn cùng hai vị khác trưởng lão phân biệt tọa đang dẫn đầu song song ba cái trên chủ tọa. Tay chân của hắn nhiều là một ít kỳ quái cắn bị thương, nghe đồn những vết thương này đều là hắn nuôi dưỡng độc trùng cắn ra đến. Kiên bố thích nhất dùng chính mình huyết đến nuôi nâng sâu, hắn nói như vậy có thể cùng độc trùng sản sinh cộng hưởng, chỉ là không có người dám bắt hắn làm mô phỏng theo đối tượng. Chu Mộc Húc liếc nhìn Chu Vi, tất cả đều là lao tư cách, giật mình trong lòng, chẳng lẽ nói là bọn họ phát hiện mục đích của chính mình. Chuẩn bị trước mặt mọi người vạch trần chính mình. Chu Mộc Húc có chút sốt sáng dâng lên, không khí của hiện trường tựa hồ không như vậy phối hợp. Đặc biệt ba cái trưởng lao ánh mắt, đều mang theo một loại không nhìn thấu ý tứ sâu xa. Chúng ta mới vừa nhận được tin tức, Tam Tiên Giáo đã luân hãm ở quỷ trong trấn. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên dâng lên, quỷ trấn. Cái gì quỷ trấn? Rất nhiều người cũng không biết quỷ trấn ở nơi nào, quỷ cái chữ này là từ Trung Nguyên truyền tới, vì lẽ đó Nam Cương không đủ cái nào thành trấn sẽ dùng quỷ đến cho thôn trấn đặt tên. Trên thực tế, hiện nay tới nói, quỷ trấn còn chỉ là mới ra hiện xưng hô, là đối với cái kia hoang phế trấn nhỏ hình dung. Chu Mộc Húc gầm thầm thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai không phải châm đối với mình, suýt chút nữa liền chính mình đem mình hụ chết. Có điều hắn cũng ở âm thầm cô, này quỷ trấn là ở nơi nào? Nam Cương nhiều có thần bí khu vực, xuất hiện mấy cái khủng bố địa phương cũng chẳng có gì lạ. Quỷ trấn chính là Đông Minh thành mặt nam 30 dặm hơn một năm hoang phế trấn nhỏ. Này trấn nhỏ làm sao? Tại sao lại cùng Tam Tiên giáo trên xe quan hệ? Lời này nói rất dài dòng, đơn giản sáng tỏ nói, chính là Tam Tiên giáo lần này trêu chọc một cái không được kẻ địch. Kết quả người này đem trấn nhỏ đã biến thành một cái vực sâu kinh khủng, đem Tam Tiên giáo phần lớn thực lực toàn bộ kéo vào trong đó, lại chưa hề đi ra kiền bố trong ánh mắt. Lộ ra mấy phần kinh sợ cùng ngơ ngác. Không chỉ là Tam Tiên giáo, Tây Ma Ma Tôn bị Tam Tiên giáo mời ra tay muốn phá cái kia quỷ trấn, kết quả bây giờ cũng hãm sâu trong đó, tự thân khó bảo toàn. Mở miệng nói chuyện chính là đại trưởng lão Tùng Tang, hắn này vừa nói, tất cả mọi người đều lần thứ hai sôi trào dâng lên. Có người ngạc nhiên nghi ngờ hỏi, đến cùng Tam Tiên giáo trêu chọc cái gì kẻ địch, tại sao Liên Ma Tôn đều đối phó không được? Lẽ nào là bốn tôn một trong nhân vật? Việc này chúng ta cũng rất khó tin tưởng, bởi vì từ trước mắt trong tay chúng ta được tình báo đến xem, kỳ thực tên kẻ địch kia, chỉ là một đứa bé. Một cái tên gọi là Thạch Đầu Hán Đường đứa nhỏ. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 447, Đàm Phán. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Chu Mộc Húc suýt chút nữa không đủ từ trên ghế té xuống đến ngồi dưới đất, đầy mặt kinh ngạc vẻ mặt nhìn ba vị trưởng lão. Những người khác càng là nghị luận sôi nổi, ba vị trưởng lão đều nhìn thấy Chu Mộc Húc biểu hiện khác thường. Có điều nhưng không có suy nghĩ, Kiền Bố trưởng lão bình tĩnh nói, ta biết các ngươi hiện tại nhất định phi thường kỳ quái, tại sao một đứa bé sẽ đem Tam Tiên giáo quấy nhiễu long trời lở đất, liền ngay cả Ma Tôn đều hãm sâu trong đó, vấn đề này chúng ta cũng rất muốn biết, có điều có thể khẳng định, đứa trẻ kia tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Chu Mộc Húc vội vã tập trung ý chí, không dám lại giống như vừa nãy khuyết đại như vậy biểu hiện. Chỉ là trong lòng đã kinh hãi tới cực điểm, cái kia gọi là Thạch Đầu đứa nhỏ, quả nhiên không đơn giản. Từ khi hắn tiến vào Ngũ Độc giáo bên trong sau, hắn mới rõ ràng Ngũ Độc giáo mạnh mẽ đến đâu, Tam Tiên giáo lại mạnh mẽ đến đâu. Nhưng là, to lớn Tam Tiên giáo, liền như thế bị đẩy vào thâm uyên. Liền ngay cả Đường Đường Ma Tôn cũng không thể may mắn thoát khỏi, đứa trẻ kia đúng là thật đáng sợ. Cũng còn tốt lúc trước chính mình vẫn chưa đối với hắn làm ra cái gì bất kính cử động, ngược lại, Thạch Đầu đối với mình ấn tượng nên coi như không tệ. Không đúng vậy sẽ không chỉ điểm đường đi của chính mình, Chu Mộc Húc trong lòng âm thầm vui mừng. Cũng còn tốt cũng còn tốt. Nếu là mình lúc trước phạm cái mơ hồ, chỉ sợ cũng không đủ hôm nay cơ duyên. Thánh nữ bây giờ liền ở đứa trẻ kia bên người, có thể thấy được đứa trẻ kia cùng giáo chủ quan hệ không cạn, rất khả năng đứa trẻ kia chính là giáo chủ mời tới cứu binh hoặc là lá bài tẩy. Các ngươi nói một chút, bây giờ chúng ta là nên lựa chọn như thế nào? Là phái ra binh lực, đi vào quỷ trấn Cửu Viễn Tam Tiên giáo nhân mã, vẫn là cố thủ bản giáo? Chu Mộc Húc túi đầu, không dám cùng ba vị trưởng lao ánh mắt tiếp xúc. Phái binh cứu viện. Chu Mộc Húc lại không muốn đi đối mặt cái kia tiểu quái vật, mình có thể có lúc này thành tựu ngày hôm nay. Hoàn toàn là Thạch Đầu chỉ điểm, liền dựa vào một ít tiểu công tiểu khổ cực lên trước tới. Nếu để cho Thạch Đầu biết rồi, chính mình mới vừa có chút hy vọng, liền mang đám người đi cùng đánh hắn. Cái kia Thạch Đầu còn không đem mình cho xé ra. Nghĩ tới đây, Chu Mộc Húc liền một trận lạnh run. Thầm nghĩ trong lòng, không được không được, cùng ai đối trận cũng bất hòa Thạch Đầu đối trận, ta thả rằng một con đâm vào Thập Vạn Đại Sơn, cũng không muốn cùng Thạch Đầu là địch. A Mục, ngươi có ý kiến gì? Kiên Bố trưởng lão nhìn về phía Chu Mộc Húc. Đối với cái này tuổi trẻ hậu sinh, Kiên Bố trưởng lão ấn tượng phi thường sâu sắc. Có người miêu huyết thống, lại đang hán đường địa bàn chờ quá. Bản thân võ công xem như là so sánh xuất sắc, bây giờ lại được Ngũ Độc giáo bí pháp, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Còn nữa mấy ngày nay đến, lại lập xuống to to nhỏ nhỏ không ít công lao khổ khổ cực. Tuyệt đối là đáng giá bồi dưỡng nhân tài, giả như lấy thời gian. Chưa chắc không thể trở thành Ngũ Độc giáo đại nguyên. Chu Mộc Húc trong lòng thầm kêu một tiếng không được, nhắm mắt nhìn về phía Kiền Bố trưởng lão. Trưởng lão, cái kia quỷ trấn nếu là thật như ngài nói tới như vậy hung hiểm, liền ngay cả Ma Tôn đều hãm sâu trong đó, chúng ta mặc dù phái nhiều người hơn nữa đi, e sợ cũng khó gặp hiệu quả, trái lại có thể cũng rơi vào trong đó. Bây giờ A Cổ giáo chủ ở bên ngoài thu xếp gây sự, mà chúng ta cũng đã ít đi Tam Tiên giáo làm tiếp viện, nếu như lúc này chúng ta lại chia hai đường, thế tất liền muốn bị A Cổ giáo chủ từng cái đánh tan, đến thời điểm binh bại như núi đổ, ngài cho rằng cho chúng ta đến thời điểm lấy cái gì cùng A Cổ giáo chủ tranh. Không sai, phân tích rất có đạo lý. Kiên Bố trưởng lão gật gù, chỉ là hắn trong lời này, rõ ràng còn chen lẫn ý của hắn. Kiên Bố trưởng lão dừng một chút, lại tiếp tục nói, nhưng là Tam Tiên giáo người. Lại không thể không cứu, nguyên bản kế hoạch của chúng ta là để Thiên Nhất giáo như vậy nghịch tặc truy sát A Cổ giáo chủ, nhưng là như hôm nay một giáo nhưng từ đầu đến cuối không có động tĩnh, rất khả năng là chờ đợi cơ hội tốt, đợi đến chúng ta cùng A Cổ giáo chủ bính một mất một còn thời điểm. Lại trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, huống chi Tam Tiên giáo sở hữu Đông Minh thành một nửa giang sơn, nếu là Tam Tiên giáo luôn hãm, như vậy Đông Minh thành thế tất triệt để rơi vào Thiên Nhất giáo tay, đối với ta giáo thế cuộc càng thêm bất lợi. Chu Mộc Húc túi đầu không có nói tiếp, thầm nghĩ trong lòng, lão quỷ này không phải là muốn để ta dẫn người đi tấn công quỷ trấn chứ. Lão quỷ cũng quá để mắt ta. Vì lẽ đó ta cho rằng, chúng ta nhất định phải tìm một người đi cùng đứa trẻ kia đàm phán, chỉ cần hắn chịu thả Tam Tiên giáo người, chúng ta thế tất sẽ không bạc đãi hắn, thậm chí, nếu như hắn chịu đầu dựa vào chúng ta, A Cổ giáo chủ cho hắn chỗ tốt gì, chúng ta liền cho hắn hai lần. Không, gấp ba. Kiên bố trưởng lão ánh mắt đột nhiên lóe lên một vệ tinh mang, A Mục, ngươi chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ này, như vậy ngươi chính là ta giáo người thứ bốn trưởng lão. Chu Mộc Húc trong lòng là 100 không muốn, nhưng là hắn nhớ lần trước, liền có một người từ chối kiền bố trưởng lao yêu cầu, sau đó liền cũng không còn dùng hai cái chân đi ra cái này phòng nghị sự. Rất hiển nhiên, hắn bây giờ căn bản cũng không có từ chối quyền lực. Nhớ Thạch Đầu đã từng nói, làm chính mình muốn đi làm một cái phi thường nhiệm vụ trọng đại thời điểm, như vậy là có thể đưa ra yêu cầu. Mà yêu cầu này chính là yếu nhân, cũng chính là hắn mục đích lần này, bày ra trưởng lão. Đại trưởng lão, ta có thể đi quỷ trấn cùng cái kia gọi là Thạch Đầu đứa nhỏ đàm phán, nhưng là ta có một yêu cầu. Chu Mộc Húc trong mắt không hề ý sợ hãi, ánh mắt nhìn thẳng Kiền Bố trưởng lão. Kiền Bố trưởng lão khỏe miệng hơi dương lên, năng lực đưa ra yêu cầu không đáng kể, sợ nhất chính là loại kia ở bề ngoài đáp ứng, nhưng ở nửa đường trên bỏ gánh người, người như thế nói như vậy, Kiền Bố trưởng lão sẽ ở trên người hắn động chút tay chân. Ngươi nói, chỉ cần có điều phân, lão phu liền đáp ứng trước ngươi. Ta muốn lao tù bên trong giam giữ cái kia La Bố bộ tộc trưởng lão. Chu Mộc Húc không chút do dự nói rằng, bình tĩnh vẻ mặt hạ, là nội tâm rất gấp gáp cùng bất an. Ồ, ngươi muốn La Bố bộ tộc lão già kia? Kiền Bố trưởng lão rất nghi hoặc nhìn Chu Mộc Húc, năng lực nói cho ta, ngươi muốn hắn làm cái gì không? Tiểu nhân chỉ có thể nói cho ngài, trong tay hắn có một cái đồ vật là tiểu nhân muốn, tiểu nhân nhưng là tìm vật này mấy năm lâu dài, lẽ nào Kiền Bố trưởng lão cũng phải cướp? Kiền Bố trưởng lão bĩu môi, Chu Mộc Húc loại này cấp bậc nhân vật coi trọng đồ vật, năng lực là vật gì tốt? Ngược lại La Bố bộ tộc lão già kia đã sớm không đủ giá trị, quyền lực trong tay đã hoàn toàn bị đào rỗng, giữ lại cũng chỉ là lãng phí cơm thẻ, còn không bằng làm cái thuận nước dong thuyền, ném cho hắn liền thực lực. Dùng một cái vô dụng gạo trùng đổi một người bán mạng, này buôn bán không thiệt thòi. Chỉ cần ngươi hoàn thành ta bàn giao công việc, ngươi liền có thể đi trong đại lao nhắc đến người. Kiền Bố trưởng lão. Ngài tựa hồ hiểu lầm tiểu nhân ý tứ, người, ta hiện tại liền muốn. Kiền Bố trưởng trong đôi mắt già nua hàn mang lóe lên, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Chu Mộc Húc không hề sợ hãi cùng với đối diện, không chịu thua kém. Tuy rằng Chu Mộc Húc trong lòng đã sợ đến hồn vía lên mây, nhưng là hắn biết rõ, nếu như lúc này lùi bước nửa bước, đừng nói là bày ra trưởng lão rồi, liền liên tính mạng của chính mình đều muốn bàn giao đi vào. Đột nhiên, Kiền Bố trưởng lão sắc mặt buông lỏng, không khí của hiện trường trong nháy mắt thanh tĩnh lại, ha ha. Người trẻ tuổi, quả nhiên có dũng khí, ngươi hiện tại liền đi nhắc đến người đi, có điều, viên đan dược kia ngươi ăn có thể giúp ngươi tăng cao tu vi. Đa tạ Kiền Bố trưởng lão ban ân. Chu Mộc Húc tiếp nhận đan dược, không chút do dự tại chỗ ăn vào. Hắn biết rõ, nếu là không ăn đan dược, như vậy là tuyệt đối đi không ra gian phòng này. Loại đan dược này Kiền Bố trưởng lão trong tay rất nhiều, hoặc là nói mỗi người bọn họ trong tay đều có rất nhiều. Đan dược là tốt đan dược, chỉ là trong đó cất giấu một con sâu độc, vì là chính là khống chế người dùng. Ăn cái này đan dược, xác thực là có thể tăng lên công lực, nhưng là đồng dạng tương lai cũng đem bị quản chế với Kiền Bố trưởng lão. Cái khác hai vị trưởng lão hừ một tiếng, không có làm thêm biểu thị. Trên thực tế bọn họ cũng quan sát Chu Mộc Húc rất lâu, cho rằng người trẻ tuổi này rất có tiềm lực, vốn định kéo đến chính mình dưới trướng, chỉ tiếc bị Kiền Bố trưởng lão xuống tay trước. Tiểu nhân liền cáo lui trước, này đi chuẩn bị ngay công việc. Đi thôi, làm rất tốt. Kiền Bố trưởng lão phất tay một cái, không thèm để ý nói rằng. Chu Mộc Húc không có chút nào sốt ruột, bởi vì tình huống như thế, hoàn toàn ngay ở Thạch Đầu dự tính bên trong. Lúc trước Thạch Đầu nói cho hắn, khi hắn ăn vào mặt trên cho hắn sâu độc tâm đan dược thời điểm, không cần sợ hãi, mở ra hắn đưa ba cái trong túi gấm cái thứ nhất liền có thể. Đương nhiên, Chu Mộc Húc không cần quá sốt ruột mở ra túi gấm. Bây giờ Chu Mộc Húc đối với Thạch Đầu, cái kia đã không chỉ là tín nhiệm đơn giản như vậy, hoàn toàn là một loại tín phục hoặc là nói là tín ngưỡng. Chỉ cần là Thạch Đầu nói, nhất định là đúng. Tiến vào địa lao sau, Chu Mộc Húc vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên. Đem người nhắc đến đi rồi, cũng không có biểu hiện ra làm sao quan tâm. Rất hiển nhiên, cái này cũng là Thạch Đầu dặn dò. Chỉ cần còn ở ngũ độc giáo phạm vi thế lực bên trong, liền không muốn coi người khác là người mù. Vẫn trở lại nhà của chính mình bên trong, đóng cửa phòng lại, Chu Mộc Húc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tôn Nhi bái kiến tổ phụ. Chu Mộc Húc đột nhiên quỳ gối bày ra trước mặt trưởng lão. Bày ra trưởng lão sửng sốt một chút. Hắn bị Chu Mộc Húc từ trong địa lao nhắc đến lúc đi ra, còn coi chính mình lại rơi vào ai trong tay, chuẩn bị ở trong tay của hắn được món đồ gì. Nhưng lại nhưng chưa từng nghĩ, dọc theo đường đi đối với hắn không lạnh không nhạt meo Chu Mộc Húc, đột nhiên cho hắn hành này đại lễ. Ngươi là? Bày ra trưởng lão hoài nghi nhìn Chu Mộc Húc, lẽ nào này lại là đối phương khiến cái gì quỷ kế? Tôn Nhi là La Bố bộ tộc con mồ côi, cha đẻ A Thái Mục, mẹ đẻ Huỳnh La. Ngươi là A Thái Mục cùng Huỳnh La hài tử. Bày ra trưởng lão kinh ngạc nhìn Chu Mộc Húc. Vâng, Tôn Nhi lần này là thường xuyên cao nhân chỉ điểm, cho nên mới hữu kinh vô hiểm cứu ra tổ phụ. Người ăn kiền bố lao tặc sâu độc tâm đan dược. Bày ra trưởng lao mắt sáng như đuốc, một chút liền nhìn ra Chu Mộc Húc khí sắc không đúng. Tổ phụ yên tâm, sâu độc tâm đan dược cũng ở vị cao nhân kia tính toán bên trong, không đáng để lo. Đến cùng là cao nhân phương nào, lão phu muốn đi gặp một lần hắn, thuận tiện hướng về hắn nói cảm ơn. Kỳ thực lần này Tôn Nhi là nhiệm vụ chính là muốn đi bái kiến vị cao nhân này, chỉ là kiền bố lao tặc không biết ta cùng vị cao nhân kia đã sớm quen biết thôi. Ồ, việc này không thích hợp nhiều lời. Vị cao nhân kia nói, chuyện này nói càng nhiều liền càng là nguy hiểm, đợi đến chúng ta thoát ly giáo chúng phạm vi thế lực sau lại nói. Này Nam Cương bên trong, nơi nào năng lực thoát ly ngũ độc giáo phạm vi thế lực? Bày ra trưởng lão cay đắng lắc lắc đầu, bây giờ ba đại trưởng lão nắm giữ ngũ độc giáo giáo vụ, lại bước đi A cổ giáo chủ, ta vốn tưởng rằng chỉ lo thân mình, bo bo giữ mình là có thể xu cắt tị hung, nhưng không được muốn làm bố lao tặc vẫn như cũ không chịu buông tha ta. Bày ra trưởng lão thở dài một tiếng, không nói ra được bi ai thương cảm. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 448, Quỷ Trấn. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đối với La Bố trưởng Lao tới nói, hắn đã mất đi tất cả, địa vị, quyền lực, võ công, thậm chí là người thân. Chu Mộc Húc xuất hiện, xem như là hắn duy nhất thu hoạch. Ban đầu thời điểm, La Bố trưởng lão còn hoài nghi Chu Mộc Húc có khác giáp tâm, nhưng là lại vừa nghĩ, chính mình không có bất kỳ vật gì đáng giá ghi nhớ, cũng là tiếp nhận rồi Chu Mộc Húc. Chúng ta vẫn là nhanh lên một chút ra Đa Minh cổ thành đi, nơi này thực sự không thích hợp ở lâu. La Bố trưởng lão lo lắng nói, dù sao Chu Mộc Húc liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm đem hắn mang ra nhà tù, nếu là bại lộ, kết cục của bọn họ nhất định sẽ càng thêm thế thảm. Chu Mộc Húc lắc lắc đầu, không vội vã, không thể sốt ruột. Càng là sốt ruột, sẽ càng là khiến người ta hoài nghi, ta cần làm đủ chuẩn bị, ta phải đi quang minh chính đại. La Bố trưởng lão sửng sốt một chút, cười khổ lắc lắc đầu, ta lão bị hồ đồ rồi, vẫn là ngươi nghĩ tới chú đáo. Không phải Tôn Nhi nghĩ tới chú đáo, là vị cao nhân kia nghĩ tới chú đáo. Mãi cho đến ngày thứ hai, Chu Mộc Húc mới không nhanh không chậm mang theo La Bố trưởng lão đi ra nơi ở. Nhưng là lúc này Kiền Bố trưởng lão đã ở ngoài cửa chờ đợi. Tấm kia khô cạn nét mặt giàn mua, tràn ngập âm trầm ý lạnh. Chu Mộc Húc ngẩn người, lập tức hành lễ nói, Kiền Bố trưởng lão. Ngươi là La Bố bộ tộc Dư Nghiệt. Kiền Bố trưởng lão lạnh lùng hỏi. Chu Mộc Húc trong lòng giật mình, trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh, Kiền Bố trưởng lão sao lại nói lời ấy. Hôm qua ta lại truy tra xuất thân của ngươi lai lịch, đặc biệt còn đi Chu gia đi rồi một chuyến, phát hiện mẹ của ngươi chính là La Bố bộ tộc người, cũng chính là bày ra lão già này cháu gái. Chu Mộc Húc vẫn lạnh nhạt xử trí, Kiền Bố trưởng lão. Thân phận của ta lai lịch liền trọng yếu như vậy sao? Chuyện của tôi rót trái tim đen đú ám nét. N. S. Ngươi lừa dối ta. Ngươi biết lừa dối ta người, sẽ là kết cục gì sao? Kiền Bố lao tặc. Ngươi nếu là dám đả thương A Mục, ta chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. La Bố trưởng lão giờ khắc này đã nổi giận đùng đùng, chỉ vào Kiền Bố trưởng lão chửi ầm lên dâng lên. Tổ phụ, để Tôn Nhi đến. Chu Mộc Húc vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên, Kiền Bố trưởng lão. Tổ phụ của ta đối với ngươi mà nói, chỉ là một cái không hề uy hiếp người, mà ta đã dùng sâu độc tâm đang ăn dược. Còn năng lực của ta, Kiền Bố trưởng lão chẳng lẽ còn có hoài nghi sao? Giết ta, đối với Kiền Bố trưởng lão không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại. Nếu là ta năng lực phụ tá Kiền Bố trưởng lão, đối với ngài tới nói thế tất như hổ thêm cánh. Chu Mộc Húc đưa tay ra cánh tay vãn trên tay áo, trên cánh tay một cái hắc ti ở dưới da nhúc nhích, làm như có sức sống như thế. Kiền Bố trưởng lão sáng mắt lên. Đột nhiên ha ha cười to dâng lên, được, nói được lắm. Lão phu chỉ là thăm dò một hồi lòng can đảm của ngươi, quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Chu Mộc Húc trong lòng thật dài thở một hơi, giờ khắc này trong lòng hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải. Cái kia thạch đầu, đúng là biết trước, liên chuyện như vậy đều biết. Thậm chí ngay cả Kiền Bố trưởng lão phản ứng, đều bị thạch đầu bắt bí chuẩn xác không có sai sót. Thần, quả thực là quá thần. Ngươi, ta mang đi, nhiệm vụ ta cũng sẽ không phụ lòng Kiền Bố trưởng lão. Này xem như là tiểu nhân trung nôn, nếu là Kiền Bố trưởng lão không tin, giết tổ tôn chúng ta, đối với ngài tới nói càng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Đến thời điểm cái khác hai vị trưởng lao thê tất phái bọn họ người đi thử nghiệm nhiệm vụ này, mặc kệ nhiệm vụ này có thành công hay không, đối với kiền bố trưởng lão ngài hy vọng đều là một cái đả kích. Ngươi đi nhận chức vụ, tất nhiên là nguy hiểm tầng tầng, không làm cho lão già này theo ngươi đi, liền để hắn tạm thời ở lại Đa Minh cổ thành đi, lão phu sẽ cố gắng chiêu đãi bày ra. Nếu như kiền bố trưởng lão liên cuối cùng một điểm tín nhiệm cũng không cho dư, vậy ngài vẫn là trực tiếp giết tổ tôn chúng ta dễ dàng. A Mục, là ngươi trước tiên lừa bịp lão phu. Chu Mộc Húc khẽ mỉm cười, kiền bố trưởng lão. Tiểu nhân là cách tát, ngài thật sự đồng ý vì chút chuyện nhỏ này, mất đi một cái cách tát, mất đi một cái đắc lực trợ thủ sao. Bây giờ không chỉ là A Cổ giáo chủ mắt nhìn chằm chằm, liền ngay cả hai vị khác trưởng lão cũng đang cùng ngài tranh cướp quyền lực, kiền bố trưởng lão nên rõ ràng, một cái cách tát tầm quan trọng đi, đặc biệt một cái phi thường đắc lực cách tát. Kiền bố trưởng lão trầm ngâm hồi lâu, nhìn Chu Mộc Húc ánh mắt, biến ảo không ngừng. Hồi lâu mới mở miệng nói, đi. Có điều ngươi tốt nhất năng lực đem sự tình xong xuôi, nếu không, bất luận các ngươi giấu ở Nam Cương nơi nào, ta đều để cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. La bố trưởng lão đã căng thẳng tay chân cứng ngắc, chỉ là chính mình này tôn nhi, không khỏi quá biết ăn nói chứ. Thân phận đều bại lộ, vẫn như cũ năng lực đủ chấn định tự nhiên, thực sự là hưu dũng hưu nhu. Mạnh mẽ đem nguy hiểm thế cuộc đảo ngược, la bố trưởng lão trong lòng âm thầm vui mừng đồng thời kinh hỉ. Mãi cho đến ra khỏi thành, La bố trưởng lão vẫn còn trong khiếp sợ. Nhưng trong lòng là cao hứng không ngớt, năng lực có như thế ưu tú xuất sắc tôn nhi. Chỉ là La bố trưởng lão làm sao biết, Chu Mộc Húc chính mình cũng là căng thẳng muốn chết. Suýt chút nữa liền muốn tan vỡ lộ hãm, nhưng là hắn vẫn là y theo thạch đầu đối với hắn bàn giao. Thạch đầu hầu như đem tất cả đường lui, đều cho hắn thiết kế được rồi. Chỉ cần hắn chiếm giữ trọng vị, liền không phải nói giết liền giết chuyện đơn giản như vậy. A Mục, kiền bố người lão tặc kia sâu độc tâm đan dược. Thật sự không liên quan sao. Tổ phụ yên tâm, tất cả những thứ này đều ở vị cao nhân kia tính toán bên trong. Ra Đa Minh cổ thành sau, Chu Mộc Húc cứ dựa theo Bạch Thần kế hoạch, ăn vào Bạch Thần để lại cho hắn thuốc giải. Hai người dùng hai ngày thời gian, cố gắng càng nhanh càng tốt ở trong rừng rậm qua lại, rốt cục chạy tới Quỷ Trấn. Quỷ Trấn, đây là Nam Cương mới ra hiện một cái tên, chỉ là cái này địa danh bây giờ đã vang vọng thiên hạ. Tất cả mọi người đều biết đạo, ma tôn thân hãm quỷ trong trấn. Đồng thời còn có tam tiên giáo tất cả mọi người. Ngươi nói cái kia cao nhân, chính là ở bên trong. La bố trưởng lão nghi ngờ hỏi. Đúng, chính là chỗ này. Chính đang Chu Mộc Húc chuẩn bị đi vào thời điểm, rất xa đi tới mấy người. Chu Mộc Húc cùng la bố trưởng lão đến mấy người kia trang phục, mấy người này trên người trang phục đều có chứa tam tiên giáo xinh xắn, có điều xem ra trên người bọn họ, ít nhiều gì đều mang theo một điểm thương. Mấy người kia vừa nhìn thấy Chu Mộc Húc, không có bất kỳ biểu hiện gì. Túi đầu ủ rũ từ bên cạnh bọn họ đi qua. Kỳ quái, này mấy cái tam tiên giáo người, làm sao như thế thấp lông mày dễ nghe. Hai người liếc mắt ra hiệu, Chu Mộc Húc đi tới mấy người kia phía trước, mấy vị tam tiên giáo huynh đệ, chúng ta là Đa Minh cổ thành huynh đệ. Mấy người kia sửng sốt một chút, đột nhiên hướng về Chu Mộc Húc động thủ, một bên động thủ, còn một bên hô to, bọn họ là ngũ độc giáo người, nhanh bắt bọn hắn lại. Bắt bọn hắn lại. Ta chính là tiểu đội trưởng. Chu Mộc Húc lập tức hoàn thủ. Trong lòng kỳ quái, chính mình ở bề ngoài thân phận là ngũ độc giáo một cái cách tát, cùng tam tiên giáo xem như là như thể chân tay. Bọn họ làm sao vừa nghe nói thân phận của chính mình liền muốn động thủ. Bây giờ võ công của hắn không tầm thường, ở đâu là này mấy cái tam tiên giáo tiểu lâu là có thể đối phương. Không ra trăm chiêu, mấy người này cũng đã bị Chu Mộc Húc chế phục. Thả chúng ta ra, nếu không, thiếu gia là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiếu gia, các ngươi là tam tiên giáo người, nơi nào đến thiếu gia? La bố trưởng lão nghi hoặc nhìn mấy người này. Thiếu gia chỉ là trung nguyên hán đường đối với một ít công tử nhà giàu xưng hô, ở người Miêu nơi này, có thể không thịnh hành bộ này. Thiếu gia của chúng ta nhưng là thánh đồng giáng lâm, có một không hai, vung tay lên liền đem chúng ta tam tiên giáo vây nhốt với này. Liền ngay cả trung nguyên thiên hạ bốn tôn một trong ma tôn, cũng không thể may mắn thoát khỏi, thức thời ngươi cũng sắp điểm thả chúng ta, nếu không, thiếu gia nhất định để ngươi muốn sống không được. Muốn chết cũng không thể. Cái gì chó má thiếu gia? Lão phu nghe đều chưa từng nghe nói. Tổ phụ, nhanh đừng nói. Chu Mộc Húc vội vã ngăn lại La bố trưởng lão, quay đầu nhìn về phía tam tiên giáo những này giáo chúng, các ngươi trong miệng thiếu gia, tên nhưng là gọi thạch đầu. Nguyên lai ngươi cũng đã từng nghe nói thiếu gia tên, nếu biết, còn không tha chúng ta. Hiểu lầm. Chúng ta lần này đến, là chuyên môn tìm đến thạch đầu. Thạch đầu thiếu gia. Các ngươi là ngũ độc giáo những kia nào đó nghịch người, tìm thạch đầu thiếu gia, sẽ không là có cái gì gây rối chứ. A Mục, trong miệng ngươi thạch đầu, rốt cuộc là ai? La bố trưởng lão nghi ngờ hỏi. Cái tảng đá này chính là Tôn Nhi từng nói với ngài cao nhân. Đây là tuyệt đối cao nhân. Chu Mộc Húc vội vã giải thích, đồng thời lại quay đầu đối với mấy người kia nói, ta cùng Thạch Đầu thiếu gia nhưng là đã sớm nhận thức, xem như là người quen, hơn nữa ta lẫn vào ngũ độc giáo bên trong, cũng là chịu đến Thạch Đầu thiếu gia chỉ điểm. Ngươi nói ngươi biết ngươi liền thật nhận thức sao? Chúng ta Thạch Đầu thiếu gia là người nào cũng có thể nhận thức sao? Chu Mộc Húc cũng lên, lấy ra một cái bạch thần túi gấm, ngươi xem, đây chính là Thạch Đầu thiếu gia cho ta. Này một cái pha túi gấm, ai biết có phải là thật hay không thiếu gia đưa cho ngươi. Các ngươi nếu không tin, đem ta mang đi gặp Thạch Đầu thiếu gia liền có thể. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, lại kiêng kỵ Chu Mộc Húc võ công, chậm chạp hạ không được quyết định. Chu Mộc Húc cũng lên, các ngươi có thể mang ta trước tiên trói lại đến. A Mục, không thể a. La bố trưởng lão cũng gấp, đem bọn họ trói lại đến, chẳng khác nào đem tính mạng giao cho trong tay người khác. Tổ phụ yên tâm là được rồi, sẽ không gặp nguy hiểm. Mọi người đúng là không đủ khách khí với Chu Mộc Húc, giam ba câu cũng đã đem Chu Mộc Húc trói đến chặt chẽ. La bố trưởng lão đúng là không đủ làm khó dễ hắn, có hay không võ công, bọn họ vẫn là nhìn ra. Chu Mộc Húc liền như thế cột đưa vào quỷ trong trấn, duyên hai bên đường, nhiều là tam tiên giáo người, chỉ là bọn hắn nhưng đều đang bận rộn còn sống chuyện của chính mình, tu sửa dọc đường kiến trúc, hay hoặc là vận chuyển ngói. Bọn họ đây là đang làm gì? Kỳ thực chúng ta đều là Thạch Đầu thiếu gia tù binh, Thạch Đầu thiếu gia nói, không thể giết chúng ta, bởi vì chúng ta đều là hắn em gái tộc nhân, nhưng là lại không thể nuôi không chúng ta, liền cho chúng ta tìm một ít chuyện làm. A Mục, cái kia Thạch Đầu thiếu gia, có phải là rất có thế lực? Năng lực đem những này tam tiên giáo người quản ngoan ngoãn. Kỳ thực Thạch Đầu thiếu gia chỉ có một người, đối, thánh nữ cũng đi theo Thạch Đầu thiếu gia bên người. Cái gì? Ngươi nói chính là Tề Lan công chúa. Đúng vậy. Một người trong đó tam tiên giáo người gật đầu nói, kỳ thực lúc trước chúng ta chính là tới bắt Tề Lan công chúa, kết quả là bị địa đạo ở trong này. Đối phương chỉ là một người, các ngươi không phản kháng. Mỗi cái tam tiên giáo mặt người trên đều lộ ra mấy phần khủng bố, đời ta đánh chết cũng bất hòa Thạch Đầu thiếu gia đối phó. Vậy các ngươi cũng có thể chạy à, các ngươi nhiều người như vậy, coi như cái kia Thạch Đầu thiếu gia là thần tiên cũng không ngăn được các ngươi nhiều người như vậy. Chúng ta năng lực trốn đi nơi nào? Thạch Đầu thiếu gia nói rồi, chúng ta nếu như dám chạy, hắn liền giết tới Đông Minh Thành đi, đem Đông Minh Thành hất cái lộn chồng vó lên trời. La bố trưởng lão âm thầm gật đầu, những thứ này đều là tam tiên giáo giáo chúng, xác thực ngoại trừ Đông Minh Thành ở ngoài, không đủ những nơi khác có thể đi. Có điều hắn vẫn là đối với cái này uy hiếp biểu thị hoài nghi, Đông Minh Thành là ai nói hất là có thể hất đi sao? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 449, mới xây thành trấn. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Các ngươi đây là kiến tạo cái gì? Chúng ta cũng không biết, ngược lại mặt trên làm sao dặn dò, chúng ta liền làm sao kiến. Có điều có người nói chỉ có ba vị trưởng lao trong tay có bản vẽ, thật giống là Thạch Đầu thiếu gia tự mình thiết kế. La bố trưởng lão càng thêm kỳ quái, A Mục, tảng đá kia thiếu gia còn hiểu đến xây nhà. Thạch Đầu thiếu gia sẽ đổ vật không ít, ta cũng không biết hắn đến cùng biết bao nhiêu đồ vật. Chu Mộc Húc cười khổ nói rằng, có điều những kiến trúc này, thực sự là quái lạ vô cùng, xem ra thật giống là một cái võ trận, nhưng là ta xưa nay chưa từng nghe nói, võ trận là dựa vào những này hoàn toàn sẽ không võ trận người kiến tạo ra được. Cùng nhau đi tới, nhìn thấy toàn bộ trấn nhỏ, đều đang bận rộn bên trong. La bố trưởng lão tuy rằng kinh ngạc, nhưng không có biểu hiện rất bất ngờ, Chu Mộc Húc nhưng là hoàn toàn tiếp nhận rồi những này quái lạ. Lúc này, rất xa đi tới mấy người, La bố trưởng lão nhận ra trong đó mấy cái, đặc biệt trong đó ba cái, càng là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Bởi vì trong đó ba người chính là tam tiên giáo tam trưởng lão, cũng chính là tam tộc đại biểu. Chỉ là ba người còn có cái khác mấy cái tam tiên giáo cao tầng, giờ khác này đều quay chung quanh hai cái đứa nhỏ. Một người trong đó là người Miêu công chúa A Cổ Tề Lan, một cái khác nhưng là tuổi càng nhỏ hơn, xem ra có điều năm, sáu tuổi răng rớp. Trong đó lược thứ trưởng lão trong tay nâng một cái bản vẽ, tựa hồ là ở quay về tên tiểu hài tử kia báo cáo cái gì. Thạch đầu Chu Mộc Húc nhìn thấy bạch thần, lập tức hô to dâng lên, nếu như không phải là bởi vì hắn hiện tại đang bị cột, e sợ cũng không nhịn được xông lên. Bạch thần nhìn thấy Chu Mộc Húc, lộ ra mấy phần kinh ngạc, ồ, ngươi làm sao đến rồi? Đối, ta ở này chơi quá lớn, ngũ độc giáo bên kia có phải là ngồi không yên, chuẩn bị tìm người đến đàm phán? Ân, hẳn là ngươi không có phe phái, không hề chỗ dựa, loại này khổ sai sự tình khẳng định là hạ thấp ngươi trên đầu. Vậy ngươi có hay không nhân cơ hội đưa ra yêu cầu, đem ngươi trong tộc trưởng lao muốn đi ra? Chu Mộc Húc đã sùng bái tột đỉnh. Bạch Thần toàn bộ nói chúng rồi tình huống của hắn. Hắn ta nhận ra, đem hắn thả, các ngươi nên bận bịu cái gì liền bận bịu cái gì đi. Bạch Thần phất tay một cái, khiển lùi mấy người. La Bố trưởng lão kinh ngạc nhìn Bạch Thần, A Mục, hắn. Hắn chính là trong miệng ngươi cao nhân. Chính là những người này trong miệng thạch đầu thiếu gia. Lúc này, Lược Thứ trưởng lão đánh gãy La Bố trưởng lão nghi vấn, cướp trước một bước nói rằng, thạch đầu thiếu gia. Xin mời trước hết nghe ta nói hết lời. Hiện tại chúng ta bên này chủ yếu vấn đề là nhân lực không đủ, nếu như muốn dựa theo yêu cầu của ngài, trong vòng 10 ngày dựng thành cái này vọng tinh tháp, liền chí ít cần điều khiển phụ trách cái khác phương vị nhân lực. Lược Thứ, ngươi lời này ta liền không thích nghe, cái gì gọi là điều khiển những ngành khác? Ngươi vọng tinh tháp trọng yếu. Lẽ nào chúng ta cái khác phương vị liền không trọng yếu sao? Lược Thứ trưởng lão, lập tức gây nên cái khác hai cái trưởng lão phản bác, đồng thời bọn họ phe phái thủ hạ, cũng mở miệng phụ họa. Vọng tinh tháp nhưng là sau đó Tề Lan công chúa chỗ ở, đồng thời cũng đem làm khống chế toàn bộ quan tinh trấn trung tâm. Đương nhiên so với cái khác phương vị trọng yếu. 300 người, 10 ngày thời gian. Còn chưa đủ. Bạch Thần nghiêng đầu qua chỗ khác, mang theo vài phần trách cứ ngữ khí, ta đem nhiều như vậy công nghệ dạy cho ngươi, đồng thời còn tự tay cho ngươi chế tạo nhiều như vậy công trình cơ quan, ngươi đều vô dụng. Lược Thứ trưởng lão làm khó dễ nhìn Bạch Thần, không phải vô dụng, chỉ là những công trình kia cơ quan thao tác. Thực sự là quá rườm rà, hiện tại học được đồng thời thông thạo thao tác, cũng có điều 7 người. Những người khác nhưng là cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Lược Thứ trưởng lão. Từ khi Lược Thứ trưởng lão tiếp nhận vọng tinh tháp công trình sau, tất cả mọi người có chút không vui. Dù sao vọng tinh tháp nhưng là toàn bộ quan tinh trấn trọng yếu nhất công trình, mỗi người đều dốc hết kính, muốn cướp đoạt cái này trọng yếu công trình. Bạch Thần che ô đầu, quả nhiên vẫn là quá làm khó dễ bọn họ. Dù sao rất nhiều người miêu, dù cho là tam tiên giáo giáo chúng, cũng nhiều là chưa khai hóa người man. Để bọn họ đi học tập máy móc thao tác, dù cho là đơn giản nhất máy móc, cũng là phi thường khó khăn. Quên đi, ta nhiều hơn nữa cho ngươi 5 ngày thời gian, tổng cộng 15 ngày, đồng thời thủ hạ của ta, lập tức liền phải có nhóm đầu tiên người máy sản xuất, đến thời điểm ta sẽ sai khiến những người máy kia, đi giúp ngươi kiến tạo vọng tinh tháp, lần này ngươi cũng đừng cho ta lại kiếm cơ kéo dài, hiện tại đã qua 3 ngày thời gian. Nếu như sau 12 ngày ngươi lại không thể cho ta một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn, ta liền đem đầu của ngươi nhét vào nền đất bên trong đi. Rõ ràng rõ ràng. Lược Thứ trưởng lão vừa nghe có người máy, trong mắt lập tức thả ra ánh sáng. Người máy, hắn nhưng là xem qua Bạch Thần chế tạo người máy, những người máy kia khí lực đều đại lạ kỳ, hơn nữa hầu như sẽ không mệt mỏi, càng không cần nghỉ ngơi. Nếu như có những người máy kia làm giúp đỡ, một cái tương đương với ngũ người bình thường. Lúc này hướng về khúc mở miệng. Thạch đầu thiếu gia, chúng ta đã liên lạc với Hoàng Kim Môn, bọn họ đồng ý cùng chúng ta giao dịch, đổi lấy chúng ta cần vật liệu. Giá cả thế nào? Bạch Thần hỏi. Một tấm cơ quan đồ thay đổi triệu cân lương thảo, còn có một tấm cơ quan đồ thay đổi ngài liệt kê vật liệu bên trong 3 phần 10. Giá cả cao điểm, ngươi đi liên hệ cái khác ở Nam Cương Thương Hộ, liền nói cho bọn họ biết có đại buôn bán. Cái kia Hoàng Kim Môn bên kia. Hoàng Kim Môn bên kia không cần phải để ý đến bọn họ, nếu như chỉ cùng cả nhà bọn họ làm ăn. Khó tránh khỏi sẽ đem lá gan của bọn họ dưỡng phì, chỉ có cạnh tranh mới có thể bảo đảm chúng ta lợi ích lớn nhất. Bạch Thần hờ hững nói rằng, Thạch Đầu, ngươi đây rốt cuộc là ở làm cái gì a? Hả, cho Tam Tiên Giáo an cái nhà mới, thuận tiện đem Tam Tiên Giáo quyền đoạt, đưa muội tử ta. Muội tử ngươi? Ai vậy? Bạch Thần chỉ A Cổ Tề Lan, đến, tiếng kêu ca ca. Đi, ta hẳn là tỷ tỷ mới đúng. A Cổ Tề Lan rất bất mãn nhìn Bạch Thần. Này làm to chính là muốn tặng đồ, ngươi có thể đưa ta cái gì? A Cổ Tề Lan Yên, trước mắt tảng đá kia nói phải làm ca, trực tiếp liền đem Tam Tiên Giáo sốc, trả lại nàng kiến cái tân thôn trấn. Chính mình nếu như muốn làm tỷ tỷ, cái kia có phải là cũng phải đưa thứ này? A Cổ Tề Lan nhất thời rơi vào lưỡng nan, làm cho nàng cũng biết cái vật này cho Bạch Thần, đó là tuyệt đối không đủ khả năng này. Nhưng là nàng lại không cam lòng, để cho mình quản thạch đầu giáo ca ca, chính mình tốt xấu cũng là thánh nữ. Làm sao có thể gọi thạch đầu con dế? Chu Mộc Húc đã mắt trợn trắng, hắn đều muốn gọi thạch đầu làm ca ca. Này đưa cũng không tránh khỏi quá phong khoáng chứ. Liên bởi vì nhận cái tuổi lớn hơn mình muội muội, liền náo động đến Nam Cương long trời lở đất. La Bố trưởng lão đã không biết nên nói cái gì cho phải. Nguyên bản ở sự tưởng tượng của hắn bên trong, cái gọi là cao nhân hẳn là tiên phong đạo cốt. Sau đó lại nghe được thạch đầu thiếu gia danh xưng này, cho rằng phải là một phong độ phiên phiên tiếu công tử. Nhưng là cái tảng đá này thiếu ra hình tượng, triệt để lật đổ sự tưởng tượng của hắn. Một cái 5 tuổi hài đồng, mặc kệ là người miêu vẫn là hán đường người, cái nào 5 tuổi hài đồng sẽ nghĩ tới đi lật đổ Tam Tiên giáo quyền thế. Nhà khác đứa nhỏ còn đang đùa bùn thời điểm, cái này gọi là thạch đầu đứa nhỏ, đã bắt đầu kiến tạo thành trấn. Chỉ là ngũ độc giáo thế hệ trước trưởng lão, La Bố trưởng lão vẫn là rất rõ ràng, kiến tạo một cái thành trấn độ khó. Lượng lớn nhân lực, vật lực, đều là kinh người con số. Tuyệt đối không phải một đứa bé, thậm chí một cái giáo phái có thể chống đỡ dâng lên. Đừng xem Tam Tiên giáo toàn phái đồng tâm hiệp lực kiến tạo, rất nhanh, bọn họ liền sẽ phát hiện, căn bản cũng không có đầy đủ nhân lực, vật lực đi chống đỡ một cái đô thành thành lập. Dù cho là Hán Đường loại kia thế lực bá chủ như thế vương triều, vẫn như cũ không dám dễ dàng nói, đi chỗ nào kiến cái thành chỉ vui đùa một chút. Một đứa bé liền dám đi thử nghiệm loại này gần như chuyện không thể nào. Quả thực chính là ấu trĩ, phi thường ấu trĩ. Thạch đầu thiếu gia, Hoàng Kim Môn trước nói bọn họ trong tay vật tư không đủ, vì lẽ đó hy vọng hoa một ước lượng bạc trắng, mua trong tay ta thiết kế đồ, có điều đã bị ta từ chối, ta dựa theo thạch đầu thiếu gia phân phó của ngài, đã nói cho bọn họ biết, chúng ta chỉ cần vật tư, bất kỳ vật tư cũng có thể, không muốn tiền mặt.